Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 759 tới chương 779. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Đại Minh phát hành tiền giấy, Gia Luật Đại Thạch đang bôn ba Tây Chinh. Chỉ là Tây Chinh mà thôi, hắn không hề nói rõ ý định bỏ chạy, biết đâu chừng còn có ngày trở về. Mông Cổ Chư Bộ cùng Bạch Thác Đác đã hoàn toàn thoát ly khỏi Gia Luật Đại Thạch. Nhưng một vài bộ lạc khác ở Mạc Bắc vẫn trên danh nghĩa thần phục hắn, hơn nữa còn dâng tặng một ít chiến sĩ và dân chăn nuôi, theo Gia Luật Đại Thạch một đường tiến về phía Tây. Sau khi vượt qua dãy A Nhĩ Thái, hắn nhận được sự hỗ trợ lớn từ Chính Là Rất Bộ. Tuy nhiên, các thủ lĩnh của Chính Là Rất Bộ, dù bằng lòng xuất binh tương trợ, cung cấp vật tư và nhân khẩu, nhưng lại không mong Gia Luật Đại Thạch ở lại đây quá lâu. Bởi vì đồng có không thể dung chứa nhiều người đến vậy. Gia Luật Đại Thạch chỉ có thể dẫn quân xuôi nam, vượt qua sơn khẩu Thiên Sơn tiến vào Nôn Lỗ Phiên, mượn đường Cao Xương hồi hộp để tiến đánh Đông Ca Lạc Hãn Quốc. Quốc vương Cao Xương chắc chắn siết ca, bị dọa cho khiếp vía, sợ Gia Luật Đại Thạch chiếm tổ chim khách. Hắn bèn lấy ra chiếu thư sắc phong của Hoàng đế Đại Minh, tuyên bố Cao Xương hồi hộp là nước phụ thuộc của Đại Minh. Lại thiết yến khoản đãi Gia Luật Đại Thạch 3 ngày, tặng 600 con ngựa, 100 con lạc đà, 3.000 con dê, coi như lễ vật chúc Gia Luật Đại Thạch Tây Chinh thành công. Sau đó, chắc chắn Siết Ca lặng lẽ phái người báo tin cho Đông Ca Lạc Hãn Quốc, nói quân đội của Gia Luật Đại Thạch sắp kéo đến. Đại khái khi đến địa phận Dilgush ngày nay, quân đội Đông Ca Lạc Hãn Quốc đã mai phục Gia Luật Đại Thạch trong vùng núi. Gia Luật Đại Thạch thảm bại, chật vật dẫn quân bỏ chạy. May mắn phụ nữ và trẻ em đã được tạm thời an trí tại Chính Là Rất Bộ, nếu không trận phục kích này có thể khiến Gia Luật Đại Thạch mất sạch vốn liếng ban đầu. Trong lòng Gia Luật Đại Thạch đã nảy sinh nghi hoặc, luôn cảm thấy mình bị người khác bán đứng. Hắn dẫn tàn binh quay trở lại đường cũ, vậy mà lại bị Cao Xương hồi hộp phục kích. Các huynh đệ, bây giờ chỉ còn cách liều mạng một phen, nếu không tất cả sẽ phải chết ở đây. Vào thời khắc mấu chốt, Gia Luật Đại Thạch đích thân dẫn mấy trăm thiết kỵ xông lên, các kỵ binh khác cũng dũng cảm tiến lên. Cao Xương hồi hộp tuy có số lượng thiết giáp kỵ binh nhiều hơn và tổng thể nhân số cũng chiếm ưu thế, nhưng đã nhiều năm chưa từng trải qua khổ chiến. Đối mặt với đám Tây Liêu binh mã chó cùng rứt dậu, Cao Xương hồi hộp vậy mà lại bị đánh tan tác, bị truy sát đến tận 8 dặm ngoài thành Biệt Thất. Biệt Thất có tường thành, từng là trị sở của Bắc Đình Đô Hộ Phủ thời Đường, hiện tại là vương thành của Cao Xương hồi hộp. Gia Luật Đại Thạch đích thân chạy đến dưới thành chất vấn, ta chỉ là mượn đường hành quân, cũng không hề cướp bóc dọc đường Cao Xương, vì sao ngươi lại bán đứng hành tung của ta, còn phái binh phục kích trên đường về? Chắc chắn Siết Ca kinh hoảng giải thích, ta không hề bán đứng các hạ, những binh mã phục kích kia đều là tự tiện hành động. Ta nguyện tặng các hạ thêm 50 con lạc đà, 5.000 con dê và 1.000 nô lệ nam nữ. Nói rồi, hắn lại uy hiếp một cách mập mờ, nếu không phải Cao Xương đã là nước phụ thuộc của Đại Minh, ta nhất định sẽ toàn quốc thần phục các hạ. Gia Luật Đại Thạch nhìn tòa thành kiên cố trước mắt, nếu không có tường thành này, hắn mặc kệ Cao Xương là nước phụ thuộc của ai, nhất định sẽ sang bằng nơi này để rửa hận. Đáng tiếc, lần trước hắn bị phục kích đại bại, đường về tuy thắng nhưng cũng tổn thất không nhỏ, hơn nữa Cao Xương hồi hộp có Đại Minh làm chỗ dựa, lại có thành trì kiên cố làm cứ điểm. Nhất định phải kiềm chế cừu hận. Nhận lấy lễ vật của Cao Xương, Gia Luật Đại Thạch tiến về phía bắc chân núi Thiên Sơn. Quân đội Cao Xương tuy đánh trận không giỏi, nhưng giáp trụ lại không tệ, thiết diêu tử của Tây Hạ ban đầu cũng mô phỏng theo kỵ binh Cao Xương. Trong trận huyết chiến này, Gia Luật Đại Thạch thu được gần 1.000 bộ thiết giáp, tính cả vốn liếng trước kia, đủ để trang bị cho 1.300 thiết giáp kỵ binh. Ngay khi Gia Luật Đại Thạch không biết đi đường nào, có một bộ lạc khiết đang nhỏ bé đến xin nương tựa, thủ lĩnh nói với Gia Luật Đại Thạch, dọc theo mặt Bắc Thiên Sơn đi về phía Tây, nơi đó là vùng đất bảy sông thủy thảo phong mỹ. Có rất nhiều người khiết đang di chuyển đến đó, sống du mục tản mát, thường xuyên bị các bộ lạc bản địa ức hiếp. Phía Tây còn có người khiết đang. Gia Luật Đại Thạch kinh hỉ nói. Thủ lĩnh bộ lạc kia nói, chỉ cần đại hãn mang quân đến, không chỉ người khiết đang vui lòng quy thuận, mà ngay cả nhiều bộ lạc khác cũng sẽ thần phục. Bởi vì quý tộc và tế tự Hắc Hãn Quốc ép buộc chúng ta, những người ngoại lai và các bộ lạc nhỏ, phải đổi giáo. Ai không muốn đổi giáo thì thường xuyên bị tàn sát. Coi như đổi giáo rồi, vẫn bị bóc lột. Vùng đất bảy sông màu mỡ, đương nhiên không dễ dàng chiếm được. Những bộ lạc khiết đang nhỏ bé kia, kỳ thực phân bố ở biên giới vùng bảy sông, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí còn chưa đến biên giới, ước chừng ở khu vực Tháp Thành, Karamay, Botala của Tân Cương. Gia Luật Đại Thạch lập tức dẫn quân tiến về, bởi vì thân phận quý tộc Liêu Quốc, các bộ lạc khiết đang ở đây nhao nhao quy thuận, hơn nữa coi hắn là thành chủ tâm cốt, là đại cứu tinh. Gần như không cần đánh trận, chỉ cần vũ trang tuần du, Gia Luật Đại Thạch đã thu phục cả những bộ lạc không phải khiết đang ở phụ cận. Hắn rốt cục có một căn cứ địa hoàn toàn thuộc về mình. Ngay cả những bộ lạc ở phía Bắc Thiên Sơn, vốn thần phục Cao Xương, cũng có không ít người đầu nhập vào Gia Luật Đại Thạch. Tính cả bộ hạ mang từ Mạc Bắc đến, cùng chính là rất bộ bằng lòng phục tùng hắn, còn có các bộ lạc nhỏ ở biên giới Tây Bộ Mạc Bắc, Gia Luật Đại Thạch đã có 4 vạn hộ trong địa bàn. Địa bàn phía tây nhất của Gia Luật Đại Thạch hiện tại, đại khái là khu vực biên giới Bắc Bộ Tân Cương. Hắn đã lên kế hoạch cho mục tiêu năm sau là chinh phục đồng cỏ xung quanh hồ Trai Tan Đổ và A Lạp Chu. Giải quyết xong hai nơi này, phía trước sẽ là hồ Bêu Rắc Thập. Đóng quân bên bờ sông Diệp Mật Lập, Gia Luật Đại Thạch nhìn thảo nguyên không mấy phì nhiêu, trong lòng bỗng dâng lên cảm khái vô hạn, cảm giác như chim sổ lồng, cá vẫy vùng biển rộng. Nơi này mới thực sự là cơ nghiệp để lập thân. Gia Luật Đại Thạch cười vang nói. Thuộc hạ Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu nói, đây là vùng đất trời cao ban cho Đại Hãn, nó kẹp giữa Hắc Hãn Quốc và Cao Xương, đã lặng lẽ chờ đợi Đại Hãn cả trăm năm. Ha ha ha ha. Gia Luật Đại Thạch cười càng lớn hơn. Kỳ thực là bởi vì nơi này quá hoang vu nghèo khó, lại cách xa khu vực thống trị cốt lõi của hai nước, Cao Xương Hồi Hột và Đông Ca Lạc Hãn Quốc đều không để mắt đến. Chỉ thỉnh thoảng phái binh đến phô trương thanh thế, ức hiếp các bộ lạc nhỏ ở đây, sau đó coi khu vực này là vùng đệm giữa hai nước. Chỉ có Gia Luật Đại Thạch, kẻ chó nhà có tang này, mới coi địa bàn người khác vứt bỏ là bảo bối. Gia Luật Đại Thạch cầm roi bình luận, ta tuy bị Hắc Hãn Quốc phục kích đánh bại, nhưng không coi Hắc Hãn Quốc là đối thủ đáng gờm. Địa hình hiểm trở như vậy, lại còn mai phục ba mặt, mà vẫn để chúng ta trốn thoát, hơn nữa không làm tổn thất quá nhiều dũng sĩ của ta. Nếu đổi lại là ta đến phục kích, địch nhân nhất định toàn quân bị diệt. Từ đó có thể suy ra, binh mã Hắc Hãn Quốc chỉ thường thôi, ta có thể dễ dàng đánh bại chúng chính diện. Tiêu Quát bên trong vẻ mặt sùng bái nói, Đại Hãn có thượng thiên phù hộ, bất khuất, dũng mãnh thiện chiến, nhất định có thể khôi phục Đại Liêu Quốc ở Tây Vực. Gia Luật Đại Thạch chỉ roi về phía trước, ngươi và ta đồng lòng hiệp lực, ắt sẽ khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Dạ. Mấy chục giáp kỵ đi theo Gia Luật Đại Thạch phi nước đại, bọn họ muốn đi dò xét địa hình phía tây xa hơn, để chuẩn bị vạn toàn cho cuộc chinh phục năm sau. Nhìn về phía đông nam, trong lòng Gia Luật Đại Thạch phẫn hận, ác khí bị đâm sau lưng khó tiêu. Một khi có đủ thực lực, hắn nhất định sẽ giết trở lại biệt thất, chinh phục Cao Xương Hồi Hột. Hắn mặc kệ Cao Xương là nước phụ thuộc của ai. Gia Luật Đại Thạch đã có nơi an thân, Kim Quốc bên kia lại kết thành một khối. Chính thể của Kim Quốc nhất định phải duy trì chinh chiến liên tục, một khi rảnh rỗi sẽ xảy ra vấn đề. Năm ngoái chinh phạt Gia Luật Đại Thạch, năm nay lại chinh phạt Hoàng Đầu Nữ Chân. Hoàng Đầu Nữ Chân ở núi Đại Hưng An, ven bờ Hắc Long Giang, trước kia gọi là Thất Vi Hoàng Đầu, hơn 10 năm trước bị Kim Quốc chinh phục. Một đám dân tộc thiểu số tóc vàng mắt xanh. Nhiều người tóc vàng, tóc mai đều vàng, mắt con ngươi lục, gọi là Hoàng Đầu Nữ Chân. 3 triệu Bắc Minh hội biên. Mạc Bắc xa xôi là thế, đám nữ chân đầu vàng kia vẫn chứng nào tật ấy, hàng rồi lại phản. 2 năm trước, chúng đã quy phục Gia Luật Đại Thạch trên danh nghĩa, đồng thời men theo sông Ngòi và Hắc Long Giang xuôi nam cướp bóc Kim Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, Kim Quốc tăng cường việc thu cống phẩm từ đám đầu vàng, khiến 4 bộ của chúng năm nào cũng phải nộp lên số lượng cống phẩm ngày càng lớn. Hiện tại, chúng đã khôi phục lại tên tộc, một lần nữa đổi thành Hoàng Đầu Thất Vi. Hoàng Nhan Tông hàng thân chinh cầm quân chinh phạt, một đường theo bờ Bắc sông Non, một đường theo bờ Bắc Hắc Long Giang. Quân Kim liên chiến liên thắng, cướp được vô số thịt cá, trân châu cùng gia long, bắt về không ít nô lệ tóc vàng mắt xanh. Nhưng cũng chỉ có thế, còn chẳng đủ bù vào số quân lương đã tiêu hao. Trong 4 đại bộ lạc của Hoàng Đầu Thất Vi, 2 bộ đã tái quy phục Kim Quốc, 2 bộ ở phía Bắc vẫn ngoan cố chống cự. Quân Kim đến thì chúng trốn vào núi Đại Hưng An, quân Kim đi thì lại mò ra, sau đó bất ngờ xuôi nam cướp bóc, quyết tâm đối đầu với Kim Quốc đến cùng. Mang theo tù binh và chiến lợi phẩm trở về kinh, Hoàng Nhan Tông hàng trong lòng vô cùng khó chịu. Cuộc chiến này lỗ vốn quá, đám giả nhân Hoàng Đầu Thất Vi kia nghèo rất mồng tơi. 2 chiếc thuyền Hoa Gia lao vùng vụt tới, nhanh chóng tiếp cận đội quân của Hoàng Nhan Tông hàng. Dừng lại, dừng lại. Sĩ tốt bắt đầu bắn tên. Người trên thuyền la lớn, ta là Ấm Đô Ngật Trung, mau thả ta qua. Mũi tên lập tức ngừng bắn, còn có người ra đón. Hoàng Nhan Tông hàng hỏi, có thật là kinh thành xảy ra chuyện gì quan trọng? Ấm Đô Ngật Trung nhìn quanh, muốn nói lại thôi. Hoàng Nhan Tông hàng ra lệnh cho thân binh tản ra, thấp giọng nói, nói đi. Nghiên Giả chết rồi. Ấm Đô Ngật Trung nói. Cái gì? Trước khi ta xuất binh hắn vẫn còn khỏe mạnh mà. Hoàng Nhan Tông hàng kinh hãi. Hoàng Nhan Nghiên Giả là thủ lĩnh của Thế Tổ hệ Kim Quốc, nhờ có hắn cân bằng và trấn an các quý tộc Thế Tổ hệ, mới có thể cùng Hoàng Nhan Tông hàng đạt thành một loại cân bằng vi diệu. Lão huynh này bỗng dưng chết bệnh, nội bộ Kim Quốc lại sắp loạn rồi. Hoàng Nhan Tông hàng chợt cảm thấy đầu to như cái đấu, đối thủ chính trị lớn nhất của hắn chết đi, chưa chắc đã là chuyện tốt. Những quý tộc Thế Tổ hệ kia, từng tên một ngang ngược càn rỡ, tự cao tự đại. Có Hoàng Nhan Nghiên Giả ra mặt ngăn chặn, chúng còn không dám làm loạn. Hiện tại Diêm Vương dẫn đầu đã chết, đám đầu trâu mặt ngựa phía dưới không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Ấm Đô Ngật Trung nói, Nghiên Giả vừa chết, Thế Tổ hệ rắn mất đầu, bị hoàng đế lôi kéo được một nhóm lớn. Mấy ngày trước, hoàng đế mở hội nghị, muốn nhận thái tử làm con nuôi, lại muốn cho thân nhi tử làm tể tướng, bàn luận đột nhiên trở nên gay gắt, lại có một đám quý tộc Thế Tổ hệ ủng hộ hắn. Quát bản sắp không chống đỡ nổi nữa, mời nguyên soái sớm ngày mang quân trở về. Đây là Kim Quốc hoàng đế Ngô Suy Mãi phản kích, thừa dịp Hoàng Nhan Nghiên Giả chết bệnh, thừa dịp Hoàng Nhan Tông Hàn mang quân chinh chiến bên ngoài, thần không biết quỷ không hay lôi kéo một đống người của Thế Tổ hệ. Hơn nữa, còn muốn nhận thái tử làm con nuôi, lý do vô cùng chính đáng. Lão tử là hoàng đế, nhận thái tử làm con nuôi chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Thậm chí còn muốn để cho trưởng tử của mình kế thừa vị trí tể tướng bỏ trống do Hoàng Nhan Nghiên Giả chết bệnh. Hoàng Nhan Tông Hàn vội vàng hành quân gấp rút trở về kinh, trong đêm cùng Hoàng Nhan Tông càng bàn bạc một hồi, cách một ngày liền đưa ra ý định tổ chức đại hội đột nhiên cực cháy mạnh. Trong hội nghị, Hoàng Nhan Tông càng nói, gần đây quốc khố liên tục bị trộm cướp, ngay cả rượu trong khố phòng cũng bị uống trộm. Ta phái người điều tra kỹ càng, phát hiện là do hoàng đế bệ hạ phái người trộm. Việc này nên xử trí như thế nào? Hoàng Nhan Tông Hàn nói, dựa theo luật pháp do Thái Tổ chế định, đáng lẽ phải đánh 20 quân côn. Hoàng Nhan Tông càng nói, nhưng kẻ trộm cướp quốc khố lại là hoàng đế. Hoàng đế to hơn luật pháp Thái Tổ sao? Hoàng Nhan Tông Hàn hỏi ngược lại. Hoàng Nhan Tông càng nói, hình như luật pháp Thái Tổ lớn hơn. Hai người kẻ xướng người họa, khiến Ngô Suy Mãi choáng váng, các quý tộc khác tham gia hội nghị cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Hoàng Nhan Tông Hàn bỗng nhiên đứng lên, xông tới trước Long ỷ, bắt lấy hoàng đế Ngô Suy Mãi, đánh xong quân côn rồi tiếp tục họp. Ta là hoàng đế mà. Ngô Suy Mãi kinh hãi. Hoàng đế thì sao chứ? Trộm cướp quốc khố vẫn phải chịu đòn. Những quý tộc Thế Tổ hệ ngã về phía Ngô Suy Mãi, nhìn Hoàng Nhan Tông Hàn nắm giữ binh quyền, lại nhìn Hoàng Nhan Tông càng khống chế nửa triều đình, sợ đến mức không dám hé răng phản đối. Đường đường là hoàng đế Kim Quốc, lại cứ thế bị lôi ra ngoài đánh đòn. Triều đình Kim Quốc biến động, Đại Minh tạm thời chưa rõ, lại nhận được tin tức khác. Năm nay, trước vụ hè, khi cây trồng chưa kịp thu hoạch, dân đói Trường Thanh huyện đã nổi binh phản Kim. Thạch Nguyên Công chỉ vào bản đồ Liêu Quốc do Gia Luật Dư thấy mang tới, Trường Thanh huyện nằm ở phía đông bắc Đại Đồng hơn trăm dặm. Do có hào cường cũ của Liêu Quốc dẫn quân tham gia, quân Khởi Nghĩa đã đánh bại quân trú đóng tại đó. Chúng không dám trực tiếp tiến đánh Đại Đồng, thế là hướng đông cướp bóc ven đường, lôi kéo dân chúng. Vây khốn Thiên Trấn huyện mấy ngày không được, bèn cướp bóc các thôn trấn ngoại ô rồi bỏ đi. Kim Quốc khẩn cấp điều binh từ Đại Đồng đến trấn áp, quân Khởi Nghĩa trèo núi tập kích Hoài An huyện. Kết quả bị quân Nghi An phòng thủ đánh bại, tan thành mấy chục toán trốn vào các ngọn núi lớn. Binh lính Kim Quy Thuận từ Tuyên Hóa cũng bị điều đến lục soát núi vây quét, lọt vào phục kích của Nghĩa quân tại Đoạn Mây Lĩnh. Dù Nghĩa quân bị đánh tan, nhưng nghe đồn Kim binh tổn thất mấy trăm người. Có hai toán Nghĩa quân khác, treo đèo lội suối chạy trốn đến Vĩnh Ninh, Thuận Thánh. Dân chúng địa phương từ lâu đã không chịu nổi sự bóc lột của Kim Quốc, lại thêm nạn đói khó sống, nhào nhào dắt già dìu trẻ tìm đến nương tựa Nghĩa quân. Nghĩa quân ở hai nơi này nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí thừa dịp Kim binh bị điều đi, tập kích công phá Hoàng Châu Thành. Kim Nhân Phòng bị thiên binh Đại Minh ta, không dám điều động binh lính ở các cửa ải, Kim Quốc chỉ có thể rút binh từ phía Bắc trở về diệt tặc. Có một người Hán ở Bắc Địa tên là Chúc Thành, vốn là hào cường địa phương của Liêu Quốc, mấy năm trước bị ép dẫn quân hàng Kim. Hắn bị tướng quân Trương Khoáng nói đánh cho thê thảm, biết rõ uy thế của thiên binh Đại Minh ta, quê quán tộc nhân lại bị Kim Quốc bóc lột, hai tháng trước cũng thừa dịp loạn mang binh phản Kim. Kim binh ngăn chặn đường tiến xuống phía nam, Chúc Thành phái người trèo đèo lội suối đến, hy vọng Đại Minh ta có thể thừa cơ xuất binh tiến đánh Đại Đồng, hắn sẽ liên lạc các lộ nghĩa quân phối hợp tác chiến. Sau khi kể xong một loạt biến động này, Trương Thúc Dạ vỗ tay cười nói, Kim Quốc diệt vong, chỉ còn là chuyện sớm muộn. Trương Thanh nói, xem ra Kim Quốc thiếu lương thực càng thêm nghiêm trọng, bách tính Đại Đồng đã không chịu nổi, ngay cả tướng sĩ cũ của Liêu cũng liều chết phản loạn. Vương Nguyên nói, chi bằng xé bỏ hòa ước với Kim Quốc, thừa dịp Trung Vân đại loạn, xuất binh tiến đánh Nhạn Môn Quan. Dương Duy Trung nói, theo tình báo từ Sơn Tây gửi về, Kim binh đóng giữ các hùng quan thực tế không bị điều đi bình loạn. Nếu chúng ta vội vàng xuất binh, e rằng khó mà công phá trong chốc lát. Trương Thúc Dạ nói, không cần vội vã bắt phạt, Kim Quốc sẽ ngày càng loạn, còn Đại Minh thì ngày càng cường thịnh. Chậm một năm xuất binh, thì có thêm một phần thắng. Chúng thần xu mật viện nhau nhau phát biểu ý kiến, người thì đòi xuất binh vào mùa thu năm nay, người thì đòi mùa hè năm sau, cũng có người nói nên chờ thêm mấy năm nữa rồi bắt phạt. Thực tế còn có nhiều tin tức hơn nữa, triều đình Đại Minh vẫn chưa nhận được. Do Hoàng Nhan Tông Hàn cần khống chế triều đình, đè mấy ngàn tinh nhuệ nòng cốt mang về Cáp Nhĩ Tân, dẫn đến số lượng kim binh ở đây vốn đã không đủ. Các châu huyện thuộc Đại Đồng phủ nổi loạn khắp nơi, Kim quốc không dám rút quân thủ quan, chỉ có thể điều quân trú đóng ở Thảo Nguyên xuống phía nam. Ngay khi kim binh Thảo Nguyên vừa đi, Bạch Thác Đát Uông Cổ Bộ nghe tin lập tức hành động, thừa cơ xuất binh chinh phục Đường Cổ, bộ lạc khiết đang ở biên giới Tây Nam. Tây Hạ Ri Chát Ca một mực nhòm ngó trong bóng tối, thấy Uông Cổ Bộ thế mà cũng dám làm ầm ĩ, vậy mình còn sợ cái gì? Ri Chát Ca liền dẫn 8.000 tinh nhuệ, lao thẳng tới Thiên Đức Quân của Kim quốc. Thiên Đức Quân cái tên này vẫn là lấy từ thời Đường, Tống ban đầu lọt vào tay Tây Hạ và Liêu quốc chia cắt. Nếu dùng khu hành chính hiện đại để trình bày, tức là Tây Hạ chiếm 3.000 ao hồ, Liêu quốc chiếm khăn trùng đầu. Thứ nhất, nơi này thủy thảo phong mỹ, thậm chí có thể trồng lúa nước. Thứ hai, thuộc về đầu mối giao thông then chốt, là trạm trung chuyển cốt lõi của con đường tơ lụa Thảo Nguyên của Liêu quốc. Thời Thiên Tổ đế chạy trốn, 5 lần 7 lượt đi qua nơi đây, mỗi lần đều muốn điều thanh niên trai tráng tòng quân, Kim quốc lại nhiều lần truy sát mà đến, dẫn đến dân số ở khăn trùng đầu giảm mạnh. Khi Ri Chát Ca dẫn quân giết tới khăn trùng đầu, các bộ lạc phụ cận tranh nhau quy thuận, giúp quân đội Tây Hạ đi giết kim binh đóng giữ. 8.000 tinh nhuệ Tây Hạ mang theo hơn 3.000 kỵ binh Thảo Nguyên, vậy giết chỉ có 500 thiết kỵ Kim quốc. Tinh nhuệ Tây Hạ thương vong gần 3.000, kỵ binh bộ lạc thương vong hàng trăm rồi tan tác. Mà 500 kỵ binh Kim quốc chỉ chiến tử hơn 100, số còn lại toàn bộ chạy trốn thành công. Như vậy, khăn trùng đầu bị Tây Hạ công chiếm. Còn hồi hộp, Ô Lan Sát Bố thì bị Uông Cổ Bộ chiếm. Tây Hạ liên tục 2 năm mở rộng lãnh thổ, quốc lực nhìn như đang trên đà tăng lên, nhưng đấu đá quyền lực lại ngày càng kịch liệt. Ri Chát Ca bị quân Minh đánh cho uy danh quét sạch, lại thông qua 2 năm chiến tranh đối ngoại này, một lần nữa thu được uy vọng trong quân. Thậm chí khi Khải Hoàn hồi triều, hắn trực tiếp mang 2.000 tinh nhuệ dòng chính vào quốc đô, dọa cho Tây Hạ quốc chủ Lý Càn Thuận ăn ngủ không yên. Sau một hồi thảo luận ở Xu Mật Viện, Đại Minh tạm thời không xuất binh bắc phạt, tiếp tục thực hiện hòa ước với Kim quốc. Thậm chí không cần phải thông qua các chương trình trung gian, bởi vì quyết định của Xu Mật Viện chính là quyết định của Chu Thái Tử. Với thể chế mục rũng của Kim quốc, nếu không thể duy trì chiến tranh cướp bóc liên tục, thực lực quốc gia chắc chắn sẽ xuống dốc nhanh chóng. Không những không thể nghỉ ngơi lấy lại sức, ngược lại còn khiến phản loạn nổi lên khắp nơi. Đại Minh chỉ cần duy trì phát triển nội chính liên tục là được. Ưu điểm lớn nhất của phổ biến bãi đinh nhập mẫu chính là có lợi cho tăng trưởng nhân khẩu, hơn nữa nhân khẩu cũng dễ thống kê hơn. Thời cổ đại cũng chỉ thống kê số hộ và đinh khẩu, bởi vì những thứ này liên quan đến thuế má, lao dịch. Ví dụ, vào năm Chân Tông thời Bắc Tống, tổng cộng có hơn 8,67 triệu hộ, nhưng chỉ có hơn 19,93 triệu khẩu, bình quân mỗi hộ chỉ có hơn 2 người một chút. Rõ ràng, khẩu ở đây không phải là nhân khẩu, mà là đinh khẩu cần phục dịch. Hiện tại, ở những khu vực đã hoàn thành bãi đinh nhập mẫu, triều đình Đại Minh trực tiếp thống kê số hộ và nhân khẩu. Còn ở những khu vực chưa hoàn thành, vẫn thống kê số hộ và đinh khẩu. Chu Quốc Tường muốn làm tổng điều tra dân số cũng khó mà thực hiện được, chỉ cần quan phủ còn thu thuế đầu người, bách tính sẽ trăm phương ngàn kế trốn tránh, không muốn cho tân đinh trong nhà lên hộ khẩu. Thống kê hộ khẩu lưỡng quản cũng đã gửi tới, Chu Quốc Tường ném ra báo cáo thống kê toàn quốc, bao gồm cả U Châu, cả nước tổng cộng có hơn 16,29 triệu hộ, còn kém rất xa so với 20,88 triệu hộ thời Triệu Cát tại vị. Hơn nữa do chiến loạn, thiên tai và di chuyển, số nhân khẩu bình quân mỗi hộ của Đại Minh Tân Triều thực tế kém xa so với thời Tống Huy Tông. Chu Minh đoán chừng, từ sau 15 năm chấp chính của Tống Huy Tông, đến khi Kim binh xuống phía Nam tàn phá, cùng Trung Tương làm loạn ở Hồ Nam, nhân khẩu cả nước e rằng tổn thất 1/4. Nhất là Hà Bắc, Sơn Đông, Hồ Nam, Chiết Giang, chịu ảnh hưởng chiến loạn quá nghiêm trọng. Đối với một vương triều mới mà nói, nội tình của chúng ta đã tính là không tệ, thậm chí là rất không tệ, Chu Quốc Tường nói, nhưng do số người chết quá ít, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại, tốc độ bãi đinh nhập mẫu nhất định phải tăng tốc. Chỉ có làm cho dân số tăng lên mới dễ dàng hơn trong việc di dân thực biên. U Châu cần tăng số lượng người Hán, Cao Ly, Tây Nam, Hành Lang Hà Tây. Thậm chí cả Tây vực sau này đều cần di dân nữa cưỡng chế. Chu Minh nói, khai quốc 5 năm, tương đối yên ổn, 2-3 năm nay đoán chừng có đợt trẻ sơ sinh. 12-13 năm nữa, chờ đám trẻ này lớn lên, có thể xắn tay áo lên làm đại sự. Quý Châu di dân 30 năm 50 vạn, Vân Nam di dân 30 năm 50 vạn, như vậy có thể khống chế sơ bộ Vân Quý, thành lập cứ điểm ở các thành thị chính và yếu đạo giao thông. Chu Quốc Tường bỗng nhiên gọi thái giám vào, bảo thái giám này ôm đến một vật. Tiểu thuyết mới nhất đều ở 6-9 sách nha. Vải bông, Chu Minh liếc nhìn. Chu Quốc Tường nói, việc chọn giống và gây giống bông sợi ngắn vẫn đang tiến hành, nhưng ta đã đợi không kịp. 2 năm nay ta đã bảo khuyên nông sứ cùng quan địa phương mở rộng trồng bông, ruộng bông ở Sơn Đông đã có 2 triệu mẫu, Giang Chiết cũng có hơn 10 vạn mẫu. Do vải bông rất được hoan nghênh, hiện tại không cần quan viên dẫn dắt, số lượng rụng bông đang tăng lên từng năm. Chu Minh thầm nghĩ, xem ra nên nghiên cứu chế tạo giáp vải. Chu Quốc Tường cười nói, ta đã sai Khuyên Nông Quan đến Giang Nam hướng dẫn nông hộ làm ba làm một ước pháp. Chính là trồng 3 năm bông, rồi lại trồng 1 năm lúa nước, tiến hành luân canh nước hạn. Vừa có thể bảo vệ độ phì của đất, lại có thể giảm bớt nạn sâu bệnh. Kỹ thuật này mà thành thục, tại Giang Chiết địa khu, việc trồng bông vải khẳng định càng được nông dân hoan nghênh. Ngươi là chuyên gia, ngươi nói sao tính vậy? Chu Minh đột ngột chuyển chủ đề, ngài thật sự muốn nạp phi. Chu Quốc Tường mặt mày nghiêm túc nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ta mới mặc kệ, Chu Minh đứng lên phủi mông, vung tay lên, đi, đi phơi nắng. Chu Quốc Tường cũng đến Hàng Lâm Viện xem xét công việc, cuối cùng chạy tới văn phòng của Lý Thanh Chiếu. Các quan viên phụ cận đều biết điều, tự mình trở về phòng làm việc. Quan gia tới rồi. Sắc mặt Lý Thanh Chiếu vui mừng. Chu Quốc Tường nói, trẫm gần đây học tập từ luật, có chút tâm đắc, lại là một bài từ mới. Lý Thanh Chiếu khẽ cười nói, từ mới của quan gia, chắc hẳn cực kỳ thú vị. Càn Long Hoàng đế thích làm về, còn Chu viện trưởng ta đây lại tinh thông ép dầu từ. Thường thường lại đến một bài toàn là kiểu cán bộ kỳ cựu thể, giữ vững được hơn một năm, trình độ làm thơ của hắn xác thực dần dần tăng lên, ít ra sẽ không phạm phải mấy lỗi cấp thấp nữa. So tài văn học một phen, bầu không khí càng ngày càng mập mờ. Chu Quốc Tường rốt cuộc nói, Lý Khanh ở quá một mình, lại không có người quen chiếu ứng, không bằng chuyển đến ở cùng nhau đi. Đều bằng quan gia an bài. Sắc mặt Lý Thanh Chiếu đỏ bừng, năm ngoái ngày nào đó uống rượu, hai người đã có tiếp xúc thân mật, về sau càng là thỉnh thoảng lại đến một lần. Đối với vị quan gia này, Lý Thanh Chiếu vẫn là rất ưa thích, mặc dù thi từ làm rối tinh rối mù, nhưng cực kỳ quan tâm nàng, hơn nữa vô cùng thú vị. Lý Thanh Chiếu sợ hãi ở chỗ, nàng đã tuổi cao, hơn nữa còn là quả phụ, tự nhận là cũng không phải tuyệt sắc, hoàng đế thật sự sẽ cho nàng một cái danh phận sao? Nhưng đứng ở góc độ của Chu Quốc Tường, Lý Thanh Chiếu xác thực lớn tuổi, tướng mạo chỉ có thể được xưng tụng thanh tú, loại thanh tú này còn bị nếp nhăn nơi khóe mắt làm giảm đi. Nhưng Lý Thanh Chiếu tính cách thú vị, hơn nữa thân phận thiên cổ tài nữ, cũng khiến Chu Quốc Tường muốn ngừng mà không được. Chu Quốc Tường nói, vậy trẫm hôm nay liền an bài, ngày mai sắc phong thần phi. Lý Thanh Chiếu lấy làm kinh hãi, có được một cái danh phận đã là hy vọng xa vời, Chu Quốc Tường thế mà trực tiếp cho phi vị. Đại Minh triều đình theo tần phi chế độ, tiếp tục sử dụng Bắc Tống, lười biếng không sửa đổi. Mới vào hoàng cung là hầu ngự, qua một đoạn thời gian phong quân, sau đó tài tử, mỹ nhân, tiệp dư, chiêu nghi. Một đường thăng lên. Khi tin tức Lý Thanh Chiếu được phong làm thần phi truyền ra, khiến toàn bộ bách tính Đông Kinh đều há hốc mồm kinh ngạc. Quan gia đây là chơi thật à, quả nhiên lời đồn không sai. Giữa hạ. Một chiếc quan thuyền tiến kinh, bến tàu đã có thái giám cùng thị vệ chờ sẵn. Quan thuyền vừa cập bến, mấy tên quan sai bước xuống trước, sau đó một lão đạo sĩ xuất hiện. Thái giám vội vàng tiến lên, không người chào, tiểu nhân phụng mệnh quan gia, cung nghênh Trần lão chân nhân vào kinh. Lão đạo sĩ đáp lễ, đa tạ. Một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, chính là ngự liễn của hoàng gia, lão đạo sĩ được mời lên xe ngồi ngay ngắn. Lập tức, thị vệ hoàng cung mở đường, thái giám đi bộ theo sau, đoàn người hướng thẳng hoàng thành mà tiến. Thương khách qua lại trên bến tàu đều lấy làm lạ. Đương kim thánh thiên tử không tin Phật Pháp, cũng chẳng màng điềm lành, thậm chí còn nói địa cầu xoay quanh mặt trời. Sao lại đột nhiên cao giọng tiếp đãi một đạo sĩ? Mọi người không khỏi liên tưởng đến Tống Huy Tông, chẳng lẽ kinh thành sắp xuất hiện lâm linh thứ hai? Hay là hoàng đế tuổi cao, cũng bắt đầu truy cầu trường sinh? Nghe nói mấy ngày trước quan gia mới nạp phi tử, có lẽ do phi tử thổi gió bên gối. Sự xuất hiện của lão đạo sĩ khiến dân chúng Đông Kinh lo lắng, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nửa kinh thành. Khi ngự liễn tiến vào Đông Hoa Môn, đưa lão đạo sĩ đến bên ngoài các phía bắc rồi dừng lại, mấy vị các thần đều nhanh chóng nghe ngóng được tin tức. Họ nghe nói hoàng đế đích thân ra tận thiên điện nghênh đón. Lý Ba Ngạn nghe tin mừng rỡ, hắn có kinh nghiệm giao hảo với đạo sĩ mà. Nếu hoàng đế thật sự muốn tu tiên, Lý Ba Ngạn có thể giúp một tay vơ vét đạo sĩ, đem thủ đoạn nghênh hợp Tống Huy Tông năm xưa lôi ra dùng. Lão tiên xin mời. Chu Quốc Tường nhiệt tình mỉm cười. Trần Phu được sủng ái mà lo sợ, vội vàng làm lễ đạo sĩ đáp lại, sơn giả tiểu đạo, không dám phiền quan gia thân nghênh. Người ta đều là người đồng đạo, không cần câu nệ lễ tiết. Chu Quốc Tường nắm tay Trần Phu, kéo vào thiên điện. Vị lão đạo sĩ này vừa thông nho gia kinh điển, lại am hiểu chư tử bách gia, hiểu các loại âm dương thuật số, thường ngày sống bằng trồng trọt dược liệu, được quan địa phương tiến cử vì năm ngoái viết xong một quyển nông sách. Vào thiên điện, Chu Quốc Tường giới thiệu, để tiện cùng nội các nghị sự, trẫm thường không ở Vô Vi điện mà làm việc tại thiên điện này. Nơi này có giường, mệt mỏi thì nằm nghỉ ngơi. Trần Phu từ đáy lòng tán thưởng, bệ hạ lo việc nước, thật là minh quân hiếm có. Mời ngồi. Chu Quốc Tường ngồi xuống mép giường, lại mời Trần Phu cùng ngồi. Cùng hoàng đế đối giường mà ngồi. Trần Phu có chút bất an, sợ mình thất lễ. Thái giám bưng một sắp bản thảo tới, Chu Quốc Tường nói, Nghi Chinh huyện lệnh dâng lên quyển sách này, trẫm đọc không rời tay, tiên sinh quả là có nghiên cứu sâu về nông sự. Trần Phu vội nói, không dám. Bần đạo soạn nông sách cũng là nhờ bệ hạ dẫn dắt. Đây không phải khách sáo, trong lịch sử nông sách của Trần Phu chỉ có hơn 1.200.000 chữ. Còn quyển nông sách này đã gần 50.000 chữ, phần lớn nội dung đều chịu ảnh hưởng từ Chu Quốc Tường. Không chỉ dài hơn, lĩnh vực liên quan cũng rộng hơn, hơn nữa viết rất sâu và cẩn thận. Ví dụ như làm đất, giảng giải còn tỉ mỉ hơn cả Chu Quốc Tường. Ông chia đất cày ở Hoài Nam, giang chiết thành ruộng cao, ruộng thấp, ruộng dốc, ruộng gió, ruộng trũng, ruộng sớm, ruộng muộn. Rồi phân tích, trình bày từng loại đất, còn tổng kết việc trồng dâu trên bờ ruộng, nuôi cá dưới đường, dẫn nước vào ruộng, giảng giải chi tiết việc kết hợp phát triển nông, lâm, ngư nghiệp. Còn có cách chăn nuôi, quản lý trâu nước, phòng chống bệnh cho trâu, kỹ thuật trồng sen, trồng gối vụ cây dâu tằm. Thậm chí dạy nông dân cách quản lý đất cày, khuyên mọi người đừng quá cầu toàn. Nhà có bao nhiêu của, thì trồng trọt, quản lý thế nào, tất cả tùy theo tình hình thực tế. Ông còn chia loại đất, gọi đất cằn cỗi là thổ tệ, đất cứng là khí suy, trình bày cách khiến ruộng suy hồi sinh. Chu Quốc Tường từng chỉ đạo nướng ruộng ở Bạch Thôn, Trần Phu cũng nghiên cứu sâu về kỹ thuật này, thậm chí còn vượt qua các nông thư trước đây. Nếu không có Chu Quốc Tường xuất hiện, quyển nông sách này của Trần Phu sẽ đại diện cho một tầm cao mới của nông học cổ đại Trung Quốc. Hoàng đế và lão đạo sĩ trò chuyện vui vẻ, chủ đề xoay quanh việc làm nông. Đang nói chuyện, Trần Phu bỗng hỏi, bần đạo nghe lời khuyên của nông quan, bệ hạ muốn dùng ba làm một ước pháp. Vì sao bông và lúa nước trồng sen, kẻ lại có thể thay đổi thổ nhưỡng, chống sâu bệnh? Bần đạo thấy lúa nước và cải dầu luân canh cũng có hiệu quả tương tự. Chu Quốc Tường cười giải thích, trước nói về chống sâu bệnh. Sâu bệnh của cây nông nghiệp, một là do bệnh khuẩn, hai là do côn trùng. Sâu bệnh của các loại cây khác nhau thì khác nhau, đặc biệt là cây trồng cạn. Đột nhiên biến ruộng nước thành ruộng cạn, bệnh khuẩn và trứng trùng vốn dựa vào môi trường ẩm ướt sẽ không thích ứng với môi trường đất mới. Ngược lại cũng vậy. Thì ra là thế, Trần Phu lại hỏi, bần đạo hiểu côn trùng, nhưng bệnh khuẩn là vật gì? Chu Quốc Tường nói, trẫm tặng tiên sinh một kính hiển vi, tiên sinh có thể tự quan sát. Khuyên nông tư và viện y học cũng có kính hiển vi, thậm chí khuyên nông tư cấp phủ cũng trang bị kính hiển vi để nghiên cứu. Trần Phu hoàn toàn không hiểu, quyết định đến bái phỏng khuyên nông tư trước. Chu Quốc Tường nói tiếp, luân canh nước cạn còn kèm theo các phản ứng oxy hóa khử của đất. Nói thế nào nhỉ, trong đất chứa nhiều chất, mỗi chất có tác dụng khác nhau, chúng sẽ phản ứng với không khí trong môi trường độ ẩm khác nhau, luân canh nước cạn sẽ ức chế sự thải ra của một chất gọi là mê tan, đồng thời thúc đẩy sự sản xuất và thải ra của một chất hữu ích khác khi đất ở trong vùng vừa thông khí vừa yếm khí, hoặc khi thông khí, yếm khí xen kẽ, hoạt tính của một số vi khuẩn trong đất sẽ tăng lên. Lần này Trần Phu hoàn toàn mộng muội, ngơ ngác nhìn hoàng đế. Đợi Chu Quốc Tường nói xong một tràng, Trần Phu từ đáy lòng cảm khái, bệ hạ học động như thần tiên, bần đạo không bằng vạn nhất. Nông học của bệ hạ đã thành đạo, bần đạo lại nghe không hiểu, không thể cùng bệ hạ đàm đạo. Chu Quốc Tường cũng rất buồn rầu, việc này liên quan đến hóa học, nhiều thứ không thể nói rõ, cũng tạm thời không thể biểu thị cho khuyên nông quan. Trần Phu hiếu kỳ hỏi, hóa học là gì? Chu Quốc Tường nói, học về sự sinh hóa của vạn vật. Trần Phu biết dịch kinh, lập tức kích động, thiên địa cảm ứng mà vạn vật hóa sinh, đại đạo của nông học, lại là đại đạo của thiên địa sao? Cũng đúng, không có thiên địa giao cảm, sao có vạn vật sinh sôi? Chu Quốc Tường nói, đều nói vạn vật từ âm dương hóa sinh ngũ hành mà ra, tạm thời chưa chứng thực thật giả, trẫm cảm thấy giữa thiên địa còn có rất nhiều nguyên tố. Năm nay có một số sĩ tử thi trượt, bằng lòng đăng ký học nông. Trong đó có mấy người được trẫm chọn ra, coi như nhóm học sinh đầu tiên nghiên cứu hóa học. Nếu lão tiên sinh hứng thú, có thể cùng nhau đi xem. Truyện mới nhất tại 69 sách ga, bần đạo tu hành nửa đời, đạo pháp không thành, chỉ có thể trồng chút dược liệu và hoa màu. Trần Phu chắp tay nói, nếu có thể trước khi chết già, được thấy đạo sinh hóa của vạn vật, thì sáng nghe đạo, tối chết cũng đủ. Chu Quốc Tường nói, trẫm đã cho người chế tạo các loại khí cụ nghiên cứu hóa học, chắc mấy ngày nữa là xong. Lão tiên sinh cứ ở lại kinh thành, khi nào chuẩn bị đầy đủ thì có thể bắt đầu. Hai người lại trò chuyện một hồi, Trần Phu thở dài cáo lui, được thái giám dẫn đến nơi ở tạm thời. Làm việc nửa buổi, hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, Chu Quốc Tường dứt khoát tan làm sớm. Lý Thanh Chiếu vừa được phong làm thần phi, đang cùng hoàng hậu, hoàng quý phi chơi trò đánh mã hí, đại khái là dùng bàn cờ tướng làm trò chơi đại phú ông. Ngoài việc vui chơi, Lý Thanh Chiếu thỉnh thoảng cũng trở về Hàn Lâm viện, mang những tài liệu nghiên cứu học thuật gần đây ra. Thẩm Hữu Dung, Văn Tiểu Muội, An Nương ba vị hậu phi cũng thường xuyên thỉnh giáo Lý Thanh Chiếu, có tiến bộ trong lĩnh vực từ khúc vận luật. Quan gia đã gặp vị lão đạo trưởng kia chưa? Thẩm Hữu Dung hỏi. Chu Quốc Tường nói, hắn vốn dĩ đã giỏi về nông sự, lại còn nghiên cứu sâu các nông sách của ta, ở rất nhiều chi tiết đều có thể phát huy. Đặc biệt là về trồng trọt và chăn nuôi ở khu vực Giang Nam, người này xứng đáng được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ. Nông học là một loại tạp học, liên quan đến khí tượng, sinh vật, hóa học, địa lý. Ta vẫn muốn xây dựng thành một hệ thống hoàn chỉnh, nhưng bắt tay vào làm thực sự quá khó khăn, chỉ có thể để các quan khuyên nông mò mẫm như người mù sờ voi mà thôi. Bốn vị hậu phi nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm thấy rất lợi hại. Chu Quốc Tường cười nói, hôm nào ta sẽ mang các nàng đến xem trò mới. Trẫm đã cho người là một ít dụng cụ hóa học, lại sưu tập rất nhiều vật chất hóa học. Tuy còn thiếu nhiều, nhưng cũng có thể triển khai nghiên cứu đơn giản. Lý Thanh Chiếu nói, quan gia nói về vạn vật hóa sinh, thiếp vẫn còn chút không rõ. Đến lúc đó nàng sẽ biết. Kỳ thật, việc đạo sĩ luyện đan cũng ẩn chứa đạo hóa học bên trong. Chu Quốc Tường nói. Văn Tiểu Muội hỏi, quan gia cũng biết luyện đan sao? Chu Quốc Tường cười ha ha, ta không biết luyện đan, nhưng chỉ cần cho ta biết vật liệu khi luyện đan, ta đoán được hơn phân nửa nguyên lý hóa học của chúng. Đến đây, ta còn chế tạo một bản tuần hoàn các nguyên tố do Trương Nguyên làm, rất nhiều chữ của các nguyên tố đều là do ta mới sáng tạo ra. Một bản tuần hoàn các nguyên tố được mở ra, chẳng khác nào thiên thư. Lý Thanh Chiếu lẩm bẩm, Hiro, Heli, Lithium, Berry. Dường như đang kinh đạo thư, quan gia quả nhiên tinh thông đạo pháp. An Nương che miệng cười nói không chừng quan gia còn có thể trường sinh bất lão ấy chứ. Thiếp phụng dưỡng quan gia đến nay, mười mấy năm trôi qua, vậy mà dung nhan quan gia không hề suy giảm. Chu Quốc Tường nói, nàng quan sát kỹ đi, vẫn là có nếp nhăn đấy thôi. Mấy năm gần đây cũng thỉnh thoảng sinh bệnh. Việc nghiên cứu cơ cấu hóa học, Chu Quốc Tường tạm thời chưa định danh. Học sinh chỉ có mấy người như vậy, đều là chọn từ những người thi trượt khoa cử năm nay. Hơn nữa, Chu Quốc Tường còn mời đến mấy đạo sĩ hỗ trợ, để sưu tập các loại vật liệu thí nghiệm hóa học. Tin tức dần dần lan ra, mọi người đều cho rằng hoàng đế muốn luyện đan, các đại thần trong triều đang suy tư xem có nên khuyên can hay không. Khuyên can ư, hoàng đế làm cũng không khác người, không có trắng trợn phong thưởng đạo sĩ, cũng không có xây dựng đạo quán. Bây giờ trốn đi luyện đan, bất quá chỉ là ham muốn nhỏ cá nhân của hoàng đế mà thôi. Không khuyên can ư, đan dược là thứ có độc, chuyện này ai cũng biết. Địch Thanh, với thân phận thủ phụ, ở trong các cuộc họp nói, đan dược có đan độc, việc này thiên hạ đều biết, sơ sẩy một chút sợ sinh tai họa. Chúng ta các thần, nên cùng nhau khuyên can, không thể để quan gia mạo hiểm. Đúng vậy, ta nhất định sẽ khổ gián. Nếu quan gia không nghe, ta tình nguyện từ quan cũng phải thẳng thắn can gián đến cùng. Loại sư dẫn đầu hưởng ứng. Nguồn nâng cấp, thiên lôi trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Lại thêm 10 đạo sĩ nữa từ phương Nam đi thuyền đến, còn mang theo đủ thứ hóa chất lớn nhỏ. Bọn họ được dẫn vào thành an trí. Có tiểu đạo sĩ lần đầu đến Đông Kinh, vừa thu xếp xong hành lý đã rủ nhau ra ngoài dạo phố. Đám đệ tử rời đi, Vương Văn Khanh ngồi đã tọa thổ nạp. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, nghe nói ân sư đến, đệ tử toàn dương bái kiến. Vương Văn Khanh mở mắt mỉm cười, vào đi. Tác thủ kiên đẩy cửa bước vào, hướng Vương Văn Khanh hành lễ, ngày xưa từ biệt, đã mấy năm trôi qua, ân sư càng thêm tinh tiến. Vương Văn Khanh khoát tay, người ta chỉ luận bàn đạo pháp mà thôi, năm đó cũng không chính thức bái sư, không cần phải lấy sư đồ tương xứng. Một ngày vi sư, chung thân vi sư. Tác thủ kiên đáp. Hai người ôn lại chuyện cũ, thậm chí còn nhắc đến Lâm Linh Tố. Vương Văn Khanh có thể nổi danh khắp thiên hạ, chính là nhờ Lâm Linh Tố tiến cử vào kinh thành, dùng lôi pháp thần tiêu phái cầu mưa, thế mà thật sự có mưa. Tác thủ kiên cũng thuộc thần tiêu phái, nghe nói từng được Vương Văn Khanh, Lâm Linh Tố, Trường Kế Tiên ba người chân truyền. Kỳ thật, thổi trẻ hắn từng là lang băm, chữa bệnh làm người ta chết, lăn lộn không nổi đành đổi nghề làm đạo sĩ. Mà thần tiêu phái, lấy tu luyện nội đan làm căn cơ, lại dùng phù chú phương pháp làm ngoại dụng, dung hợp phương thuật, phù lục, chú thuật, thủ ấn, vũ bộ, khí công, tồn thần, nội đan cả một đống đồ. Hệ thống tu hành của phái này có thể trực tiếp bê nguyên si đi viết tiểu thuyết tiên hiệp. Dần dà, câu chuyện chuyển sang thế cục hiện tại, tác thủ kiên hỏi, ân sư thật sự là phụng chiếu vào kinh thành. Vương Văn Khanh hỏi ngược lại, ngươi cũng vậy. Tác thủ kiên nói, chẳng những đệ tử nhận được chiếu thư, sư huynh Long Hổ Sơn cũng đến, đang ở tại viện phía Tây. Vương Văn Khanh lo lắng, Tân Triều từ trước đến nay ức chế Phật đạo, không biết bệ hạ rốt cuộc vì sao triệu chúng ta đến. Tác thủ kiên nói, nghe nói quan gia muốn luyện đan. Vương Văn Khanh nói, người ta tu tập đều là nội đan chi thuật. Dù cũng hiểu luyện chế ngoại đan, nhưng xét cho cùng không bằng Long Hổ Sơn lành nghề, vì sao lại đem tất cả chúng ta đưa tới? Hơn nữa còn phải mang theo rất nhiều vật liệu luyện đan. Không rõ. Tác Thủ Kiên lắc đầu. Vương Văn Khanh không khỏi thổn thức, năm đó hắn cùng Chu Quốc Tường thuộc cùng một hội, đều được Triệu Các Bang cho danh hiệu chân nhân. Bây giờ hắn vẫn còn tu đạo, còn Chu Quốc Tường đã làm hoàng đế rồi. Vương Trung Phu năm nay 18 tuổi, nhà ở Hàm Dương, xuất thân đại tộc. Hai năm trước thi đậu cử nhân, năm nay vào kinh thi hội, đáng tiếc thi trượt. Chuyện này cũng không khác gì một thế giới khác, chỉ là địa điểm thi khác, thời gian thi sớm hơn chút. Trong lịch sử, hắn từng đến Ngụy Tề thi khoa cử, trượt rồi lại tham gia vũ cử, hơn nữa còn đổ đầu giáp khoa vũ cử. Nhưng thi đậu vào tiến sĩ, con đường làm quan của Vương Trung Phu lại không thuận lợi, trường kỳ ở Ngụy Tề, Kim Quốc thu thuế rượu, phiền muộn nên đổi nghề làm đạo sĩ. Hắn còn tu Hoạt Tử Nhân Mộ, đổi tên thành Vương Triết, đạo hiệu Trùng Dương Tử. Năm nay thi trượt, đám bạn đồng hương nhau nhau về nhà tiếp tục dùi mài kinh sử, Vương Trung Phu lại định ở lại Đông Kinh du học. Hắn đăng ký lớp tu nghiệp khuyến nông tư, dù sao chỉ cần không chính thức chuyển thành khuyến nông quan, sau này vẫn có thể thi khoa cử. Ai ngờ sau khi báo danh, hắn không hiểu sao bị chọn ra, bảo là muốn gia nhập tổ nghiên cứu hóa học gì đó. Vương Trung Phu không hiểu ra sao, sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng cũng có manh mối. Chư quân có biết, cái tổ nghiên cứu hóa học này là chuyên môn luyện đan cho quan gia. Vương Trung Phu vội vàng đi nói với đám bạn. Mấy vị tú tài thi trượt kinh hải, bọn họ đâu muốn làm đạo sĩ. Một người tên Tôn Quân Bình hỏi, bây giờ về kinh còn kịp không? Nếu bỏ trốn, con đường làm quan kiếp này coi như xong, tổ nghiên cứu hóa học đúng là do quan gia triệu tập. Một tú tài khác tên Triệu Ngang nói. Vương Trung Phu nói, chỉ cần gặp quan gia trước, rồi kiếm cớ từ chối. Mọi người hối hận không thôi, sớm biết đã không đi khuyến nông tư báo danh. Tham gia lớp tu nghiệp khuyến nông tư có hai loại người, một loại như Vương Trung Phu, thuần túy muốn mở mang kiến thức, chứ không thực sự muốn làm khuyến nông quan. Loại còn lại là tự biết thi tiến sĩ vô vọng, dứt khoát chuyển sang làm khuyến nông quan, mở ra con đường riêng. Giờ nghe bảo phải đi học luyện đan, cả đám như cha mẹ chết. Đến ngày hẹn, Vương Trung Phu thấp thỏm đến nơi, đến lúc đó càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì trong ngoài phòng đã đứng một đám đạo sĩ, có lẽ là những lão sư dạy họ luyện đan. Mấy tú tài thi trượt, một đám đạo sĩ phụng chiếu, đứng trong phòng nhìn nhau dò xét, kỳ thật ai cũng không rõ tình hình gì. Lão đạo sĩ Trần Phu bỗng nhiên xuất hiện, lại còn được thái giám dẫn tới. Thiên sư Trương Thời Tu của Long Hổ Sơn tiến lên vái chào, tự báo danh hào rồi hỏi, nghe nói Trần đạo huynh cũng phụng chiếu vào kinh thành, còn vào cung cùng quan gia kề gối nói chuyện lâu, không biết ở tiên phủ nào tu luyện. Trần Phu đáp lễ, bần đạo không có sư thừa hay động phủ, chỉ ở trên núi nhỏ Hương Sơn tu luyện, dựa vào trồng dược liệu đổi lấy thuế ruộng sống qua ngày, thỉnh thoảng cũng chữa bệnh từ thiện cho dân làng. Một đám đạo sĩ nghe xong, chẳng những không khinh bỉ, ngược lại càng thêm kính trọng Trần Phu. Loại đạo sĩ không rõ lai lịch này, đường đi đều giả thật sự, trong đó người nổi bật chính là Lâm Linh Tố. Tuyệt đối không thể đắc tội. Trương Thời Tu là đương đại thiên sư cao quý, cũng lần nữa hành lễ với Trần Phu, dù thế nào cũng phải kết một thiện duyên trước đã. Trong Thủy Hữu Truyện, sư phụ của Công Tôn Thắng gọi là La Chân, nguyên hình rất có thể là đệ tử La Tôn của Trương Thời Tu. Vị Trương Thiên Sư trước mắt này, xét về vai vế vẫn là sư gia của Công Tôn Thắng. Phiên bản lôi pháp đời đầu, chính là do Thiên Sư Trương Kế Tiên đời trước sáng tạo, liên hệ với nội đan thuật còn chưa chặt chẽ. Trương Kế Tiên không vợ không con, cả đời đều nghiên cứu đạo pháp, Vương Văn Khanh và Tác Thủ Kiên tương truyền đều là đệ tử của ông. Vương Trung Phu còn chưa hóa thân thành Vương Trùng Dương, giờ phút này lại lấy thân phận tú tài thi trượt, đứng giữa một đám đạo sĩ, chắp tay hỏi, chư vị chân nhân, hôm nay tụ tập là muốn luyện đan cho quan gia. Trương Thời Tu cũng không rõ, chỉ có thể đáp, có lẽ vậy. Tác Thủ Kiên nói, đạo huynh tự có ngoại đan thuật, có thể luyện đan cho bệ hạ. Nhưng chúng ta lại tu tập nội đan pháp, không am hiểu luyện ngoại đan. Vương Văn Khanh nói, quan gia có khi tự mình biết luyện đan, thời tiền Tống còn tìm được linh chi to bằng cái thớt. Các đạo sĩ ngươi một lời ta một câu, chỉ có Trần Phu mỉm cười không nói gì. Vương Trung Phu hỏi, Trần chân nhân chắc hẳn biết nội tình, xin vui lòng chỉ giáo. Mọi người lúc này mới nhớ ra, Trần Phu từng kề gối nói chuyện lâu với hoàng đế, nhào nhào thở dài thỉnh giáo vị lão đạo sĩ này. Trần Phu chắp tay nói, đây không phải luyện đan, mà là nghiên cứu thảo luận và phân tích vạn vật hóa sinh chi đạo. Nhất mộng tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Vạn vật hóa sinh cái thứ này còn nhảm nhí hơn luyện đan, đạo sĩ cùng các cử nhân cùng nhau mộng bức. Trần Phu lại nói, bệ hạ còn nói, ngài đã chuẩn bị một số khí cụ và vật liệu, không biết có phải ở ngay đây không? Mọi người đồng loạt quay người nhìn về phía chính giữa phòng lớn. Đó là một chiếc bàn dài, mặt bàn bằng đá cẩm thạch, bên trên bày rất nhiều đồ vật lộn xộn. Trương Thiên Sư tiến lên xem xét kỹ lưỡng, chỉ vào một cái khí cụ bằng gốm nói, cái này có điểm giống đan đỉnh dùng để luyện đan, chỉ có điều hình thể nhỏ bé. Luyện đan gọi là đan đỉnh, bào chế thuốc đông y lại gọi là nồi nấu quặng, kỳ thật hình dạng và tác dụng cơ bản giống nhau. Đan lô đâu? Lại có đạo sĩ hỏi. Khi luyện đan, đan đỉnh thường được đặt trên đỉnh lò luyện đan, ở trong lỗ tròn lớn trên nắp lò. Mọi người vội vàng tìm lò luyện đan, nhưng tìm mãi không thấy, ngược lại tìm thấy rất nhiều đồ vật cổ quái kỳ lạ. Trong đó, dụng cụ thủy tinh nhiều hơn cả, hơn nữa đa số đều có đánh dấu khắc độ. Ở đây có thủy ngân. Một đạo sĩ hô to. Các đạo sĩ khác vội vàng tiến tới xem, chỉ thấy trên một cái bình sứ dán tờ giấy viết thủy ngân. Quả nhiên vẫn là luyện đan, thủy ngân đã chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn chì cũng có. Vương Trung Phu lập tức lâm vào tuyệt vọng, chẳng lẽ sau này thật sự phải làm đạo sĩ sao? Hay là làm cái đạo hiệu trước đi, gọi Vương Trùng Dương vậy? Nhưng đúng lúc này, một đoàn quan viên kéo đến, toàn là các bộ viện trọng thần. Nội các kỳ thực đã nhận được tấu chương tiến cử Trần Phu, có điều các đại thần trăm công nghìn việc, nào còn nhớ đến loại đạo sĩ xuất thân nhà nông này. Thủ tướng Địch Ngữ Văn giận dữ quát, yêu đạo Trần Phu ở đâu? Trần Phu trong lòng không vui, chắp tay đáp, Trần Phu ở đây, ta không phải yêu đạo. Một vị quan viên lớn tiếng, mê hoặc quan gia luyện đan, không phải yêu đạo thì là gì? Giờ đã là Đại Minh Tân Triều, người còn muốn làm Lâm Linh thứ hai sao? Trần Phu giải thích, bần đạo được tiến cử vào kinh thành là vì viết sách nông nghiệp. Lý Thực Chương nổi giận, lấy chuyện nông sự để nịnh bợ sở thích của thánh quân, lại còn mê hoặc quan gia luyện đan tu đạo, người trăm phương ngàn kế cũng chỉ có thế. Trần Phu càng thêm câm lặng, giải thích, hôm nay không phải luyện đan, mà là tìm tòi nghiên cứu đạo lý hóa sinh của vạn vật. Yêu ngôn mê hoặc lòng người, đáng chém. Hoàng Quốc hô lớn. Lý Ba Ngạn lại đứng ra ngăn cản, hòa giải, chư vị tướng công, xin chớ nóng vội. Với tài đức sáng suốt của bệ hạ, sao có thể bị yêu ngôn mê hoặc? Vị Trần chân nhân này đến nay vẫn mặc đạo bào vải thô, xem ra không phải hạng người tham đồ phú quý. Hắn biết bệ hạ tôn trọng sự giản dị, mặc đạo bào vải thô là để nghênh hợp ý trên. Tiền Sâm nói. Lý Ba Ngạn trong lòng cực kỳ im lặng, hoàng đế không tin thần tiên cảm ứng, sốt ruột là đám đại thần này. Hoàng đế hiện tại muốn luyện đan tu đạo, sốt ruột vẫn là đám đại thần này. Các ngươi chẳng lẽ không biết mọi việc đều do hoàng đế quyết định sao? Lần này liền mạnh chiêu, Tiền Sâm bọn người tới, đích thật là có chút vội vàng sao động, chủ yếu là Tống Huy Tông chìm đắm trong việc này, đã khiến đám đại thần phản ứng thái quá. Luyện đan tu đạo chỉ là bắt đầu, một khi chìm đắm vào, chính là cả nước xây dựng đạo quán lớn, ban thưởng đất đai cho các đạo sĩ, còn muốn quan viên các nơi tiến hiến linh chi và các dược liệu khác. Với Chu Quốc Tường, Chu Minh Anh Minh Trí Tuệ, hẳn là sẽ không làm như vậy. Nhưng những lời đồn đại lung tung quá nhiều, nào là hoàng đế gặp tiên nhân ở hải ngoại, thu được thiên thư ba quyển gì gì đó. Chu Quốc Tường còn có tiền lệ, đã từng tiến hiến linh chi to bằng cái thớt cho Tống Huy Tông. Mỗi một việc này đều dính dáng đến tu đạo, khiến người ta không thể không lo lắng. Quốc triều vừa lập, tài chính vừa mới dư giả, tuyệt đối không thể lãng phí, nhất định phải dập tắt tâm tu đạo của hoàng đế từ trong trứng nước. Hoàng đế giá lâm. Hoàng hậu giá lâm. Thái tử giá lâm. Liên tiếp thanh âm truyền đến, thấy hoàng đế cùng thái tử, mang theo cả thành viên hoàng thất đều đã tới. Thậm chí còn có cả hoàng tôn mấy tuổi. Đây là muốn ủng hộ việc tu đạo sao? Chúng thần hoảng sợ không thôi, không kịp lo quốc triều lễ nghi, thủ tướng Địch Ngữ Văn dẫn đầu quỳ xuống, cùng đám quan chức quỳ lạy khuyên can, bệ hạ, chuyện Trường Sinh hư vô mờ mịt, anh minh như Tần Hoàng Hán Vũ cũng chịu thiệt. Xin bệ hạ, thái tử suy nghĩ lại. Chu Quốc Tường cười ha ha, đi, đi. Vừa vặn các ngươi đều ở đây, cùng đi lãnh hội hóa học chi đạo. Chu Quốc Tường sải bước tiến vào giữa đám đông, mỉm cười nói, chư vị đừng sợ hãi, trẫm không phải luyện đan cầu tiên, mà là đang nghiên cứu một loại học vấn. Lời này vừa nói ra, các đại thần, đạo sĩ, cử nhân đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Người quá đông, Chu Minh lười chen vào, chỉ nói với thê thiếp và người thân, quan gia làm hóa học, các ngươi có thể đến xem. Nhất là đám trẻ con, phải chăm chú nhìn đấy. Đám người dần dần xuống lại. Thành viên hoàng thất đứng bên tả hữu và sau lưng Chu Quốc Tường, những người còn lại thì vây quanh chiếc bàn dài thành một vòng. Chu Quốc Tường bảo mọi người tản ra một chút, rồi phân phó thái giám đi mở hết cửa sổ ra. Hắn không vội vàng biểu diễn thí nghiệm hóa học, mà cầm lấy một cây nến, hỏi, đây là vật gì? Sáp ong. Trùng sáp. Câu trả lời không giống nhau, nhưng đều chỉ về một loại vật chất. Chu Quốc Tường cầm nến giơ lên cho mọi người xem, nói, thời Tần Hán, người ta đều dùng sáp ong. Thạch Sùng Đấu Phú cũng dùng sáp ong làm củi đốt, đủ biết sáp ong thời đó xa xỉ đến mức nào. Ngày nay, trùng sáp này còn đắt hơn sáp ong. Đầu thời Tống, Tể tướng mỗi đêm đốt trùng sáp đọc sách cũng bị coi là hành vi không tiết kiệm. Nhưng bây giờ thì sao? Chu Quốc Tường trả nến lại, cười nói, chưa nói đến tể tướng, thổ hào hồi hương thỉnh thoảng cũng dùng đến. Vì sao lại như vậy? Đa số người ở đây không biết trả lời thế nào, bởi vì họ còn chẳng biết trùng sáp từ đâu mà ra. Dù có hiểu biết chút ít, cũng chỉ biết trùng sáp từ một loại sáp trùng mà có. Một đạo sĩ đến từ Tứ Xuyên nói, bởi vì người nuôi sáp trùng nhiều, giá cả mới rẻ đi. Đúng vậy, nói rất hay, Chu Quốc Tường gật đầu khen ngợi, nhưng tầm ăn lá dâu mới có thể nhả tơ kết kén. Nghe nói phương Bắc cũng có tầm ăn lá khác, nhưng đều phải tìm được loại lá cây phù hợp. Sáp ong trùng cũng vậy, nó ăn lá cây gì, sinh sôi ra sao, cần người nuôi trùng phải tìm tòi nghiên cứu. Việc phát hiện sáp ong trùng có thể lấy sáp, sớm nhất có lẽ là vào cuối đời Đường. Cho đến nay, cũng chỉ mới nuôi dưỡng ở Xuyên Nam, Xuyên Đông, Hồ Nam, Quảng Tây, hơn nữa còn chỉ có thể nuôi thả trong rừng cây, không thể hái dâu về nhà cho ăn như nuôi tầm. Khuyến nông quan ở Tứ Xuyên, Hồ Nam và Quảng Tây đang nghiên cứu tập tính của sáp ong trùng. Họ đã tổng kết được những yếu điểm sau. Thứ nhất, sáp ong trùng có phân biệt được cái, trùng cái rất khó bài tiết sáp ong, nhưng lại dùng để sinh sôi ấu trùng. Thứ hai, ấu trùng được có thể sinh sáp. Thứ ba, sáp ong trùng thích ăn hai loại thực vật đã được phát hiện. Thứ tư, trùng cái cần ở cao nguyên hoặc trên núi cao, mùa đông ôn hòa khô ráo mới có thể đẻ trứng. Thứ năm, trùng được cần nhiệt độ cao, khí ẩm lớn vào mùa hè mới sinh sáp. Biết những điều này, có ích lợi gì? Có thể nhanh chóng mở rộng phạm vi nuôi dưỡng sáp ong trùng. Tức là ở những nơi thích hợp cho trùng cái đẻ trứng, sinh sôi sáp ong trùng với số lượng lớn. Sau đó mang trứng trùng đến nơi thích hợp cho trùng được sinh sáp để nuôi dưỡng. Khi nuôi trùng được, trước đó trồng nhiều loại cây chúng thích ăn. Mà loại cây này cũng không kén đất, sườn núi hoang cũng có thể trồng được. Có thành quả nghiên cứu của khuyến nông quan, lại thêm sự dẫn dắt của quan địa phương. Ta tin rằng trong vòng 10 năm, trùng sáp còn đắt hơn sáp ong sẽ trở nên cực kỳ rẻ, ngay cả sĩ tử nghèo cũng có thể dùng nến trùng sáp để đọc sách ban đêm. Các đại thần nghe xong đều vô cùng mừng rỡ. Sáp ong là loại nến tốt nhất, khi đốt không có khói đặc và mùi lạ, ai mà không muốn dùng thứ này hàng ngày. Địch Văn hỏi, thần quê ở Đan Dương cũng có thể nuôi sáp ong trùng được không? Chu Quốc Tường nói, ở quê ngươi Đan Dương, trùng cái chắc chắn không thể đẻ trứng. Nhưng có thể từ Tứ Xuyên, Hồ Nam chờ trứng trùng đến, trực tiếp nuôi trùng được sinh sáp ở Đan Dương là được. Người nuôi sáp ong trùng, dù sau này sáp ong giá rẻ, lợi nhuận thu được cũng không kém nuôi tầm là bao. Mà bây giờ nuôi sáp ong trùng, lợi nhuận còn gấp 10 lần nuôi tầm. Đây là vật lợi nước lợi dân. Không chỉ các đại thần tán thưởng, cử nhân và đạo sĩ cũng đều rất vui vẻ. Chu Quốc Tường nhìn về phía đám đông, thái tử nói học vấn là những việc hàng ngày của bách tính. Nuôi sáp ong trùng đương nhiên là một việc, nhưng tìm tòi nghiên cứu tập tính của sáp ong trùng, giúp sáp ong trùng có thể nhanh chóng mở rộng, đó mới là đạo lợi nước lợi dân thực sự. Mọi người gật đầu, không ai phản đối. Thứ nhất, việc này có thể giúp vạn dân thu hoạch, ngay cả quyền quý phú hào cũng được lợi. Thứ hai, ai cũng biết hoàng đế coi trọng nông sự, không cần thiết phải xung đột với hoàng đế. Nông nghiệp là gốc của nước, ai dám nói phát triển nông nghiệp không phải là việc tốt. Chu Quốc Tường nói tiếp, nghiên cứu nông học là học vấn, nghiên cứu vật lý là học vấn, nghiên cứu hóa học cũng là học vấn. Tần Cố nhanh miệng hơn Lý Ban Ngạn, đáp lời, thần không biết hóa học là vật gì, xin quan gia chỉ thị. Chu Quốc Tường lấy ra một chiếc hộp sắt, từ đó lấy ra một que gỗ, tùy tiện quẹt nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch thô ráp. Que gỗ bốc cháy. Mọi người nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ hoàng đế thật sự biết pháp thuật? Có người không nhịn được bước lên, muốn xem chỗ que gỗ ma sát có dấu minh hỏa hay ám hỏa gì không. Thời Bắc Tống đã có diêm, gọi là dẫn quang nô, sáp chải tóc, lửa tất, làm bằng gỗ sam tẩm lưu huỳnh. Nhưng loại diêm này không tự bốc cháy được, phải mượn lửa từ bên ngoài, ví dụ như chạm vào than lửa. Việc này có vẻ thừa thải, nhưng thực tế lại rất tiện lợi. Đặc biệt là vào mùa đông ở phương Bắc cần sưởi ấm, hoặc dùng hình thức cắm cây giữ lửa, lúc này phát nến chỉ cần quẹt nhẹ là cháy. Chu Quốc Tường cầm que diêm trên tay, cười đốt nến sáp ong. Đây không phải phát nến, nhưng cũng có thể coi là phát nến. Tạm thời còn hơi nguy hiểm, không thích hợp cho dân gian sử dụng, đợi nghiên cứu cải tiến lâu dài rồi tính. Vật này cũng dùng đến hóa học chi đạo, hôm nay không nói tỉ mỉ, ai hứng thú thì có thể thường xuyên đến đây. Chu Quốc Tường lại cầm một chiếc cốc chịu nhiệt, úp lên ngọn nến đang cháy. Trước mắt mọi người, ngọn nến trong cốc thủy tinh càng lúc càng nhỏ, rồi đột nhiên tắt ngấm. Chu Quốc Tường hỏi, vì sao nến lại tắt? Người Long Hổ Sơn đời đời nghiên cứu phù lục, đời trước thiên sư còn phát minh ra lôi pháp đời đầu, họ rất có tiếng nói về hiện tượng cháy. Trương Thời Tu nói, vạn vật thiêu đốt đều dựa vào sinh khí. Bệ hạ dùng chén che lại, sinh khí biến thành tử khí, nến tự nhiên sẽ tắt. Chu Quốc Tường lại hỏi, thế nào là sinh khí, thế nào là tử khí? Trương Thời Tu đáp, nước chảy là nước sống, nước không chảy là nước động. Tương tự, khí lưu thông là sinh khí, khí không lưu thông là tử khí. Người ở lâu trong phòng không khí không lưu thông, bị tử khí bao phủ, cũng sẽ có nguy cơ ngạt thở. Nói cách khác, khi úp nến lại, một khi nến đốt hết sinh khí, bên trong toàn là tử khí thì sẽ tắt. Chu Quốc Tường hỏi. Đúng vậy. Không chỉ Trương Thời Tu cho là vậy, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Chu Quốc Tường nói, chúng ta ra ngoài. Chu Quốc Tường đốt lại nến, bước ra ngoài sân trống. Hắn bảo một thị vệ mặc trọng giáp, kéo mặt nạ lên, mở cái bình này ra, rồi chụp lên nến. Không được cầm trực tiếp vào bình, mà phải dùng cành cây buộc lại, tay kia tốt nhất che mắt. Thị vệ trọng giáp mơ hồ làm theo, trước dùng cành cây buộc chặt bình, rồi mở nút bình, lập tức chụp miệng bình lên ngọn nến đang cháy. Đám người đứng cách xa, chỉ thấy ngọn nến trong bình cháy còn mạnh hơn, thậm chí những bộ phận khác trong bình cũng có ánh lửa. Chu Quốc Tường thầm nghĩ may quá, không nổ. Hắn dùng nhiệt phân kali nitrat để tạo ra dưỡng khí, trong quá trình đun nóng kéo dài, có thể trước phân giải thành kali oxit, sau đó giải phóng carbon dioxide và dưỡng khí. Nói cách khác, bình dưỡng khí này không được thuần cho lắm, bên trong chắc chắn lẫn carbon dioxide. Đương nhiên, nồng độ carbon dioxide không cao, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, dù nổ cũng không mạnh. Chu Quốc Tường hỏi Trương Thời Tu, bình thủy tinh bọc kín, bên trong thật là tử khí. Trương Lục Túc muốn nói lại thôi, không biết nên trả lời ra sao. Mọi người thấy ngọn nến vẫn còn cháy, lông mày nhíu chặt, vắt óc suy tư, nhưng nghĩ mãi vẫn không thông. Rốt cuộc, dưỡng khí trong bình cạn kiệt, ngọn nến cuối cùng cũng tắt ngấm. Chu Quốc Tường tận lực dùng cách nói mà người xưa có thể hiểu được để trình bày, khí ở khắp mọi nơi, nhưng nó không phải là một thứ thuần túy. Giống như cát mịn, cát thô, trộn lẫn vào nhau vẫn chỉ là một nắm cát. Rất nhiều khí thể hỗn hợp lại, chính là không khí mà chúng ta hít thở. Trong không khí này, có thứ người cần, có thứ người không cần. Việc hít thở của con người chính là hút vào khí hữu dụng, rồi thải ra khí vô dụng. Hắn lại chỉ vào bình thủy tinh gắn trên ngọn nến, bình này chứa thứ mà củi lửa cần để thiêu đốt, cũng là thứ khí thể mà con người dựa vào để sinh tồn. Nó có thể nuôi sống con người, Trẫm gọi nó là dưỡng khí. Khi nghiên cứu, Trẫm đã tạo ra dưỡng khí. Chu Minh nhặt một cây gậy, viết hai chữ dưỡng khí xuống đất. Các đạo sĩ bừng tỉnh ngộ ra, cho rằng dưỡng khí tức là thiên địa linh khí, thứ mà họ thổ nạp hấp thu mỗi ngày. Không biết chừng giáo phái hút dưỡng sẽ ra đời mất, lỡ hút phải khí co lẫn vào thì toi mạng. Chu Quốc Tường dứt khoát ngồi xếp bằng xuống sân, mọi người không ai dám đứng, cũng nhao nhao ngồi theo. Chu Quốc Tường nói, bách tính trong kinh thành thường dùng than đá để nấu cơm sưởi ấm. Vào mùa đông, khi sưởi ấm, có người đóng kín cửa sổ, kết quả bị than độc mà chết. Than độc là gì? Đó cũng là một loại khí, sinh ra từ việc đốt than đá không hoàn toàn. Những người đến đây đều là trọng thần của các bộ viện, đều ở tại Đông Kinh. Dù bản thân họ mua than củ giá cao, nhưng nô bộc trong nhà lại dùng than đá để sưởi ấm. Giờ phút này nghe hoàng đế giải thích, mọi người bán tín bán nghi, nhưng lại không kìm được mà tin theo. Chu Quốc Tường lại nhìn về phía Trương Cẩm Bình Phong, tổ tiên của Thái tử Phi, đã cải tiến thuật luyện đồng ước, hàng năm mang đến cho triều đình vô số đồng. Thái tử Phi có biết nguyên lý bên trong không? Trương Cẩm Bình Phong nói, bẩm quan gia, con dâu biết cách luyện đồng, nhưng không biết tại sao lại phải làm như vậy. Chu Quốc Tường cười hỏi mọi người, các ngươi có muốn xem thử không? Nguyện được nhìn qua. Mọi người vội vàng đáp. Hôm nay không nói những kiến thức thâm ảo, thuần túy là để khơi gợi hứng thú của mọi người. Chu Quốc Tường lại đi về phía trong phòng, vừa đi vừa nói, hóa học chi đạo, lợi nước lợi dân, thuật luyện đồng ước chính là thứ nhất. Nghiên cứu sâu đạo này, có lẽ có thể mang về cho nước vô số vàng bạc. Mọi người nghĩ thầm, đúng a, luyện đồng ước có thể luyện đồng, vậy sao không thể luyện chế vàng bạc? Hoàng đế đúng là đang lùa gà đây mà. Luyện kim thuật sư, ở Trung Quốc cũng có, thường được gọi là phương sĩ hoặc thuật sĩ. Phương thuật chi sĩ là cách gọi chung cho những người hành nghề tinh tướng, y bốc. Trong đó không ít kẻ mày mò luyện kim thuật. Vào thời điểm giao thời giữa hai triều Tống, chiến hỏa lan đến Giang Tây, tiếp đó là cường đạo nổi lên khắp nơi, ngay cả Trương gia cũng bị cướp bóc, vạn quyển tàng thư bị đốt thành tro. Trương Đảo, huynh trưởng của Trương Cẩm Bình Phong, đã tìm thấy tàng quyển thấm đồng yếu lược từ trong đống tro tàn, sau khi bổ sung đầy đủ đã hiến lại cho triều đình. Nhờ đó, Nam Tống mới điều động quan viên, khôi phục pháp luyện đồng ẩm ướt ở Giang Tây, và nơi này đã trở thành nguồn cung cấp đồng quan trọng của Nam Tống. Trong lời tựa cho cuốn sách này, Trương Đảo có viết, cẩn theo thần nông thảo mộc, mật đá, vị thần tiên có thể hóa sắc thành đồng, thành vàng bạc. Cho nên phương thuật chi sĩ cạnh tranh hết sức ở nơi này, không sai không dò xét lý, loại đều cầu chi lô hỏa ở giữa, coi là đang dược chi dụng những phương sĩ này, đọc thần nông bản thảo kinh rồi liền đi luyện kim. Cũng có phương pháp sĩ cho rằng, vàng bạc đồng sắt, trong sách ám chỉ một vài vật liệu luyện đan, có thể dùng mật đá luyện hóa ra. Giờ phút này, những đạo sĩ vây xem hoàng đế làm thí nghiệm, có cả hạng người dùng lò luyện đan để luyện hóa mật đá. Thái tử Phi có thể đọc bài tựa của Thấm Đồng Yếu Lược. Chu Quốc Tường nói. Trương Cẩm Bình Phong có chút kích động, bài tựa này là bản đầu tiên do thúc tổ Trương Giáp viết. Trương Cẩm Bình Phong lật ra trang đầu sách, thì thầm, vạn vật lý lẽ, không phải thánh nhân chớ nghèo. Vạn vật chi dụng, không phải thánh nhân chớ chế. Nghèo mà chế chi, khúc tận tính. Cho nên thần nông thảo một chép, mật đá có thể hóa sắc là đồng. Hay lắm thần thông có về phần này, tình quá thay. Bách công sự tình đều thánh nhân làm, không sai nói cổ tồn, cho nên hóa chi chi thuật miên liệt kê từng cái trăm ngàn năm đọc xong, Chu Quốc Tường bắt đầu nói đến chính đề, bách công sự tình, thật chỉ có thánh nhân có thể làm sao? Vạn vật lý lẽ, thật chỉ có thánh nhân có thể nghèo sao? Vạn vật chi dụng, thật chỉ có thánh nhân có thể chế sao? Không phải vậy. Trương Cẩm Bình Phong sững sờ, lời này của hoàng đế vậy mà lại bác bỏ toàn diện thúc tổ của nàng. Chu Quốc Tường nói, người tầm thường cũng có thể cứu vạn vật lý lẽ. Người tầm thường cũng có thể chế vạn vật chi dụng. Người tầm thường cũng có thể làm bách công sự tình. Nếu như những điều này chỉ có thánh nhân mới làm được, vậy thì những vị trước mắt đây chỉ cần chăm chú học tập nghiên cứu nông học, hóa học, vật lý, các ngươi cũng có thể trở thành đương thời chi thánh nhân. Các bộ viện trọng thần thì không nói làm gì, nhưng mấy vị cử nhân thi trượt ở đây lại được lời này của hoàng đế nói đến kích tình bành trướng. Chu Quốc Tường lại chỉ về phía nhi tử đang xem náo nhiệt, thái tử kiên trì muốn đem Thái Luân mời vào văn miếu, dù cho sĩ tử thiên hạ phản đối cũng không tiếc. Vì sao ư khích lệ thiên hạ túng tài, làm bách công sự tình vậy? Có thể làm bách công sự tình, lưu truyền trăm ngàn năm, đến nay vẫn còn lợi cho vạn dân, thì có thể gọi hắn là thánh nhân. Thái Luân tuy phẩm hạnh thấp kém, nhưng hắn cải tiến thuật tạo giấy, vậy hắn xứng đáng hậu thế cung phụng. Lời vừa nói ra, rất nhiều đại thần đều muốn phản bác. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chu thái tử. Sau đó nhao nhao im lặng, bởi vì bọn họ biết, dù hôm nay có tự sát ở đây, thái tử cũng khó lòng thay đổi ý định. Chu Quốc Tường một giọng nói, thái tử Phi có thể viết thư về nhà, lần sau in ấn Thấm Đồng Yếu Lược, đổi tên tác giả thành tằng tổ của ngươi. Vâng. Trương Cẩm Bình Phong hành lễ lĩnh mệnh. Trương Lặng năm đó viết ra cuốn Thấm Đồng Yếu Lược, còn không dám tự mình ký tên, mà để cho nhi tử đang giữ quan chức ký tên, sau đó mới hiến cho triều đình Bắc Tống. Bởi vì làm bách công sự tình chỉ có thể là thánh nhân, dù cho cải tiến kỹ thuật rồi viết thành sách, cũng chẳng qua là chữa trị kỹ nghệ thất truyền của thánh nhân. Một kẻ bạch thân thì có tư cách gì? Nhất định phải là nhi tử có quan chức viết sách. Chu Quốc Tường còn nói, thông chính viện ban bố chiếu thư, lớn tiếng cáo thiên hạ vạn dân. Sau này phàm là sáng tác bách công, dù có hay không có công danh, người người đều có thể sáng tác thành sách. Nội các phát công văn xuống các nơi, để quan viên gặp sách bách công thì nên giúp đỡ khen ngợi ban thưởng. Người nổi bật có thể tiến cử lên triều đình. Vâng. Thông chính viện và quan viên nội các cùng nhau đồng ý, Chu Quốc Tường hỏi mấy cử tử thi trượt, các ngươi có nguyện trở thành đương thời thánh nhân không? Bọn gia hỏa này vốn định từ quan về nhà, giờ phút này bị hoàng đế kích động, hơn phân nửa nói rằng, không dám làm thánh nhân, nguyện vì thánh nhân sự tình. Bao gồm cả Vương Trung Phu, cũng đầu óc phát nhiệt mong muốn nghiên cứu hóa học. Hóa học thiên sư Vương Trùng Dương. Chu Quốc Tường tiếp tục nói, toán học, nông học, hóa học, vật lý, thiên văn, địa lý, sáu khoa này sẽ được truyền thụ tại Thái học. Thái học hàng năm tổ chức khảo thí, 10 người trúng tuyển đầu tiên sẽ được ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Hôm nay định ra quy củ, 6 trong 10 tiến sĩ này phải đến từ học sinh ưu tú của 6 khoa này. Đám quan chức có chút mộng, còn cử tử thi trượt thì vui mừng như điên. Thời xưa muốn mở rộng khoa học tự nhiên rất khó, toán học đã là đơn giản nhất, không giống như kinh điển Nho gia chỉ cần khổ đọc là được. Trước mắt chỉ có thể tăng thêm kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên vào tài liệu giảng dạy của huyện học, phủ học. Sau đó thông qua Thái học để những tinh anh đi học tập và khuyến khích học sinh thông qua khảo thí ở Thái học. Sau này Thái học sinh vừa phải học kinh điển Nho gia, vừa phải học khoa học tự nhiên. Hơn nữa, chỉ cần một môn khoa học tự nhiên nào đó có thể đứng nhất trong kỳ thi thì có thể nhận được thân phận tiến sĩ. 10 danh ngạch chiếm 6. 4 người còn lại mới là những người học giỏi kinh điển Nho gia. Học sinh không thể tốt nghiệp Thái học một cách thuận lợi, kỳ thật cũng không thiệt thòi. Họ hiểu kinh điển Nho gia, lại đều học qua khoa học tự nhiên, sau này mặc kệ về quê làm gì cũng có bản lĩnh. Hơn nữa, họ không cần phải tất cả đều về quê. Có thể vào nhà thiên văn, có thể vào khuyên nông tư, có thể đảm nhiệm chức quan kỹ thuật tại hộ bộ, công bộ, binh bộ, Hàn Lâm Viện. Có lẽ, sau này còn có thể gia nhập y học. Lý Ba Ngạn giờ phút này tâm tư bách chuyển, bản thân ông ta học những thứ này đã muộn, ngay cả trưởng tử, thứ tử đều không học nổi. Nhưng có thể cho tiểu nhi tử học, sau đó an bài vào thái học, sau này đi đường tắt thu hoạch công danh tiến sĩ. Tần Cối trong lòng càng đắc ý, ông ta đã học toán học vô cùng tốt, vật lý cũng đang dần dần học tập, ngay cả thiên văn tân triều ông ta cũng có đọc qua. Trong khi các đại thần suy nghĩ lung tung, Chu Quốc Tường cầm lấy một đống gan phèn, đây chính là mật đá, màu lam như mật, vì vậy mà có tên. Trương gia dùng thuật thấm đồng, lại áp dụng gan thủy luyện chế, giang tay có thể rút gan nước ngay tại chỗ. Kỳ thật, dù là mật đá luyện đồng hay gan thủy luyện đồng, đều có cùng một nguyên lý hóa học. Chúng ta chia vật chất thành những điểm nhỏ nhất, nếu chia nhỏ nữa thì sẽ thay đổi tính chất. Vậy thì phần nhỏ nhất đó gọi là phân tử. Tỷ như phân tử đồng, phân tử sắt. Chu Quốc Tường thật sự chỉ có thể trình bày như vậy, càng hình tượng càng đơn giản càng tốt, dù vậy ông ta vẫn sợ người nghe không hiểu. Thí nghiệm chế đồng bằng gan phèn tốn khá nhiều thời gian, trong lúc phản ứng hóa học diễn ra chậm rãi, Chu Quốc Tường không ngừng giảng giải các loại lý luận. Người hiểu được thì chỉ có Chu Minh, còn lại thì như lọt vào sương mù. Địch Nữ Văn thở dài, bệ hạ, nội các còn công văn chưa xử lý, thần xin cáo lui trước. Đều đi làm việc đi. Chu Quốc Tường nói. Chúng thần như được đại xá, nhào nhào cáo từ rời đi, ngay cả Tần Cối cũng chạy, hắn biết thứ này không dễ học. Chỉ có Lý Ba Ngạn ở lại, xung phong nhận việc trợ giúp hoàng đế. Mới nhất nói tại 69 sách A Thủ Phát. Rất lâu sau, Chu Quốc Tường nói, thời gian không còn sớm, thí nghiệm đến đây kết thúc. Ông ta bảo Lý Ba Ngạn cầm miếng sắt đã ngâm trong dung dịch lên, rồi nói, thứ bám trên bề mặt miếng sắt chính là mảnh đồng. Lý Ba Ngạn lĩnh mệnh cạo mảnh đồng xuống, mọi người vội vàng tới vây xem. Mấy đạo sĩ vẻ mặt đắng chát, bọn họ đọc thần nông bản thảo kinh, lại ném gan phèn vào lò luyện đan để luyện kim hoặc luyện đan. Bây giờ xem ra, dường như có chút đi chệch hướng. Chu Quốc Tường nói với đám đạo sĩ, các ngươi thường ngày luyện đan, gặp phải hiện tượng kỳ quái nào, cứ từ từ hồi tưởng rồi viết lại thành văn tự. Sau này chúng ta sẽ từng cái phân tích, thí nghiệm, xem những hiện tượng này rốt cuộc hình thành như thế nào. Tuân lệnh. Các đạo sĩ chắp tay lĩnh mệnh. Trực tiếp đưa bản tuần hoàn các nguyên tố ra thì quá vô lý, hơn nữa giảng cũng chẳng biết giảng thế nào. Coi như cưỡng ép nói ra, cũng chẳng có cách nào chứng minh cho học sinh. Cùng lắm thì nói một chút về oxy hóa cơ bản, cùng các kim loại thường gặp, giúp các học sinh có khái niệm về nguyên tố, phân tử. Còn nguyên tử, ion thì không cần dạy. Đám đạo sĩ khi luyện đan, gặp phải đủ thứ tình huống lộn xộn. Vừa hay có thể dùng làm đối tượng quan sát thí nghiệm, tiến hành phân tích nghiên cứu những tình huống này. Đây mới là mục đích Chu Quốc Tường triệu tập đạo sĩ. Chu Quốc Tường còn muốn chế tạo ra một cái máy phát điện cầm tay, chuyên dùng để làm thí nghiệm. Đáng tiếc chỉ nhớ rõ nguyên lý, bảo người ta làm nam châm, sau đó cuốn dây đồng, làm mấy lần đều thất bại, cũng không biết có vấn đề ở chỗ nào. Trời dần tối, đám thành viên hoàng thất rời đi. Nhất thời đầu óc nóng lên, mong muốn nghiên cứu hóa học, các cử nhân đột nhiên lại tỉnh táo lại. Cái đồ chơi này thật đáng tin cậy sao? Vương Trung Phu cũng thấp thỏm không yên. Trên đường trở về trụ sở, hắn không ngừng hồi tưởng chuyện hôm nay. Kết quả phát hiện, ngoài trừ một ít hiện tượng thí nghiệm, còn lại lý luận hắn quên sạch. So với đám cử tử thi trượt, đám đạo sĩ lại tràn đầy phấn khởi. Bọn hắn thậm chí còn suy tư tỉ mỉ, cảm giác rất nhiều đạo thuật trước kia đều có thể là một loại hiện tượng hóa học hoặc vật lý nào đó. Đương nhiên, càng nhiều thuộc về ảo thuật. Tác thủ kiên chú táo thuật đặc biệt lợi hại, đối với táo niệm chú, nói chuyện có thể trị bách bệnh, nhưng nói chuyện thì phải có tiền. Tác Thiên Sư quyết định lưu lại kinh đô nghiên cứu hóa học, nâng cao tạo nghệ thần tiêu lôi pháp của mình. Hai năm nay hắn cũng du lịch ở phương Bắc, từng nghe nói về súng kiếp hỏa pháo của Đại Minh. Mỗi lần nghĩ đến, đều rất muốn tự mình nhìn qua, nhưng chỉ sợ thần tiêu lôi pháp của mình, đối đầu với súng kiếp hỏa pháo vẫn còn thua thiệt. Trở lại chỗ ở, Tác Thủ Kiên hỏi, ân sư nghĩ thế nào về hóa học? Vương Văn Khanh thở dài, ai, quan gia thông hiểu thiên địa tạo hóa, chúng ta tu tập các loại đạo pháp, thực sự không đủ để so sánh với quan gia. Những pháp thuật kia, sau này vẫn là ít dùng thì tốt hơn, trước mắt cứ lấy tu thân dưỡng tính làm chủ. Nội đan chi thuật, vẫn có thể luyện, có thể kéo dài tuổi thọ. Tác Thủ Kiên gật đầu nói, nội đan thuật chính là cơ sở của lôi pháp, xác thực nên siêng năng tu tập. Nghe nói Tiết Chân Nhân cũng tu luyện nội đan thuật, được Thái tử ban cho Giang Nam đạo trường, năm ngoái còn dương buồm ra biển tìm kiếm vàng bạc. Tìm được rất nhiều vàng bạc, triều đình còn đặc biệt vì thế mà phong chức tổng đốc chính tam phẩm. Vương Văn Khanh nói. Tác Thủ Kiên cảm khái, Tiết Chân Nhân quả thật là mẫu mực của chúng ta, người tu đạo cũng làm là vì triều đình phân ưu a, dù là Dịch An cư sĩ trở thành phi tử hay hoàng đế luyện đan ô long, đều trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dân chúng Đông Kinh. Chỉ cần hoàng đế không làm chuyện gì quá đáng, dân chúng đều thích hóng hớt chuyện đời. Năm ngoái đã ngừng binh, năm nay cũng không đánh trận, cuộc sống trôi qua càng thêm dễ chịu. Giá lương thực đã giảm trông thấy rõ, giá cả hàng hóa ở Đông Kinh đã khôi phục lại như trước khi Tống Huy Tông lên ngôi. Nghe các cụ già trong kinh kể lại, lương thực còn có thời điểm rẻ hơn nữa. Ngay cả những người làm việc chân tay nặng nhọc trong cửa hàng cũng đã được ăn thịt ít nhất 2 ngày mỗi tháng. Nếu ông chủ nào quá keo kiệt thì sẽ bị nói sau lưng, nhân viên sẽ ngấm ngầm lười biếng. Tình trạng này bắt nguồn từ việc giá thịt liên tục giảm, cộng thêm việc mở rộng trồng ngô và khoai lang. Ngô và khoai lang đều là lương thực rẻ tiền, người ăn không thấy no lâu. Nhưng lại có thể dùng để nuôi heo, thêm cả dây khoai lang, bã đậu, hèm rượu, chi phí chăn nuôi heo cũng giảm đi đáng kể. Lúc này, giá thịt ở Đông Kinh là thịt dê 60 văn một cân, thịt heo 35 văn một cân, thịt bò 30 văn một cân. Về phần vì sao thịt bò rẻ nhất, đó là vì có quan phủ định giá. 30 văn một cân thịt bò đã là giá sau khi Đại Minh Tân Triều nâng lên. Nếu đặt vào thời Bắc Tống trước kia, mỗi cân thịt bò nhiều nhất chỉ bán được 20 văn. Thịt bò mà vượt quá giá quy định của quan phủ, bị bắt được thì vấn đề rất nghiêm trọng. Không có lý do gì khác, chỉ là để phòng ngừa dân gian cố ý giết trâu bán thịt. 35 văn một cân thịt heo, chỉ cần không phải loại quá tệ, dân chúng Đông Kinh mỗi tháng có thể cải thiện bữa ăn vài lần. Tình huống này cũng xuất hiện ở các thành phố lớn như Hàng Châu, Quảng Châu, ngay cả những người dân nghèo khổ cũng có thể thường xuyên được ăn thịt. Nhưng, sự phát triển ở các nơi trong cả nước lại cực kỳ bất công, vẫn còn rất nhiều nông dân phải vật lộn để có đủ ăn mặc. Các đại thần ở lâu trong kinh thành, họ không có cảm nhận trực tiếp về những vùng nghèo khó, chỉ biết rằng Đông Kinh ngày càng phồn hoa giàu có, việc khôi phục lại thời kỳ cực thịnh của Bắc Tống chỉ là chuyện sớm muộn. Người nào người nấy dần trở nên vênh váo. Vì Chu Quốc chủ trương vô cùng giản dị, các đại thần cũng đề xướng tiết kiệm, bên ngoài chỉ mặc quần áo cũ. Lý Ban Ngạn là người không biết điều nhất, quần áo vá chằng vá đục mà vẫn mặc. Thật ra, áo lót bên trong lại ăn mặc lộng lẫy hơn cả. Hơn nữa giày dép cũng cực kỳ cầu kỳ, gần đây bắt đầu thịnh hành giày da hưu, thậm chí có thương nhân mua da hưu với số lượng lớn từ Kim Quốc. Con cái quyền quý kết hôn, không dám phô trương trắng trợn ở Đông Kinh, nhưng trong gia tộc lại xa xỉ đến mức nào hay mức ấy. Phàm là quan viên có chút quyền thế gả con gái, của hồi môn mấy ngàn sâu tiền là chuyện thường. Hỏi tiền của bọn họ từ đâu mà ra? Đương nhiên là do tổ tiên mấy đời tích cóp, Đại Minh Tân Triều làm gì có tham quan. Học giả phái A chính là vị Abraham Pháp Đức Siết Lên Nhi Khắp Ni, khi hắn vâng lệnh tắc nhĩ trụ Sudan, ngồi thuyền buôn đến Quảng Châu, liền lập tức nhìn thấy cảnh thịnh thế này. Một vị quan viên bản địa Quảng Châu, vì từng làm quan ở Tứ Xuyên, kịp thời đầu nhập vào Tân Triều, hiện tại đã làm đến chức thông phán phủ. Con trai ông ta cưới vợ, đoàn rước dâu từ phủ lân cận ngồi thuyền một đường ca hát về Quảng Châu. Trực tiếp là cả một đội thuyền, lên bờ ở ngoại thành Quảng Châu, trên thuyền lục tục xuống tới mấy trăm người. Ngay cả những người khuân vác tiền hàng cũng đều được thay áo lụa mới tinh, do nhà chủ miễn phí đặt may. Abraham kinh hãi nói, những người kia đều là tùy tùng của quốc vương sao? Nơi này có phải là vương thành hoa đào thạch không? Thương nhân Bồ Tê dạy chớ giải thích, vị học giả vĩ đại đáng kính, nơi này là thành Quảng Châu thuộc hoa đào thạch có rất nhiều thành lớn như vậy. Đoàn người trước mắt này là nhà phú hào bản địa kết hôn, những người mặc áo lụa kia chỉ là nô bộc của nhà phú hào thôi. Nô bộc cũng có thể mặc tơ lụa sao? Abraham khó có thể tưởng tượng. Bồ Tê dạy chớ nói, nơi này đâu đâu cũng có vàng, trong sông chảy mật ong, tơ lụa chỉ là vật phẩm tầm thường. Abraham muốn nói lại thôi, không biết nên đánh giá thế nào. Bồ Tê dạy chớ từng chứng kiến Lý Bảo thu phục Hàng Châu, thuyền buôn của hắn cũng bị Lý Bảo trưng dụng, làm nhiệm vụ yểm hộ đi đánh Phúc Châu. Về sau, Bồ Tê dạy chớ còn cùng những thương nhân đường biển ngoại quốc khác, cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ do Hoàng đế Đại Minh ban bố, chỉ cần mang đến hạt giống cây nông nghiệp quý hiếm hữu dụng, được Hoàng đế tán thành thì có thể được giảm một phần thuế quan. Bồ Tê dạy chớ mang đến rất nhiều sản vật, nhưng chỉ có một thứ được Chu Hoàng đế ưu ái. Đó chính là cà rốt. Hắn chẳng những được miễn giảm một phần thuế quan mà còn nhận được tư cách mua sắm hàng hóa cao cấp nhất. Mặc dù tư cách này chỉ có một lần, nhưng trọn vẹn 30 tấm gấm Tứ Xuyên cũng khiến Bồ Tê dạy chớ kiếm được đầy bồn đầy bát. Các quý tộc của đế quốc Tắc Nhĩ Trụ điên cuồng tranh mua gấm Tứ Xuyên, cuối cùng được hiến tới trước mặt Sudan. Sudan đặc biệt tiếp kiến Bồ Tê dạy chớ, hỏi thăm rất nhiều chuyện liên quan tới Trung Quốc, còn phái học giả Abraham đến Trung Quốc để thăm dò. Vài thập niên trước, đế quốc Tắc Nhĩ Trụ đã chia năm xẻ bảy. Tan Giả Nhĩ đã chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, thuận lợi cướp đoạt vị trí Sudan. Rất nhanh, các cuộc nổi loạn trong nước và các nước phụ thuộc nổi lên khắp nơi, toàn bộ đế quốc lâm vào chiến tranh phân liệt. Thông qua một loạt các biện pháp quân sự và chính trị, Tan Giả Nhĩ đã một lần nữa chỉnh hợp đế quốc Tắc Nhĩ Trụ. thậm chí còn bành trướng ra bên ngoài, hàng phục Tây Ca Lạc Hãn Quốc, dựng lên già sắc Ni Quốc Vương, năm nay thậm chí còn khiến Đông Ca Lạc Hãn Quốc thần phục. Đông Ca Lạc Hãn Quốc chính là nơi Gia Luật Đại Thạch sắp tiến đánh. Tang Giả Nhĩ và Gia Luật Đại Thạch chắc chắn sẽ có một trận chiến trong vài năm tới. Tang Giả Nhĩ Su Đăng nhận thức về Trung Quốc rất mơ hồ, hắn không phân biệt được Đột Quyết và Khiết Đan, coi Tây Vực là Trung Quốc. Hắn lại càng không biết rằng trong số những người chinh phục Tây Ca Lạc Hãn Quốc có rất nhiều binh sĩ Khiết Đan. Và những binh sĩ Khiết Đan này chẳng bao lâu nữa sẽ khiến hắn lật thuyền trong mương, khiến Gia Luật Đại Thạch kiếm được món hời lớn. Tang Giả Nhĩ không ngừng bành trướng về phía đông, hao tâm tổn trí chinh phục Ca Lạc Hãn Quốc, chính là vì một lần nữa khai thông con đường tơ lụa. Khi hắn nghe nói rằng từ trên biển có thể đi thẳng tới Trung Quốc, hơn nữa quốc gia giàu có nhất ở Hoa Đào Thạch tên là Đại Minh, Tang Giả Nhĩ hận không thể lập tức điều động đội tàu đến buôn bán. Đáng tiếc, hắn không có hạm đội ra hồn, chỉ có thể ủy thác thương nhân tiến hành liên lạc. Đồng thời phái ra một vị học giả, cùng hơn 10 hộ vệ, đến để tiếp xúc ngoại giao với Hoàng đế Đại Minh. Ngươi đi hỏi thăm một chút, đây là quý tộc nào của Đại Minh đang kết hôn, ta cho rằng vì phép lịch sự nên đến bái phỏng một chút. Học giả Abraham dặn dò. Bồ Tê Dại chớ vội vàng chạy đi nghe ngóng, hắn đã miễn cưỡng có thể nói tiếng địa phương Quảng Đông, tùy tiện kéo một người đi đường lại hỏi thăm tin tức. Bồ Tê Dại chớ chạy về nói, cha của người kết hôn là một vị thông phán phủ của Đại Minh, ngài có thể hiểu là phó tổng đốc ở một địa phương nào đó. Đồng thời, gia tộc của vị phó tổng đốc này còn kinh doanh đường biển ở Quảng Đông, đã tham gia vào mậu dịch hàng hải cả trăm năm. Quả nhiên là đại quý tộc của Hoa Đào Thạch. Abraham cho rằng mình đã hiểu rõ. Bọn họ đã báo cáo chuẩn bị ở Thị Bạc Ti Quảng Châu, có thể đi dạo vài ngày ở Quảng Châu, sau đó sẽ ngồi thuyền đến Khai Phong ý kiến. Từ Quảng Châu đến Phúc Châu, rồi từ Phúc Châu đến Hàng Châu, các điểm tiếp tế dọc đường đều là thành lớn. Abraham cùng tùy tùng vừa lên bờ, vừa vặn gặp một đám khổ lực bến tàu thay ca. Những khổ lực này mặc áo ngắn cũ nát, cởi trần thân trên, chỉ khoác một chiếc khăn trên vai. Abraham cho rằng những khổ lực này chắc chắn là tầng lớp thấp nhất, muốn quan sát tình hình của những người này. Thế là hắn lặng lẽ đi theo, thấy những khổ lực này đi vào quán ven đường, ngồi xuống ăn bánh bột với rất nhiều ván dầu, thậm chí có người còn thêm thịt vào mì nước. Bồ Tê Dại chớ đi theo nói, nơi này cũng giống như các ngoại cảng ở Quảng Châu, Phúc Châu, chỉ là một trấn nhỏ ven biển. Thành thị thực sự là Hàng Châu, còn phải đi về phía tây dọc theo dòng sông. Abraham nhìn trấn phổ thịnh vượng hơn cả thời Bắc Tống, tự lẩm bẩm, thành thị lớn như vậy mà lại chỉ là một trấn nhỏ ven biển sao? Bọn họ đổi thuyền ở Hải Môn, tiến vào Trường Giang, rồi lại chuyển sang thuyền chở hàng đi về phía bắc tại Qua Châu. Trên thuyền có quân tàu, ven bờ cũng rải rác bóng dáng quân tàu. Những quân tàu này đều mặc giáp da, phần lớn trang bị trường thương và yêu đao, số ít còn có thêm cung tên, hơn nữa trường thương cũng chỉ dài khoảng 2 mét. Abraham nói, binh sĩ Đại Minh trang bị coi như tinh xảo, nhưng gặp đại quân Sudan chắc chắn bại trận. Đến cả thiết giáp cũng không có, Sudan lại có rất nhiều bộ đội thiết giáp. Bồ Tê Dại chớ đáp, Đại Minh cũng có thiết giáp binh. Viên quan hộ tống bọn họ vào kinh là một vị bạc tư quan viên tên Kiển Tuân. Kiển Tuân một đường quan sát động tĩnh của sứ giả Tắc Nhĩ Trụ, đến khi tiến vào kênh đào, rốt cục quyết định dò la tình báo, biết đâu còn có thể thừa cơ lập công. Quý sứ đến từ Sắc Độ Quốc, mấy chục năm trước có lẽ gọi là Phật Lâm Quốc. Kiển Tuân thăm dò. Hắn là tiến sĩ đệ nhất giáp của Đại Minh, vì thành tích xếp hạng quá thấp, bị phân đến sử quán Hàn Lâm Viện thực tập, sau đó lại bị ném tới Bạc Tư Quảng Châu. Khi hiệp trợ biên soạn Tống Sử, Kiển Tuân tiếp xúc được một ít tư liệu lịch sử của tiền triều. Biết mình sắp đến Bạc Tư nhậm chức, Kiển Tuân đã thông qua lão sư thực tập, cố ý trích ra rất nhiều tư liệu ngoại giao. Bồ Tê Dại chớ nghe mà chẳng hiểu ra sao, xin lỗi, ta chưa từng nghe nói về Phật Lâm Quốc. Kiển Tuân vội trở về khoang nhỏ trên thuyền, lấy ra tư liệu mình đã trích lục, lật đến phần Phật Lâm Quốc rồi nói, vài chục năm trước, quân chủ Phật Lâm Quốc gọi là Diệt Lực Y Linh Đổi Vung. Hắn phái sứ giả tên Nice Đô làm tư mệnh phán quan. Đổi Vung mặc áo đỏ vàng, dùng kim tuyến dệt vải tơ cuốn đầu. Hàng năm cứ vào tháng 3, lại ngồi giường đỏ đi lễ bái chùa Phật. Quý tộc đại thần đều cuốn đầu cưỡi ngựa, mặc quần áo xanh đậm, phi bạch, phấn hồng, hạt tư. Phật Lâm Quốc dùng vàng bạc làm tiền, tiền này không lỗ, trên tiền in hình Phật Di Lặc. Bồ Tê Dại chớ càng thêm mờ mịt, hắn làm gì đã thấy tiền in hình Phật Di Lặc bao giờ? Kiển Tuân tiếp tục nhắc nhở, các đời quân vương của Phật Lâm Quốc đều xưng là Đổi Vung. Đổi Vung. Khê Sa. Bồ Tê Dại chớ chợt hiểu ra, Phật Lâm Quốc chính là bi rang tin của mẫu thân hắn. Khi ấy, Nikki không rút đệ tam đã cao tuổi, đối mặt với cục diện loạn trong giặc ngoài, tìm được một tấm bản đồ cổ xưa. Trên tấm bản đồ kia, ở phương đông xa xôi, có ghi chú một đế quốc hùng mạnh tên Tagugas. Hắn gọi hai vị quý tộc đến, dặn dò, người Đột Quyết đẩy ta lên ngôi, cũng cũng có thể tùy thời phái binh phế truất ta. Ta nghe người trên thảo nguyên nói, Đường quốc phương đông là khắc tinh của người đồ quyết. Các ngươi mang theo lễ vật quý giá nhất của Constantin, mời Đường quốc từ phương đông xuất binh đánh người đồ quyết. Ta thân là cây sa của Hy Lạp và Dôn, cho phép quốc vương Đường quốc là chủ nhân phương đông. Hai vị quý tộc vượt qua cao nguyên Iran, vượt hành lĩnh, đến thung lũng Hoàng Thủy ở Khai Phong, trải qua bao phen kinh hiểm mới gặp được Tống Thần Tông. Ngay lập tức, hai bên triển khai một đoạn đối thoại dài dòng. Sứ giả tự xưng Byzantin là quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đại Đường, thỉnh cầu Tống Thần Tông xuất binh đối phó người đồ quyết. Tống Thần Tông hỏi, đám người đồ quyết này có cấu kết với Tây Hạ hay không? Bồ Tê dạy chớ giả vờ như không biết gì cả, đáp, chúng ta chưa từng nghe nói về Phật Lâm Quốc. Kiển Tuân lại hỏi, nước sắc độ của các ngươi, cách Đại Thực Quốc bao xa? Câu hỏi này càng khó trả lời. Để tiện việc kinh doanh, tất cả thương nhân phương Tây trên biển, bao gồm cả thương nhân Tắc Nhĩ Trụ, đều tự xưng là thương nhân Đại Thực. Lần này vì Sudan phái sứ giả đến, Bồ Tê Dạ Chớ mới không dám nói lung tung, bảo ra quốc danh thật của mình. Đế quốc Tắc Nhĩ Trụ đương nhiên cũng có những thành phố lớn. Cố đô Bát Đa, dân số vượt quá 30 vạn. Tân đô Cát Bô, dân số cũng sắp xỉ 2-30 vạn. Nhưng những thành lớn như vậy không có nhiều, như Trấn Cán Phố ngoài cảng Hàng Châu, nhờ buôn bán trên biển mà phồn vinh, ở Tắc Nhĩ Trụ đã được xem là một thành thị. Bọn họ ngồi thuyền chở hàng một đường bắc thượng, các thành trấn ven đường nhiều vô số kể, khiến Abraham từ kinh ngạc biến thành chết lặng. Đến Trần Lưu, Abraham cuối cùng không nhịn được hỏi, Đại Minh có bao nhiêu thành thị như vậy? Kiển Tuân không chút do dự đáp, mấy ngàn. Nhiều thành thị và nhân khẩu như vậy, quân chủ của quý quốc cai quản thế nào? Địa phương quý tộc không nổi lên phản loạn sao? Abraham hỏi. Kiển Tuân đáp, quân chủ của chúng ta gọi là hoàng đế, tuân theo ý trời, thuận lòng dân mà trị quốc. Cả nước chia thành nhiều tỉnh, mỗi tỉnh lại chia thành nhiều phủ, châu, huyện. Hoàng đế phái quan viên đến các tỉnh, phủ, châu, huyện để cai quản địa phương. Lời này qua lời phiên dịch của Bồ Tê Dạy Chớ, lại mang một hương vị khác. Ở Hoa Đào Thạch, các quốc gia tôn thờ thần không trung là thần tối cao. Các quốc vương được gọi là hoàng đế, mỗi vị hoàng đế đều nhận được sự phù hộ của thần không trung. Hoàng đế phái quan viên, nhận danh thần không trung mà quản lý các nơi. Abraham cẩn thận suy ngẫm, rồi hỏi, có nhiều quan viên như vậy để dùng sao? Kiển Tuân đáp, cứ 3 năm một lần, hoàng đế sẽ thông qua khoa cử, tuyển ra mấy trăm quan viên mới. Bồ Tê Dạy Chớ phiên dịch, ở Hoa Đào Thạch có một loại khảo thí gọi là khoa cử. Hoàng đế đưa ra một vài vấn đề, các học giả dùng giấy bút trả lời, tất cả học giả đều có thể tham gia. Chỉ cần thi đỗ, liền được bổ nhiệm làm quan viên. Abraham nghe mà kinh hãi, lập tức cảm thấy ngưỡng mộ, cho rằng nơi này là thiên đường của học giả. Bởi lẽ, hắn cũng là một học giả. Tắc Nhĩ Trụ là quốc gia do dân tộc Du Mục thành lập, đánh trận thì giỏi, nhưng năng lực trị quốc lại có hạn. Họ dựa vào các quý tộc bản địa bị chinh phục để quản lý địa phương, Sudan cũng phái đến một số quan viên. Bao gồm quan viên ở thủ đô và quan viên phái đến, phần lớn là người Ba Tư. Tức là người Ba Tư và các quý tộc địa phương, giúp những kẻ thống trị Tắc Nhĩ Trụ tiến hành quản lý. Sau một hồi trầm ngâm, Abraham lại hỏi, địa phương quân đội do ai thống lĩnh? Kiển Tuân tiếp tục khoác lác, triều đình có Xu Mật Viện và binh bộ, phụ trách chiêu mộ, huấn luyện, điều động quân đội. Hoàng đế sẽ bổ nhiệm tướng quân, chỉ huy những quân đội này. Đại Minh ta hiện có hùng binh 200 vạn. Abraham giật mình vì con số 200 vạn quân, chỉ vào đám lính vận tải trên thuyền, đều là quân đội như vậy sao? Kiển Tuân cười nói, đây là quân Tàu, chuyên phụ trách vận chuyển lương thực và một số vật tư khác. Bọn họ không đánh trận, khi tác chiến thì có chiến binh, mỗi chiến binh đều mặc giáp sắt. Đại Minh có đến cả 100 vạn chiến binh giáp sắt. Abraham bán tín bán nghi, cảm giác có chút khoác lác, nhưng những thành trấn phồn vinh dọc đường lại khiến hắn có xu hướng tin tưởng. Hôm sau, thuyền chở hàng cập bến và dỡ hàng ở bến tàu ngoại ô Đông Giao. Đám sứ giả đến từ đế quốc Tắc Nhĩ Trụ được Kiển Tuân đưa lên một chiếc quan thuyền khác để tiếp tục hành trình. Hai bên bờ sông, nhà kho san sát nhau, hơn nữa còn có trọng binh mặc giáp sắt trấn giữ. Trong lúc chờ đổi thuyền, Abraham lén lút quan sát xung quanh, rồi hỏi, trong đó đều chứa lương thực sao? Kiển Tuân gật đầu, có lương thực, cũng có các vật tư khác. Abraham vụng trộm nuốt nước miếng, không biết phải tích trữ bao nhiêu lương thực mới đủ. Hắn nói với Bồ Tê Dạy Chớ, ngươi hỏi xem, Hoa Đào Thạch rốt cuộc có bao nhiêu quốc gia? Kiển Tuân chắp tay sau lưng, tự hào nói, Đại Đường đã diệt vong, nay tan thành hơn 10 nước. Trừ Kim Quốc ra, còn lại đều là nước phụ thuộc của Đại Minh. Ngay cả Kim Quốc kia cũng bị Đại Minh đánh cho tan tác, trong vòng 3 năm tất sẽ bị Đại Minh tiêu diệt. 20 Sten cũng được gọi là Hoa Đào Thạch, nơi đó cũng là nước phụ thuộc của Đại Minh sao? Abraham lại hỏi. Kiển Tuân hoàn toàn không hiểu, không biết đó là Hắc Hãn quốc trong tư liệu lịch sử của tiền Tống, nhưng hắn vẫn buộc miệng, nơi đó đương nhiên là nước phụ thuộc của Đại Minh. Abraham còn chưa biết Sudan đã bức bách Đông Ca Lạc Hãn quốc thần phục, hắn quyết định về sẽ mách với Sudan, nói Tây Ca Lạc Hãn quốc lưỡng lự, đã thần phục Sudan, lại thần phục hoàng đế Đại Minh. Quan thuyền để đổi cuối cùng cũng đến, đám người lên thuyền tiếp tục đi tới. Qua khu nhà kho, là khu dân cư ngoại ô kinh thành, kiến trúc càng ngày càng nhiều, dân cư càng thêm dày đặc. Trong vòng 10 dặm, hai bên bờ sông đều là khu dân cư, hơn nữa còn có đường đi dọc sông. Gần tường thành trong vòng 3, 4 dặm, đường đi không còn xuôi theo bờ sông mà phân bố theo hình rẽ quạt, lấy tường thành làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Khắp nơi là thuyền, khắp nơi là xe, khắp nơi là người, khắp nơi là hàng hóa. Abraham từng sống ở Baghdad, cũng ở Kabul gần 10 năm, đó đều là những thành thị có dân số 2, 30 vạn. Nhưng tuyệt đối không có cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy rung động đến vậy. Nhường đường, nhường đường. Một người đánh xe hô lớn. Đây là một chiếc xe Thái Bình cỡ lớn, phía trước có hơn 20 con la kéo, hàng hóa ước chừng 2, 3 tấn. Loại xe này xuất hiện sớm nhất vào thời Bắc Tống và tiếp tục được sử dụng cho đến thời Dân Quốc. Trong Thủy Hữu truyện, các hảo hán cướp sinh nhật cương chính là trên xe Thái Bình. Mỗi sáng sớm, Đông Kinh cũng dùng loại xe này để chở lợn vào thành, một xe có thể chở mấy chục con lợn. Trừ Quảng Châu, Abraham không vào thành nào dọc đường, chỉ ở lại các bến tàu trên biển hoặc nội hà. Kiển Tuân cố ý dẫn hắn đi vòng từ phía nam, vào thành liền thấy khách sạn Thanh Phong Lâu từ xa, tiếp đó là các tháp chuông, tháp trống. Abraham hoa cả mắt, dần dần chuyển sự chú ý từ các công trình kiến trúc lớn sang những người qua đường. Ở đây có rất nhiều người mặc tơ lụa, dù không mặc tơ lụa thì màu sắc cũng vô cùng đa dạng. Tơ lụa là thứ tốt đẹp trong lòng người Tắc Nhĩ Trụ, trong lịch sử, khi Sudan của họ bị Gia Luật Đại Thạch đánh bại, để thể hiện sự anh minh và cường đại của kẻ địch, họ đã miêu tả Gia Luật Đại Thạch phong thái tuấn mỹ, chỉ mặc tơ lụa. Cưỡi ngựa xem hoa đến tứ phương quán, nghỉ ngơi một chút, Abraham liền vội lấy giấy bút, bắt đầu ghi chép lại những gì đã thấy dọc đường, hoa đào thạch từng bị thống nhất, rồi lại phân liệt thành hơn 10 quốc hiện tại có một quốc gia gọi là Đại Minh, là nơi giàu có nhất ở hoa đào thạch. Quốc vương của Đại Minh được gọi là hoàng đế, là vua của các vua ở hoa đào thạch khi ta đi qua Ấn Độ, nơi đó có một quốc gia hùng mạnh gọi là Chu La. Sau 30 ngày hành trình, ta đến một đại quốc tên là Ngô Ca. Ven đường còn có một số tiểu quốc, cuối cùng ta cập bến ở Quảng Châu của Đại Minh và tiếp xúc với quan viên của Đại Minh. Quảng Châu là một thành thị không thua kém gì Cát Bô và Bát Đa, ta vừa hay gặp một đám cưới. Nô bộc khiêng đồ cưới của tân nương, vậy mà toàn bộ đều mặc quần áo tơ lụa, điều này thật khó tin quan viên Đại Minh dẫn ta đi yết kiến hoàng đế tên là Kiển, hắn là một học giả rất giỏi nói chuyện, hắn thậm chí còn biết đến kẻ thù của đế quốc, Dôn. Theo thông tin hắn cung cấp, mấy chục năm trước La Mã Khải Vung từng phái người đến Đại Minh cầu viện binh. Đại Minh không tin giáo phái của chúng ta, cũng không tin bái hỏa giáo, mà thờ phụng thần không trung, đó là vị thần tối cao của họ. Bao gồm Đại Minh, mỗi một quốc vương ở hoa đào thạch đều tự xưng là con của thần không trung. Vì vậy họ có thể nhận được sự tuân phục của thần dân, thậm chí không xảy ra phản loạn, bởi vì phản loạn sẽ chọc giận thần không trung. Đại Minh có rất nhiều thành thị cảng biển, mỗi thành thị đều có hàng chục vạn người sinh sống. Nhưng vương thành của Đại Minh không ở bờ biển, họ đào những con kênh rất dài, có thể đi thuyền từ biển dọc theo kênh đào thẳng tới vương đô. Nghe nói, lãnh thổ của Đại Minh rộng lớn như Tắc Nhĩ Trụ, nhưng kênh đào có thể thông đến mọi thành thị. Vì vậy ngành đóng tàu của họ rất phát triển, hoàng đế có thể phái binh ngồi thuyền đến bất kỳ vùng nông thôn nào của đế quốc nếu ai muốn khai chiến với Đại Minh, ta không khuyến khích tiến hành thủy chiến, bởi vì điều đó đã định trước sẽ thất bại. Ở đây có rất nhiều học giả, quan viên của Đại Minh đều được chọn từ các học giả. Họ có một loại khảo thí, hoàng đế sẽ đích thân đưa ra vấn đề, học giả viết ra đáp án trên giấy. Cứ 3 năm một lần, sẽ có một nhóm học giả ưu tú nhất, thông qua khảo thí mà được tuyển chọn làm quan viên. Những học giả được tuyển chọn đều là người uyên bác, phẩm hạnh cao thượng. Họ trung thành với hoàng đế, lại hết lòng vì dân. Bởi vậy, người dân nơi đây giàu có, hạnh phúc, quan lại có đức thì chẳng hề hà khắc thuế má. Hoàng đế cho xây trường học ở khắp các thành trấn trong cả nước để bồi dưỡng thêm nhiều học giả. Mọi đứa trẻ ở đây đều được đến trường đọc sách, bởi vậy Đại Minh quốc vĩnh viễn không thiếu nhân tài. Sự giàu có của Đại Minh đế quốc cho phép hoàng đế có đủ tiền bạc để xây trường học ở mọi thành trấn. Kiển kể cho ta, không chỉ hoàng đế mà cả những quý tộc giàu có, thương nhân và học giả cũng sẵn lòng bỏ tiền của ra mở trường. Hoàng đế xây trường ở thành trấn, người giàu có xây trường ở nông thôn, trường học mọc lên ở khắp mọi nơi, ngay cả những người bán hàng rong bên đường cũng biết chữ. Bởi vậy mà nơi đây có vô số sách vở. Ta còn chưa vào thành đã thấy những cửa hàng buôn bán sách và giấy bút ở ngoại ô, nghe nói Đại Minh Vương Tử là người có học thức uyên bác nhất trong cả nước. Tài hoa của người được vạn dân kính ngưỡng, thơ ca của người được lan truyền rộng rãi, vô số học giả thông minh cao thượng vây quanh. Hoàng đế cũng rất yêu quý vị trưởng tử này, giao cho người thống lĩnh quân đội cả nước mà không lo lắng người sẽ xóa ngôi. Vị vương tử thông minh uyên bác này từng chỉ huy 30 vạn đại quân đánh bại số lượng quân Mãn tộc tương đương ở phương Bắc. Mấy tên Mãn tộc này dũng mãnh thiện chiến, thậm chí đã hủy diệt Liêu quốc hùng mạnh như Đại Minh, lập nên một quốc gia tên là Kim. Quân Mãn tộc của Kim quốc còn xâm chiếm lãnh thổ Đại Minh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được vị vương tử vĩ đại. Đó là một trận đại chiến 60 vạn quân. Vương tử dẫn đầu đội quân trung thành và dũng cảm nhất của mình, thân chinh mặc giáp cưỡi ngựa xông pha. Người đánh tan quân địch từ chính diện, giành được thắng lợi quyết định. Quân Mãn tộc Kim quốc bị ép cầu hòa, cắt đất dâng tiền, xin vương tử đừng truy sát nữa. Bởi vì Đại Minh có vô số học giả, nên người dân tôn trọng sự tao nhã, ngay cả những người nghèo khó nhất cũng vậy. Họ dùng hai chiếc gậy gỗ nhỏ để gắp thức ăn, bất kể món gì cũng chỉ dùng đũa đưa vào miệng, tuyệt đối không dùng tay chạm vào. Đũa của họ được làm rất tinh xảo, nghe kiện nói, có người còn dùng vàng bạc và ngà voi để làm đũa. Ở đây còn có một loại xe rất lớn, chuyên dùng để chở hàng. Nó cần đến 50 con la kéo, nhiều hàng hóa đến đâu cũng có thể chở đi một lần. Xung quanh vương thành Đại Minh toàn là kênh đào, trên mỗi con sông đều có san sát thuyền buôn. Ngay cả người chèo thuyền cũng mặc lụa là, phu khung vác ở bến tàu ngày nào cũng được ăn thịt. Ngoài ô tại xưởng chế tạo giáp trụ, các công tượng vẫn đang miệt mài chế tạo thử nghiệm giáp vải, mẫu xe bốn bánh mới cũng đã hoàn thành. Trước kia chưa vội làm là vì chiến tranh cần quá nhiều xe, chủ yếu dùng dân phu và phụ binh để kéo đẩy. Nay đã khai quốc 5 năm, Chu Minh cố gắng tìm kiếm la phồn diễn. Số lượng la tăng thêm xe bốn bánh có thể giảm bớt số lượng dân phu trưng tập, hơn nữa còn có thể nâng cao tốc độ vận chuyển hậu cần. Đương nhiên, những đoạn đường gập ghềnh chật hẹp vẫn phải dựa vào dân phu và la ngựa. Về phần vì sao chọn la, thứ này dễ chăn nuôi hơn ngựa, lại ngoan ngoãn nghe lời hơn lừa. Loại xe tứ luân có thể chuyển hướng này, chi phí đắt hơn nhiều so với xe tứ luân bình thường. Có thể tiết kiệm dân phu, tăng tốc vận chuyển, phí tổn cao hơn cũng đáng. Chu Minh bảo Sa Phu lái thử, hiệu quả khiến hắn rất hài lòng. Trung Quốc từ xưa đã có xe ngựa bốn bánh, nhưng lại thiếu hệ thống chuyển hướng, bởi vì không có nhu cầu thực tế. Những loại xe lớn dùng để chở hàng, nếu vượt quá tải trọng nhất định, cần bốn bánh xe để chống đỡ. Một là để giảm bớt gánh nặng cho súc vật kéo xe, hai là sợ bánh xe và càng xe không chịu nổi. Nhưng kéo mấy tấn hàng hóa, tốc độ chắc chắn rất chậm, không cần hệ thống chuyển hướng đặc chế cũng có thể xoay hướng được. Về phần hệ thống giảm sóc của xe, từ xưa cũng đã có. Một loại gọi nằm thỏ, hay còn gọi là xe kịch. Nó nằm giữa bệ và trục xe, có tác dụng như lò xo lá của ô tô, không chỉ giảm sóc mà còn ổn định trục xe. Một loại khác gọi làm thỏ là bộ phận liên kết càng xe và trục xe, cũng có tác dụng ổn định và giảm sóc, hơn nữa còn phòng ngừa càng xe bị mài mòn đứt gãy. Đương nhiên, chắc chắn không thể so với lò xo, càng không sánh được với lò xo lá thực sự. Châu Âu và Trung Quốc cổ đại cũng vậy, từ rất sớm đã có xe ngựa bốn bánh, vì chi phí quá cao, nhu cầu không lớn nên không phổ biến. Cho đến chiến tranh Husai. Xe ngựa bốn bánh quân dụng của quân Husai được xem như chiến xa, lại đem những chiến xa này tạo thành xa trận, phía trước xa trận đào hào. Mỗi chiến xa có khoảng 20 lính, gồm nỏ binh, kích binh, đao thuẫn binh, vụt binh và hỏa thương binh. Sau khi kết thành xa trận, dùng hỏa lực dụ địch tấn công, rồi dùng cung nỏ, súng kíp bắn trả, dựa vào xa trận để phòng ngự. Khiến địch suy yếu mệt mỏi, trận hình hỗn loạn, kỵ binh và bộ binh xông ra khỏi xa trận để thu hoạch. Về cơ bản giống với chiến thuật xa trận của Trung Quốc. Chỉ là chiến xa của Trung Quốc dùng người đẩy, còn chiến xa của Husai dùng ngựa kéo. Tác dụng của xe ngựa bốn bánh chuyển hướng, ngoài ưu thế vận chuyển hậu cần, còn có thể chuyển hướng phạm vi nhỏ nhanh chóng khi kết trận. Hiện tại, Chu Minh tạo ra một tập hợp thể chiến xa Mạc Minh và chiến xa Husai. Ngụy Học Tăng bị Trương Cư Chính bãi quan, khi làm thượng thư bộ binh đã tự mình cải tiến xe lệch, loại chiến xa này có thể nói là phân phối điên cuồng. Nó không cần xích sắt để kết nối xe mà dựng thẳng trường thương trên giá gỗ. Giá gỗ này có thể tháo rời, cắm 12 thanh trường thương, đặt vào khe hở giữa các chiến xa làm cự mã. Mỗi chiến xa có 25 lính, xe tải hai khẩu pháo máy phất lãng bắn trực tiếp từ trong chiến xa. Trên mặt đất còn có lôi bay pháo, là tiểu pháo tương tự hổ tồn pháo. Lại có 6 lính súng kíp, trang bị toàn bộ súng kíp nhanh chóng. Ngoài ra còn có sĩ tốt trang bị binh khí truyền thống. Có thể gọi là pháo đài di động, khuyết điểm là quá cồng kềnh, không thể tác chiến siêu viễn cự ly vượt khu vực. Đều nhặt được, diễn luyện một chút. Tổng cộng chỉ làm 2 khung chiến xa 4 bánh, theo lệnh của Chu Minh, các sĩ tốt chuyển bao cát lên xe, đồng thời đặt các loại quân giới lên. Bao cát mô phỏng quân nhu, khi hành quân sẽ đổi thành túi lương thực. 4 con la kéo một xe, xa phu vung roi khởi động, sĩ tốt theo sát phía sau. Bọn họ mô phỏng trạng thái hành quân, trong sân còn có hố nước và dốc nhỏ. Khi chiến xa bốn bánh khó vượt qua, các binh sĩ liền đến hỗ trợ đẩy. Phát hiện quân địch cách vài dặm, kết trận. Sa Phu tuân lệnh, vội thúc la chuyển hướng, hai khung chiến xa cách nhau 4-5 mét dừng lại. Sa Phu đầu tiên cố định bánh xe, sau đó tháo càng xe, dắt những con la kia đi, kéo về bên trong xa trận để tránh né. Băng binh thì giơ xích sắt xuống xe, Chu Minh không dùng cự mã mà vẫn dùng xích sắt. Nhưng giữa hai xe treo 4 sợi xích sắt liên kết, vừa tiện cho binh sĩ phe mình tháo xuống, lại khiến địch khó mà mở ra toàn bộ. Treo xong xích sắt, băng binh lại đi rải chông sắt. Mà chiến binh cũng đang hành động, khi hành quân vừa rồi, khôi giáp đều để trên xe. Hiện tại giúp nhau mặc khôi giáp, rồi cầm lấy các loại vũ khí. Xe ngựa bốn bánh được cố định lại vô cùng vững chắc, các binh sĩ chiến đấu trực tiếp trên xe. Tấm chắn hai bên xe hóa thành công sự phòng tiễn, còn chừa lại lỗ để bắn. Người bắn nỏ và lính súng kíp nhanh chóng đứng vào vị trí bắn. Tay cầm yêu đao trường thương thì phụ trách bảo vệ họ, phòng bị địch xông đến gần. Pháo binh cũng chuyển tiểu pháo ra khỏi xe, đặt ở chỗ xích sắt giữa hai xe, những xích sắt này không ảnh hưởng đến tiểu pháo. Quân địch đã ở ngoài trăm bước. Chu Minh hô lớn. Binh chủng đánh xa lập tức vẫn tai nghe lệnh, nếu lúc này là thực chiến, hỏa pháo cỡ lớn đã sớm khai hỏa. Hỏa pháo giả chiến đường kính lớn thường có giá pháo gắn bánh xe, đồng thời tiến hành một loạt cải tiến. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Vù vù vù. Súng kíp bắn, tiểu pháo bắn đạn ria, người bắn nỏ bắn tên. Hơn nữa còn bắn xen kẽ, phía trước mấy chục mét bị bao phủ bởi đủ loại đạn pháo tên. Súng kíp bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm ngoái, đường kính hoàn toàn thống nhất, giấy gói đạn dược cũng thống nhất. Tuy có chút khác biệt nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến chiến đấu, binh sĩ không cần tự nạp đạn. Lính súng kíp tinh nhuệ có thể bắn 4 phát một phút. Dương Chí tặc lưỡi, thầm nói, lần này cải tiến xa trận, nếu ta là địch tướng, hoàn toàn không biết ứng phó ra sao. Trương Thang thì nói, chiến xa thô to cồng kềnh, không dễ vượt qua Yên Sơn và Thái Hành Sơn. Nếu lại tác chiến với quân Kim, Sơn Tây và U Châu lúc này lấy phòng ngự làm chính, còn chủ lực quân ta thì đi theo bàn hải đạo thẳng đến Cẩm Châu. Chiếm Cẩm Châu, rồi đánh Liêu Dương, chớ nên cường công hùng quan Yên Sơn và Thái Hành Sơn. Vương Nguyên gật đầu, nên thẳng đến Liêu Đông. Các quan chức Xu Mật Viện vốn không muốn ngu ngốc đánh lên phía Bắc, giờ chiến xa cải tiến, quan điểm của họ càng nhất trí. Xé cái gì hoàn toàn thu phục Yên Vân Thập Lục Châu? Đó là tư duy cố định. Những hùng quan như Nhạn Môn Quan, có hỏa pháo cũng khó đánh. Một khi cường công, dây dưa, hao tổn lương thực vô số, thương vong rất nhiều. Chọn mùa thích hợp, tránh đường lầy lội, đại quân theo bàn hải đạo đông tiến. Để hải quân vận chuyển quân nhu yểm trợ vượt biển phối hợp. Nghi Một Kỳ, rất tốt cầm xuống Cẩm Châu. Tiếp theo, Liêu Dương nội địa của Kim Quốc sẽ bại lộ trước mũi nhọn của Đại Minh. Chiếm Liêu Dương, Kim Quốc sẽ tê liệt một nửa, nơi đó là nơi sản xuất lương thực cực kỳ quan trọng của Kim Quốc. Chu Minh nói, truyền lệnh công bộ, trong vòng 2 năm, chế tạo 10,000 chiếc chiến xa bốn bánh. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Chính Thư A Thủ phát. Mệnh lệnh này có thể khiến công bộ phát điên. Theo cách làm truyền thống, công bộ sẽ ra lệnh cho các nơi, triệu tập công tượng đăng ký trong danh sách đi phục dịch. Quan phủ chỉ cần cung cấp vật liệu và cơm nước, nếu thời gian phục dịch dài, sẽ xét cho chút tiền công. Hiện tại thì thu nhận công nhân tượng bình thường nộp thuế đầu người, nửa cưỡng chế thuê công tượng làm việc. Nếu tài chính thiếu người, hộ bộ và công bộ sẽ cấp bổ sung. Thường ngày thu thương thuế trữ hàng vật liệu gỗ, lúc này cũng phải xuất ra, do quan viên công bộ điều động thống nhất. Một quan viên Hồng Lư tự chạy chậm đến thí nghiệm trang. Điện hạ, sứ giả Sắc Độ Quốc vào kinh, quan viên Hồng Lư tự nói, theo lời của thị bà quan tùy hành, Sắc Độ Quốc này chính là Đại Thực trước đây. Sau khi diệt Đại Thực, họ luôn lấy thân phận Đại Thực Quốc để triều cống và mậu dịch với Tiền Tống. Chu Minh gật đầu, biết rồi, tùy ý triệu kiến. Đại Thực kỳ thật vẫn còn, chỉ là quân chủ thành Khôi Lỗi. Khi quân đội Tắc Nhĩ Trụ Đế Quốc công phá Bác Đa, chúng đã bắt giữ Khalifa. Tắc Nhĩ Trụ Sudan còn ép gả con gái của Khalifa, mưu đồ dùng hôn nhân để ổn định việc chuyển giao quyền lực. Đáng tiếc thay, Tắc Nhĩ Trụ cũng sụp đổ. Vị Sudan hiện tại là kẻ dùng đao thương đoạt lấy quyền lực, không hề có huyết mạch Khalifa, thậm chí còn không đặt kinh đô ở Bác Đa. Đương nhiên, vị Sudan này cũng ra sức thông gia. Ví dụ như, vương tử của Tây Ca Lạc Hãn Quốc chính là cháu ngoại của Tắc Nhĩ Trụ Sudan. Gia lực Đại Thạch có thể nhanh chóng bành trướng, phần lớn nhờ vào một loạt thao tác của Tắc Nhĩ Trụ Sudan. Hắn ta vì tăng cường khống chế đối với Tây Ca Lạc Hãn Quốc, đã bày mưu hãm hại quốc vương rồi phái tổng đốc đến quản lý. Khi phát hiện tổng đốc không giải quyết được vấn đề, hắn lại để cho người cháu ngoại là vương tử kia kế vị. Lật đi lật lại, Tây Ca Lạc Hãn Quốc bị khuấy đảo đến nội loạn không ngừng, Gia Luật Đại Thạch thừa cơ chạy tới nhặt được món hời lớn. Truyền lệnh cho quan phủ các nơi dán bố cáo, nâng giá thu mua con la, từ các tỉnh đều chỉ huy sứ phụ trách việc này. Nói xong, Chu Minh vung roi ngựa, giá. Mọi người cuồng nhiệt yêu thích con la bắt đầu từ đời Minh, thứ này thực sự quá hữu dụng. Dễ nuôi, ăn uống đơn giản, khỏe mạnh lại hiền lành, dễ sai bảo hơn con lừa bướng bỉnh nhiều. Vào cuối thời Thanh đầu thời Dân Quốc, các quốc gia U Mỹ điên cuồng nhập khẩu con la từ Trung Quốc, chúng đã phát huy tác dụng trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Vào thời kỳ đỉnh cao, số lượng con la trên toàn thế giới còn nhiều hơn cả ngựa và lừa cộng lại. Sau này xuất binh Thảo Nguyên và Tây Vực, Chu Minh muốn cho dân du mục mở mang kiến thức về uy lực của con la. Con la kéo chiến xa bốn bánh sẽ biến thành ác mộng của kỵ binh Thảo Nguyên. Các quan viên Xu Mật Viện và thị vệ Đông Cung đều cưỡi ngựa theo sát thái tử, phi nước đại đến vùng ngoại ô mới dần dần giảm tốc. Khi bọn họ vào thành, sứ giả của Tắc Nhĩ Trụ cũng từ tứ phương quán đi ra tản bộ. Abraham nhìn thấy rất nhiều dân chúng đang vây quanh một đám người, vẫy tay reo hò, hắn chỉ vào Chu Minh hỏi, kia là ai? Kiển Tuân tạm thời được Hồng Lư Tự điều động, đi cùng còn có các quan viên khác của Hồng Lư Tự. Không được vô lễ với thái tử. Đám quan chức trách mắng. Kiển Tuân đè tay Abraham xuống, nhắc nhở, ngươi chỉ vào là Đại Minh thái tử, không được thất lễ. Bồ Tê Dạy Mộ phiên dịch lại, đó là vương tử học giả của Đại Minh quốc, không được dùng tay chỉ thẳng, đó là hành vi thất lễ. Abraham hỏi, chúng ta, những sứ thần ngoại quốc, có cần phải quỳ lạy không? Kiển Tuân trả lời, có thể không cần quỳ lạy, nhưng nhất định phải hành lễ. Abraham vội vàng sử dụng lễ tiết truyền thống của Ba Tư. Bọn gia hỏa này quá nổi bật, trong đoàn tùy tùng thậm chí còn có cả Hắc Nô, Chu Minh từ xa đã thấy bọn chúng. Khi đoàn thái tử đi qua, Abraham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hiếu kỳ nói, dân thường ở đây không cần quỳ lạy vương tử sao? Kiển Tuân ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tự hào nói, hoàng đế bệ hạ có lệnh, không phải đăng cơ, tế tự và những dịp trọng đại khác, cấm chỉ bất luận kẻ nào quỳ lạy. Nếu tùy tiện quỳ lạy, còn bị trừng phạt. Abraham nghe mà trợn mắt há mồm. Hắn trở lại tứ phương quán, lấy giấy bút viết thêm vài dòng, Đại Minh hoàng đế và quan viên dùng phẩm đức cao thượng, nhân từ để thu phục sự tôn kính của nhân dân. Kiển nói với ta rằng, chỉ có hoàng đế kế vị hoặc kết hôn, hoặc là tế tự thần linh, tổ tiên, mới được phép mọi người quỳ lạy. Những trường hợp bình thường, dù là quỳ lạy quý tộc, cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Bởi vậy, hoàng thất và quan viên Đại Minh đều nhận được sự kính yêu từ tận đáy lòng của nhân dân. Vị vương tử kia cưỡi ngựa đi tới, mặc trên mình bộ quần áo tơ lụa hoa lệ nhất thế gian, dáng vẻ yêu nhã, cử chỉ tiêu sái. Còn thần dân của hắn chủ động tránh ra, đứng hai bên đường phố nghênh đón, vung vẫy hai tay reo hò. Giữa trưa đã thấy người không được khỏe, đến chiều thì thiếp đi một giấc. Lão bà cũng cảm thấy lạnh run, cứ tưởng dị ứng thông thường, ăn tạm viên cảm cúng khang. Giờ phải đưa lão bà đến bệnh viện khám gấp, sốt đến 38,5 độ rồi. Ta thì vẫn ổn, nhiệt độ cơ thể bình thường, chỉ là đầu đau như búa bổ. Tại Tác Mã Nhĩ Hãn xa xôi, Tác Nhĩ Trụ Su Đăng Tan Giả Nhĩ dẫn mấy vạn đại quân đến Bình Định. Nguyên nhân là do một vị lãnh chúa của Tây Ca Lạc Hãn Quốc xúi dục vương tử yêu cầu vương vị từ quốc vương Ác Lan Mồ Hôi, thực chất là lãnh chúa địa phương muốn duy trì vương tử soán vị. Một vị vương tử khác biết tin, liền xử lý ngay lập tức lãnh chúa mưu phản cùng vương tử kia. Một dân tộc tên là Các Nhĩ Kalia thừa cơ nổi loạn, cướp đoạt Tác Mã Nhĩ Hãn, quốc vương Tây Ca Lạc Hãn Quốc phải chạy trốn, sau đó hướng Tắc Nhĩ Trụ Su Đăng Tan Giả Nhĩ mượn binh Bình Định. Năm ngoái, Tan Giả Nhĩ thừa cơ mang quân đánh tới, dễ dàng đánh bại phản quân Các Nhĩ Kalia, giúp Ác Lan Mồ Hôi đoạt lại thủ đô. Nhưng Tan Giả Nhĩ lại không chịu rời đi, còn có hứng thú đi săn. Trong lúc đi săn, hắn gặp phải một nhóm kỵ binh rình mò, Tan Giả Nhĩ bắt được kỵ binh để thẩm vấn. Bọn kỵ binh khai rằng Ác Lan Mồ Hôi phái họ đến ám sát, Tan Giả Nhĩ tức giận lập tức mang quân thẳng tiến Tác Mã Nhĩ Hãn. Đây rõ ràng là muốn vu oan giá họa. Tắc Nhĩ Trụ Su Đăng rõ ràng muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Tây Ca Lạc Hãn Quốc, tự biên tự diễn một màn kịch như vậy. Tan Giả Nhĩ rất nhanh bắt được Ác Lan Mồ Hôi, rồi đem vị quốc vương này mang đến Bêu Hách giam lỏng. Nhưng hắn lại không tiện trực tiếp chiếm đoạt Tây Ca Lạc Hãn Quốc, liền để cháu ngoại của mình là Ha Sang đặt công làm tổng đốc. Người cháu ngoại này của hắn, tên đều mang theo hoa đào thạch, truyền thuyết là có dòng máu của công chúa Đại Đường. Nhất định phải có dòng máu như vậy mới có thể chi phối Ca Lạc Hãn Quốc. Sau khi lợi dụng cháu trai để chưởng khống Tây Ca Lạc Hãn Quốc, Tắc Nhĩ Trụ Su Đăng lại mang quân tiếp tục đánh về phía đông. Hai năm trước, Đông Ca Lạc Hãn Quốc vừa trải qua một trận đại chiến, không đủ sức ứng phó với sự xâm lấn của Tắc Nhĩ Trụ. Sau khi liên tiếp bại hai trận, quốc vương Ahmed Bản Tang A quyết định thần phục Tan Giả Nhĩ Su Đăng. Tan Giả Nhĩ chấp nhận sự trung thành của đối phương, nói, từ nay về sau, người không được cản trở thương đội, tơ lụa đến từ hoa đào thạch phải liên tục vận chuyển về Tắc Nhĩ trụ. Bản Tang A quỳ sát trước mặt Tang Giả Nhĩ, vĩ đại Sudan, chúng ta tuyệt đối không dám vi phạm ý chí của ngài. Tang Giả Nhĩ lại hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu hoa đào thạch mồ hôi? Bản Tang A trả lời, chỉ có ta mới là hoa đào thạch mồ hôi, những người khác đều là giả mạo. Tang Giả Nhĩ nói, nhưng ta nghe thương nhân trong nước nói, từ trên biển đi thuyền cũng có thể đến hoa đào thạch. Hơn nữa, họ còn mang về một loại tơ lụa quý báu tên là gấm tứ xuyên. Ngươi ở đây có gấm tứ xuyên không? Bản Tang A đáp, chỉ có tơ lụa từ Trắc Thập Cát Nhĩ mới thật sự là tơ lụa hoa đào thạch. Cái gọi là gấm tứ xuyên kia chắc chắn là do thợ thủ công làm giả. Tang Giả Nhĩ biết người này đang nói dối, nhưng không vạch trần ngay mà triệu kiến học giả của Đông Ca Lạc Hãn Quốc. Rất nhanh, Tang Giả Nhĩ có được một bản đột quyết lời nói đại từ điển, rồi tự mình đọc cẩn thận. Ông ta tìm thấy trong sách những ghi chép liên quan đến hoa đào thạch. Hoa đào thạch, còn gọi là ma tần, hoặc là tần. Thượng tần ở phía đông, là hoa đào thạch thật sự. Trung tần ở phía bắc, gọi là khiết đan. Hạ tần ở Bát Nhi Hy Hữu, tức Trắc Thập Cát Nhĩ. Đông Ca Lạc Hãn Quốc đang thần phục mình trước mắt chỉ là hạ tần mà thôi. Tang Giả Nhĩ nghĩ thầm, Đại Minh Quốc mà những người buôn bán trên biển nhắc đến hẳn là thượng tần, là hoa đào thạch thật sự. Gấm tứ xuyên cao quý xinh đẹp cũng là từ thượng tầng mà đến. Tang Giả Nhĩ ra sức làm chính trị thông gia, ông ta có rất nhiều cháu trai, liền gọi một người cháu khác đến dặn dò, ngươi dẫn người đến Đại Minh Quốc, đi qua Trắc Thập Cát Nhĩ. Nơi đó là hoa đào thạch thật sự, ta đã phái người đi sứ, nhưng bọn họ đi thuyền sợ rằng gặp nguy hiểm. Người cháu trai tên là Suleiman quỳ xuống nghe lệnh, vĩ đại Sudan, xin ngài giải thích rõ nhiệm vụ đi sứ. Tang Giả Nhĩ nói, ngươi hãy truyền bá uy danh của ta đến đó, ta là Chúng Vương Chi Vương, là Tắc Nhĩ trụ Sudan. Từ Bác Đa đến Trắc Thập Cát Nhĩ, từ Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình đến Ấn Độ, khắp nơi đều là nước phụ thuộc của ta. Ta cùng các nước đều có thông gia, tất cả vương thất tử đệ ở đây đều mang dòng máu tôn quý của ta hoặc tỷ muội ta. Suleiman đáp, danh tiếng vĩ đại của ngài được vạn quốc ca tụng. Tang Giả Nhĩ nói, Hạ Tần Mồ Hôi Vương ở đây tự xưng có dòng máu hoa đào thạch, ta cũng đã thông gia với họ. Nhưng hoa đào thạch mồ hôi thật sự lại ở phương đông xa xôi. Quốc vương Đại Minh, hoa đào thạch mồ hôi thật sự, tôn quý như ta, Tắc Nhĩ trụ Sudan. Đã đều là những vương giả tôn quý nhất, thì nên thông gia với nhau. Tỷ muội ta đều đã thành thân, nhưng ta vẫn còn con gái chưa gả. Ta định gả người con gái xinh đẹp và thông tuệ nhất cho quốc vương hoặc vương tử Đại Minh. Ngươi nên hỏi thăm trước, nếu quốc vương chưa đến 40 tuổi thì sẽ thông gia với quốc vương. Nếu quốc vương đã quá 40 tuổi thì sẽ thông gia với vương tử. Đồng thời, ngươi còn phải thay ta cầu hôn công chúa Hoa Đào Thạch. Ta sẽ để vương tử kết hôn với công chúa Đại Minh, để con cháu của họ cùng mang dòng máu tôn quý của Tắc Nhĩ Trụ và Hoa Đào Thạch. Một loạt các cuộc thông gia của Tang Giả Nhĩ đều là để mở rộng địa bàn. Đại Minh là thượng tầng, là Hoa Đào Thạch thật sự. Con của ông ta cưới công chúa Đại Minh, con cháu của ông ta sẽ nắm giữ huyết thống Hoa Đào Thạch. Hơn nữa, đó là huyết thống thượng tầng tôn quý, có thể chèn ép đám hạ tầng Mồ Hôi Vương ở Tây Vực này. Thậm chí không cần đợi cháu trai lớn lên, ông ta đã có thể nhân danh cháu trai để tiến thêm một bước trưởng khống Hai Ca Lạc Hãn Quốc. Các dân tộc du mục thành lập quốc gia, chính thể thực sự quá lỏng lẻo, chỉ dựa vào vũ lực thì khó mà chinh phục lâu dài. Tang Giả Nhĩ chỉ có thể mở rộng theo cách này, tức biến tất cả quý tộc trong địa bàn và Mồ Hôi Vương của các nước phụ thuộc xung quanh thành người thân của mình. Ông ta có một chiêu bài bành trướng, đối với các quốc gia xa hơn một chút, trước dùng vũ lực bức bách thần phục, sau đó cưỡng ép làm chính trị thông gia. Sau đó chờ đối phương nội loạn, hoặc lặng lẽ gây ra nội loạn, rồi mình thừa cơ phái binh tham gia, đưa cháu trai hoặc con rể lên ngôi vương. Mùa thu năm đó, cháu trai của Tắc Nhĩ trụ Sudan là Suleiman, dẫn theo 300 kỵ binh, mấy trăm nô bộc, cùng một lượng lớn gia súc và tiền hàng, đi đường bộ đến Đại Minh Quốc. Trên đường đi ngang qua Cao Xương hồi hộp, quốc vương Cao Xương là Tất Sắc Ca nhiệt tình khoản đãi. Hai bên trò chuyện một hồi, giải thích rõ thân phận cho nhau. Tắc Nhĩ trụ là tông chủ của Đông, Tây Ca Lạc Hãn Quốc, Cao Xương hồi hộp là nước phụ thuộc của Đại Minh, sau này mọi người nên hữu hảo chung sống và cùng nhau buôn bán tơ lụa. Lúc chia tay, Tất Sắc Ca nói, có một quý tộc khiết đan tên là Gia Luật Đại Thạch đang chăn thả gia súc ở thảo nguyên cằn cỗi phía Bắc Thiên Sơn. Bọn họ đang rình mò lãnh thổ của Đông Ca Lạc Hãn Quốc, có lẽ sang năm sẽ xâm lấn, Tắc Nhĩ trụ Sudan nên cảnh giác. Suleiman đáp, ta sẽ phái người bẩm báo Sudan. Thực ra, Suleiman chẳng coi chuyện này ra gì. Hắn còn mong Đông Ca Lạc Hãn Quốc bị đánh cho tan tác, đến lúc đó Tắc Nhĩ trụ sẽ có cớ xuất binh tương trợ, rồi có thể tiến thêm một bước trưởng khống nước phụ thuộc này. Khi Suleiman đến Cao Xương hồi hộp, sứ giả Abraham đang yết kiến hoàng đế Đại Minh. Vĩ đại hoa đào thạch mồ hôi, hoàng đế Đại Minh bệ hạ, ta đại diện cho Tắc Nhĩ trụ Sudan vĩ đại, xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe an khang của ngài. Abraham dùng nghi thức ba tư quỳ lạy. Hoa đào thạch mồ hôi, tương tự như thiên khả hãn, nắm giữ quyền lực tối cao đối với bản đồ đại đường. Trong hai ca lạc Hãn Quốc, có rất nhiều quý tộc địa phương thêm hoa đào thạch vào dòng họ để thể hiện sự tôn quý bẩm sinh, đồng thời nắm giữ quyền tranh đoạt hãn vị. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, cũng thay ta gửi lời vấn an đến Tắc Nhĩ trụ Sudan. Ban thưởng ghế ngồi. Abraham không ngồi xuống ngay mà hướng Chu Minh hành lễ, quyền bá cơ trí vương tử điện hạ, xin cho phép ta, với tư cách là một học giả, bày tỏ sự kính trọng cao thượng nhất đến ngài. Chu Minh cười nói, ta cũng vô cùng tôn kính các học giả. Sau một cuộc trao đổi ngắn gọn, Abraham bắt đầu khoe khoang quân vương của mình, Sudan của nước ta cũng là một vị vương giả anh minh nhân từ như hoàng đế bệ hạ. Ngài có tấm lòng khoáng đạt bao dung, cho phép các giáo phái cùng tồn tại, không thiên vị bất kỳ bên nào. Ngài cũng cho phép những người dị giáo tồn tại, bên cạnh Sudan thậm chí còn có học giả bái hỏa giáo. Hắn triệu tập các học giả từ mọi giáo phái, mọi chủng tộc, đưa vào cung đình làm quan. Nền văn học Ba Tư suy tàn bấy lâu, nay một lần nữa bừng lên sức sống. Vô số thi nhân ngâm sướng thơ ca tân tác trong hoa viên, từ đáy lòng ca ngợi phẩm đức cao quý của Sudan. Ta mạo muội xin được ở lại Đại Minh vài tháng, để sưu tập những bài thơ hay nhất của Đại Minh, rồi phiên dịch sang văn tự Ba Tư mang về. Chu Quốc Tường gật đầu nói, thi nhân nên trao đổi lẫn nhau, như vậy mới có thể sinh ra những vần thơ vĩ đại. Ta cho phép ngươi ở lại bao lâu tùy thích. Cũng mong ngươi chép lại thơ ca Ba Tư, ta sẽ cho người phiên dịch sang chữ Hán. Abraham vô cùng cao hứng, bệ hạ nhân từ vĩ đại, nguyện chân chủ phù hộ ngài. Chu Quốc Tường nói, Đại Minh cho phép thương nhân Tắc Nhĩ trụ tiến hành mậu dịch tại bất kỳ bến cảng nào. Nếu có thương thuyền Đại Minh tiến về Tắc Nhĩ trụ, quý quốc cũng nên thiện đãi thương nhân Đại Minh. Đây là điều đương nhiên, Abraham đáp, thủ đô và Bát Đa của nước ta đều có thương nhân đến từ các quốc gia. Chỉ cần họ tuân thủ luật pháp và nộp thuế, sẽ không bị làm khó dễ. Mới lạ, Tắc Nhĩ trụ quản lý quá lỏng lẻo, nhiều nơi do lãnh chúa định đoạt, ngay cả Sudan cũng khó can thiệp trực tiếp. Nhưng Tan Giả Nhĩ, vị Sudan này, quả thực vô cùng rộng lượng bao dung, văn học Ba Tư dưới tay ông ta phục hưng nhanh chóng, hơn nữa sa mạc giáo cũng trở nên thế tục hóa hơn. Ít nhất, tại địa bàn ông ta thực sự kiểm soát là như vậy. Từ cuộc chiến tranh giành quyền kế vị Sudan, đến một loạt các cuộc chiến tranh mở rộng, Tan Giả Nhĩ chưa từng bại trận trong hơn 30 năm. Với chiến tích như vậy, Tan Giả Nhĩ nắm giữ sự tự tin cường đại, mà sự tự tin lại mang đến sự bao dung, thậm chí bằng lòng sử dụng học giả bái hỏa giáo. Dựa theo lễ vật mà sứ giả Tắc Nhĩ trụ mang tới, Chu Quốc Tường đáp lễ bằng rất nhiều quà tặng. Thậm chí còn ban cho mỗi sứ giả hai bộ quần áo tơ lụa, khiến Abraham kích động đến nói năng lộn xộn. Tiếp theo là vì kỳ giao lưu văn hóa một năm, quan viên Hàn Lâm Viện và Hồng Lưu tự phụ trách thu thập càng nhiều thông tin nước ngoài nhất có thể trong quá trình giao lưu. Chu Minh Hiểu cũng không hiểu nhiều về Tắc Nhĩ trụ, chỉ biết Sudan bị gia luật đại thạch đánh cho thất bại thảm hại. Hiện tại Tây Á, Trung Á có những quốc gia nào, trạng thái giữa họ ra sao, Chu Minh hoàn toàn mù tịt. Đoàn sứ giả Tắc Nhĩ trụ vừa vặn là cơ hội để Đại Minh khai sáng bản đồ. Abraham sau khi ở lại Đại Minh, không ngừng thu thập tin tức. Đồng thời, hắn cũng thường xuyên bị các quan viên Đại Minh thăm dò, vô tình hay hữu ý moi móc thông tin. Cả hai bên đều thu được tin tức, nhưng có chút đã bị bóp máu. Ví dụ như, Abraham luôn tô vẽ cho Tắc Nhĩ trụ thiếp vàng đế quốc, ca tụng mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, còn kẻ địch của đế quốc thì toàn là lũ bại hoại. Quốc gia phía Tây của chúng ta tên là Dôn, luôn bị đám dị giáo đồ cuồng tín ngu xuẩn quấy nhiễu. Những dị giáo đồ này tàn nhẫn khát máu, thừa dịp đế quốc phân liệt, khắp nơi cướp bóc, đồ sát dân lành. Chúng dương cao lá cờ thập tự, liên tục xâm lấn gia viên của chúng ta. Những bách tính hạnh phúc mỹ mãn kia, bởi vì trung thành với Sudan, thường xuyên bị dị giáo đồ sát hại. Vĩ đại Tắc Nhĩ trụ Sudan đã bổ nhiệm Tán Cát làm ngã tháp Ê Tha Bá Khắc. Khi rời đi, Tán Cát đã đoạt lại Asit có phần, đuổi đi lũ dị giáo đồ hung tàn ngu xuẩn ở đó. Chu Minh cầm những tin tình báo này, chỉ có thể đơn giản suy đoán ra một vài chuyện. Hắn nói với lão cha, đế quốc Byzantine cùng thập tự quân liên thủ, không ngừng xâm chiếm quốc thổ của Tắc Nhĩ trụ, đang đánh nhau có đi có lại. Thực tế, bên trong đế quốc Tắc Nhĩ trụ, tồn tại một đống lớn quốc gia Sudan. Thời điểm thập tự quân tiến triển thuận lợi nhất, đúng lúc gặp thời kỳ nội chiến của Tắc Nhĩ trụ. Bây giờ, Tan Giả Nhĩ trên danh nghĩa đã thống nhất đế quốc, phát động phản công thập tự quân. Abraham nhắc đến Tán Cát, trước kia chỉ là một nô lệ đột quyết. Bởi vì dũng mãnh thiện chiến, được tiền nhiệm Sudan thu nhận bên người, còn cho học văn hóa tri thức, sau đó đảm nhiệm lão sư của vương tử, từng bước trưởng thành thành tổng đốc. Ba năm trước, Sudan Tan Giả Nhĩ ban cho hắn ba tòa thành thị, trong đó hai tòa đều nằm trong tay thập tự quân. Tán Cát dẫn quân liều chết đánh, đoạt lại thành thị thuộc về mình, đồng thời vẫn tiếp tục khuếch trương. Năm nay, thậm chí bắt đầu phản công An Đầu Khắc. Chu Quốc Tường nói, Byzantine và Thập Tự Quân, dù sao cũng cách chúng ta quá xa, đánh nhau náo nhiệt đến đâu cũng không liên quan gì đến Trung Quốc. Cũng có liên quan đến lợi ích của chúng ta. Chu Minh nói, căn cứ tin tức từ sứ giả Byzantine, thương nhân các nước buôn bán trên biển và Đại Minh cung cấp, tổng hợp lại được một kết luận. Đó là mậu dịch đường biển Đông. Tây, hiện tại nằm trong tay hai quốc gia. Thương thuyền Ả Rập, Bà Tư muốn đến Trung Quốc buôn bán, nhất định phải nộp thuế nặng cho hai nước này. Hai quốc gia nào? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh đáp, một là Vương Triều Chú Liễn ở Ấn Độ, hai là Vương Triều Ba Phật Tề ở Đông Nam Á. Hai nước này, từ 100 năm trước đã bắt đầu đánh hải chiến, tranh đoạt quyền khống chế mậu dịch đường biển phương Đông. Vương Triều Chú Liễn ở Ấn Độ, thời kỳ hùng mạnh nhất, thậm chí chiếm lĩnh một phần Miến Điện, bán đảo Mã Lai và một phần đảo Tô Môn Đáp Tịch. Quốc gia Ấn Độ cũng dứt đến Đông Nam Á, Chu Quốc Tường vô cùng kinh ngạc. Chu Minh gật đầu, một quốc gia theo đạo Hindu, một quốc gia theo đạo Phật, tranh giành quyền khống chế thương đạo Trung Quốc, đã đánh nhau hơn 100 năm. Sự tồn tại của hai quốc gia này ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường tơ lụa trên biển, thương thuyền các nước đều bị thu thuế nặng. Bao gồm cả thương thuyền Đại Minh, xa nhất chỉ đến phía đông bán đảo Mã Lai, vì càng đi xa thì thuế nhập cảng càng nặng. Chu Quốc Tường thầm nói, thì ra là vấn đề này. Nhất định phải học Chu Lệ, là một Trịnh Hòa Hạ Tây Dương, đánh đổ hai quốc gia này. Chu Minh nói, thực chất, đội tàu của Trịnh Hòa là đi vũ trang du hành. Tình huống Trịnh Hòa gặp phải lúc đó cũng không khác gì Chu Minh hiện tại. Chỉ có điều, Ba Phật Đủ bị người Bá Di thay thế, Chu La Vương Triều bị người Tăng Già La thay thế. Để đánh bại người Bá Di, Trịnh Hòa trước tiên ở Lữ Tống sắc phong người Hán làm tổng đốc, đuổi thế lực của người Bá Di ra khỏi Philippines. Tiếp đó, lại nâng đỡ Brunei, đứng vững gót chân ở đảo Kalimang. Sau đó, thiết lập đại cảng Tuyên Quý Ti ở đảo Tô Môn Đáp Tịch để cắm rễ. Ba mặt vây khốn ép sát, không ngừng thu hẹp phạm vi thế lực, khiến người Bá Di chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Còn khi chinh phục Sri Lanka, Trịnh Hòa mang đến gần 3 vạn chiến binh, thậm chí có 2.000 thiết giáp kỵ binh tinh nhuệ. Dù vậy, Trịnh Hòa suýt chút nữa lật xe. Toàn bộ quá trình đấu trí đấu dũng diễn ra vô cùng kinh tâm động phách. Nếu quân đội Tăng Già La tố chất cao hơn một chút, đội tàu của Trịnh Hòa rất có khả năng bị tiêu diệt toàn quân. Chu Quốc Tường nói, trước tiên cần phải diệt Kim Quốc, việc ngươi nói khuếch trương trên biển quá xa vời. Chu Minh nói, thuyền bây giờ phải bắt đầu đóng, đánh Kim Quốc cũng có thể dùng tới, hàng năm đóng vài chiếc chiến thuyền là được. Không thể giống Chu Lệ, trong thời gian ngắn chế tạo đại lượng thuyền biển, khiến dân chúng lầm than. Sau này vận hành, cũng không thể học Chu Lệ, phải phân phối lợi ích cho các bên. Chu Lệ Trịnh Hòa Hạ Tây Dương là quan phương lũng đoạn mậu dịch đường biển, phá hỏng đường làm ăn của thương nhân dân gian. Quan phủ địa phương và dân chúng gánh chịu toàn bộ chi phí chế tạo chiến thuyền. Còn lợi nhuận từ buôn bán trên biển đều bị Chu Lệ lấy đi, phần lớn dùng cho Ngũ Chinh Mạc Bắc và tu kiến thành Bắc Kinh. Làm như vậy dẫn đến đại thần trung ương, quan viên địa phương, thương nhân dân gian và bách tính đều phản đối tiếp tục Hạ Tây Dương. Chu Quốc Tường lấy ra một bản kế hoạch, chúng ta vẫn nên thảo luận nội chính trước đi, đây là ta thu thập tin tức địa phương để nội các chế định phương án cải cách. Chu Minh nhận lấy cẩn thận đọc, lại là cải cách bày đinh nhập mẫu nguyên bộ lại dịch. Thứ nhất, bày đinh nhập mẫu, xác định do tỉnh gánh vác. Tức mỗi tỉnh trước tiên xác định đinh ách, sau đó căn cứ tình hình thực tế của các phủ, tiến hành gánh vác số đinh ách này. Phủ giàu có, chuyển giao thanh toán cho phủ nghèo khó. Tương tự, trong một phủ, các châu huyện cũng gánh vác như vậy. Chỗ tốt là, bách tính ở địa khu nghèo khó, không còn gánh vác quá nặng. Chỗ xấu là, địa phương càng giàu có, lực cản cải cách càng lớn, vì họ sẽ gánh chịu nhiều hơn. Thứ hai, thuế ruộng thu được từ bầy đinh nhập mẫu, 3 thành về châu huyện, 3 thành về phủ, 3 thành về nhà thăm bố mẹ, 1 thành về trung ương. Điều này ngược lại với triều Thanh trung ương trực tiếp thu 7 đến 8 thành, khiến địa phương như không có bầy đinh nhập mẫu, đổi sang các biện pháp khác để nghiền ép bách tính thu hoạch tài chính. Thứ ba, cải cách lại dịch. Nghiêm ngặt xác định mức lại viên chính thức, những lại viên này có thể thăng quan, toàn bộ do triều đình trung ương thanh toán tiền lương. Nghiêm ngặt xác định mức sai dịch chính thức, những sai dịch này không thể thăng quan, tiền lương dùng thu nhập từ bầy đinh nhập mẫu để thanh toán. Bởi vì, đây vốn thuộc về phục dịch, sau khi bầy đinh nhập mẫu thì đổi thành thuê. Quan phủ địa phương có thể xét chiêu mộ lại viên và sai dịch tạm thời, nhưng tiền lương nhất định phải tự thanh toán, không được phép sử dụng bạch lại và bạch dịch. Một khi phát hiện không trả tiền lương, quan viên bị bãi quan, lại viên bị khai trừ, đồng thời điều tra rõ tội tham ô sau khi xem xong, Chu Minh thở dài, có lẽ có thể duy trì mấy chục năm. Chu Quốc Tường nói, có phương án nội tình này, dù qua 100 năm, tình huống cũng tốt hơn so với không cải cách. Nói trắng ra là, triều đình dùng tiền nuôi một nhóm lại viên chính quy. Những lại viên này có thể thăng quan, nhưng số lượng không nhiều, chủ yếu là văn lại, phụ trách duy trì công tác vận chuyển của các cấp chính phủ. Còn thuế ruộng và thuế đinh, dùng để nuôi một lượng lớn sai dịch và cộng tác viên. Thuế đinh chỉ có vậy, các cấp quan phủ tự xem xét xử lý. Ngược lại, không được phép để sai dịch làm không công, đây là nguy hại lớn nhất. Quan phủ không phát tiền lương, chẳng khác nào để sai dịch bóc lột bách tính. Triều Thanh Trung ương rút đi 7-8 phần thuế đinh, dẫn đến tài chính địa phương thiếu nghiêm trọng, thư lại và sai dịch cũng thiếu nghiêm trọng. Chỉ có thể ngoài việc phải lên lại bộ phê duyệt thư lại, còn chiêu mộ thêm một ít thư lại ngoài biên chế có lương. Nếu thư lại vẫn bận không xuể, thì lấy danh nghĩa thu học đồ để chiêu bạc sách, không có lương, tự nghĩ cách kiếm tiền. Còn sai dịch thì càng hỗn loạn, huyện Thái Gia cũng không biết có bao nhiêu sai dịch. Chu Quốc Tường để nội các đưa ra phương án này mới thật sự là bản bày đinh nhập mẫu hoàn chỉnh. Triều đình trung ương tuyệt đối không thể tùy tiện động đến số ngân lượng kia, nếu không sẽ trái với mục đích ban đầu của bày đinh nhập mẫu, biến thành triều đình ra sức vơ vét, tăng thuế vô tội vạ. Việc Chu Quốc Tường để trung ương tượng trưng nộp một thành, thuần túy là để nắm được hạn mức thu của địa phương. Những tỉnh nào đã thực hiện bày đinh nhập mẫu thì lập tức phổ biến đi, nếu không thói tham ô của đám quan lại cơ sở không thể nào ngăn chặn được. Chu Minh nói, thêm một điều nữa, cơ sở làm lại sổ sách, những chuyện tham ô trước kia sẽ bỏ qua. Nhưng nếu phương án này thực thi mà còn tham nhũng, một khi bị tra ra, tội ác trước kia cũng phải xử lý. Chu Quốc Tường gật đầu, còn phải tăng cường tuần tra, giám sát của giám sát viện trong thời gian thi hành, làm vài vụ điển hình mà xử phạt thật nặng. Hai cha con bàn bạc xong xuôi, Chu Quốc Tường gọi thái giám vào, Chu Minh cũng phủi mông rời đi. Vừa ra đến cửa, đã thấy Lương Dị đứng chờ. Thông chính viện có việc gấp. Chu Minh hỏi. Lương Dị vẻ mặt nghiêm trọng, Hà Nam có thể có một vụ án lớn, án này còn liên lụy đến cả hình bộ và giám sát viện. Thần không dám thất lễ, chỉ có thể tự mình đến báo, đã đứng đợi ngoài cửa nửa canh giờ. Chu Minh lập tức quay người vào nhà, ta cùng ngươi vào. Lương Dị đưa tấu chương của quan viên Hà Nam trình lên, Chu Quốc Tường nhận lấy xem xét kỹ lưỡng. Chu Minh hỏi, nghiêm trọng lắm sao? Chu Quốc Tường nói, một vụ án mạng, tình tiết không phức tạp. Huyện lệnh đem kết quả điều tra sơ bộ giao cho Pháp Tào Duyện trong phủ. Sau khi Pháp Tào Duyện phán quyết, lại giao lên án sát ti tỉnh duyệt lại. Đây là vụ án từ 2 năm trước, đời trước án sát sứ Hà Nam bác bỏ phúc thẩm. Pháp Tào Duyện rất nhanh sửa lại phán quyết, tuyên bố nghi phạm giết người vô tội, hơn nữa nhân chứng cũng thay đổi lời khai. Người nhà nạn nhân không phục, chạy đến phủ khiếu nại, Pháp Tào Duyện không đoái hoài. Người nhà lại đến án sát ti khiếu nại, đến cổng án sát ti còn không vào được. Người nhà cũng có chút bản lĩnh, không biết dùng thủ đoạn gì, đem vụ án vi quy đưa lên đại lý tự. Tạ Thiếu Khanh đại lý tự cảm thấy có kỳ quặc, ra lệnh cưỡng chế Hà Nam phúc thẩm lại vụ án này, nhưng Hà Nam vẫn duy trì phán quyết lần hai. Bạc Sùng Ngạn vì thúc đẩy bày đinh nhập mẫu, đích thân đi tuần sát địa phương, cùng quan viên và dân chúng khắp nơi trao đổi. Kết quả bị người nhà nạn nhân chặn đường keo oan, hắn liền ra lệnh cho tân nhậm án sát sứ phúc thẩm. Kết quả bản án phúc thẩm đưa đến hình bộ, lại bị hình bộ trả về yêu cầu tái thẩm. Hơn nữa tốc độ duyệt lại của hình bộ nhanh đến đáng sợ. Đúng rồi, người nhà nạn nhân còn tìm đến tuần tra ngự sử, nhưng ngự sử lại làm ngơ. Giám sát viện bên kia cũng có chút vấn đề. Chu Minh cười lạnh, mới khai quốc mấy năm, đã có kẻ chán sống rồi. Lại bộ thượng thư Lý Quẩn Chương, lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu, giám sát viện tả đô ngự sử Trần Đông, giờ phút này đều đứng trước mặt hai cha con Chu Quốc Tường. Chu Quốc Tường không nói gì, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Chu Minh lấy ra tin nhắn Bạc Sùng Ngạn gửi tới, nói, nghi phạm giết người họ Mao, nguyên quán huyện Giang Sơn, Cù Châu. Tổ phụ hắn là Mao Tông Hoành, 40 năm trước làm quan ở Khoái Châu, liền mang theo gia quyến chuyển đến đó. Lúc bấy giờ Khoái Châu còn thuộc Thiểm Tây, hiện tại thuộc Hà Nam quản hạt. Lại bộ hãy đi điều tra về Mao Tông Hoành này đi. Tuân lệnh. Lý Quẩn Chương lĩnh mệnh rời đi, đích thân dẫn người tra cứu hồ sơ thời tiền Tống. Những người khác ngồi tại chỗ chờ đợi, bầu không khí có chút ngưng trọng. Không ai nói thêm lời nào. Đợi chừng 3 canh giờ, Lý Quẩn Chương mang hồ sơ lại bộ thời tiền Tống đến. Mao gia là vọng tộc khoa cử ở Cù Châu. Thời tiền Tống, Cù Châu Mao thị có tổng cộng 58 tiến sĩ, riêng Giang Sơn Mao thị đã chiếm 51 người. Trước thời Tống, huyện Giang Sơn có 64 tiến sĩ, Giang Sơn Mao thị chiếm 26 người. Chu Quốc Tường hỏi, hình bộ thượng thư Từ Thoa cũng quê ở Cù Châu. Lý Quẩn Chương đã có chuẩn bị, theo hồ sơ lại bộ, các tiến sĩ họ Từ xuất thân từ Cù Châu có Tây An Từ Thị, Thường Sơn Từ Thị, Giang Sơn Từ Thị, Khai Hóa Từ Thị, Long Du Từ Thị. Mà hình bộ thượng thư Từ Thoa, xuất thân từ Tây An Từ Thị. Tăng tổ phụ của Từ Thượng Thư là Từ Bí, vị tiến sĩ đầu tiên của Cù Châu thời tiền Tống. Từ Bí có một người con rể rất nổi tiếng, cũng là người Tây An, Cù Châu, làm quan đến chức tể tướng, thiết diện ngự sử Triệu Biện. Chu Minh cười nói, trong hồ sơ lại bộ còn ghi chép cả quan hệ thông gia cơ à. Lý Quẩn Chương vẻ mặt nghiêm túc nói, hồ sơ lại bộ không ghi chép, nhưng vị thiết diện ngự sử Triệu Biện kia là ân sư của Tằng Tổ phụ thân. Mà bà cố của thần lại là bà cô của Từ Thượng Thư. Nếu như vụ án này thật sự có liên quan đến Từ Thượng Thư, thần xin lập tức hồi phủ tránh hiềm nghi. Không cần thiết, Chu Quốc Tường nói, bà cố ngươi là bà cô của Từ Thoa, quan hệ thân thích xa xôi như vậy rồi. Lý Quẩn Chương bổ sung, tổ phụ và tổ mẫu thần là anh em họ kết hôn, tổ mẫu cũng xuất thân từ Triệu Thị, Tây An. Các đại tộc ở Cù Châu đều đời đời thông gia, vụ án này dù liên lụy đến nhà nào, đều có thể xem là thân thích với Lý gia ta. Chu Quốc Tường tặc lưỡi, vậy ngươi cứ tránh đi. Chu Minh hỏi Trần Đông, gặp dân keo quan mà tuần sát ngự sử lại làm ngơ, vị ngự sử kia lai lịch thế nào? Hồ sơ quan viên của giám sát viện tỉ mỉ hơn, nhất định phải đăng ký quan hệ thông gia trong vòng 3 đời. Trần Đông lấy ra một tờ giấy, vị ngự sử này tên là Ứng Thiện, người Quý Khê, Tín Châu, Giang Tây. Tín Châu và Cù Châu liền kề, thời tiền Tống thuộc Lưỡng Chiết đạo. Ứng gia cùng Chu thị Giang Sơn, Mao thị Giang Sơn đều có quan hệ thông gia, còn cùng Trương thị Đức Hưng, Phạm thị Tương Hổ là quan hệ thông gia. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng, Trương thị Đức Hưng chính là nhà của Trương Cẩm Bình, Thái tử phi, cũng là nhà của Trương Căng, thủ tướng đã về hưu. Đây là một mạng lưới quan hệ thông gia quan lại vô cùng khổng lồ, có liên hệ với Thái tử phi, lại bộ thượng thư, gia tộc của Hình bộ thượng thư. Thậm chí không cần những đại nhân vật này đích thân ra tay, có khi các đại nhân vật còn chưa biết chuyện. Nhưng những quan viên nhúng tay vào vụ án này, vì lấy lòng thân thích của các đại nhân vật, lại thêm gia tộc hung thủ sâu chuỗi khơi thông, liền sẽ vô cùng hiểu chuyện mà liên thủ đè vụ án xuống. Chu Quốc Tường nói, tổ chức tam pháp ti hội thẩm, các quan viên có liên quan đến vụ án toàn bộ phải tránh mặt. 40 ngày sau, những người liên quan đến vụ án bị giải đến kinh thành. Giám sát viện, Hình bộ, đại lý tự tam đường hội thẩm, Trần Đông đảm nhiệm người tổng phụ trách vụ án. Đầu tiên ra tòa là mấy vị nhân chứng, bọn họ tự biết làm chứng giả là phạm pháp, sợ đến mức không đi nổi, bị quan sai lôi vào. Nhìn đám người nhũng cả người trên mặt đất, Trần Đông cau mày nói, đè mấy cái ghế dựa đến, để bọn họ ngồi ngay ngắn khai báo, không ngồi yên thì trói lên ghế. Ghế được mang lên rất nhanh, mấy nhân chứng bị kéo lên ghế. Hình bộ Hữu Thị Lan phụ trách nghiệm minh chính thân, đại lý Tự Khanh làm thư ký phiên tòa. Bộp. Trần Đông vỗ kinh đường mộc, dọa mấy nhân chứng run rẩy. Sử quan. Dạ dạ nhân chứng tên sử quan sợ đến mức muốn quỳ xuống nhận tội, nhưng phát hiện đầu gối mình mềm nhũn, đứng không dậy. Trần Đông hỏi, ngươi khai lời chứng, vì sao trước sau bất nhất? Gã này chưa kịp trả lời, trong đường đã bốc mùi nước tiểu khai, vậy mà sợ đến tè ra quần tại chỗ. Rất lâu sau, sử quan tè ra quần mới nói, mấy công sai huyện nha đến, nói mau Hachiro có thể thông thiên, dù hoàng đế đến xử án cũng không dám so đo. Còn nói ta mà nói bậy, sẽ bắt vào đại lao giam lại, còn đem vợ ta bán vào kỷ viện. Ta sợ đến mất ăn mất ngủ, lúc ra tòa liền liền sửa lời khai. Trần Đông lại hỏi, có mấy công sai uy hiếp ngươi, là công sai huyện nha, hay công sai phủ nha? Sử quan lắc đầu, không nhận ra. Đều mặc công phục, nói giọng địa phương. Ta nhận ra, ta muốn lập công chuộc tội. Một nhân chứng khác bỗng nhiên hô to. Trần Đông nhìn tư liệu nhân chứng, người tên là Dư Quý, làm tử bảo ở Ung Thúy Lâu. Dư Quý nói, ta là Dư Quý. Nửa tháng trước khi chết, Dư Nhị Lan cùng Mao Hachiro uống rượu ở Ung Thúy Lâu. Bọn hắn ngồi ở vị trí trang nhã trên lầu 2, sát đường, gọi một bình rượu gạo, món nhắm gì thì ta không nhớ rõ. Ta quên hâm nóng rượu, bèn mang lên, đến cửa thì nghe hai người cãi nhau. Hình như tranh giành tiểu nương tử nhà ai, Dư Nhị Lan có lẽ không tranh lại, liền làm ầm lên muốn tố giác Mao Hachiro gian lận khoa cử. Ba vị thẩm án chủ quan đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ đã xem kỹ hồ sơ, lùi tới thẩm tra mấy lần, trong lời chứng không hề có chuyện gian lận khoa cử. Trần Đông hỏi, khi làm chứng trước kia, người có khai mình nghe được chuyện gian lận khoa cử không? Dư Quý đáp, lần đầu làm chứng thì có nói, sau đó thì không cho nói nữa. Ba vị thẩm án quan liếc nhau, vụ này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa quan viên nhúng tay vào vụ án này có tội lớn. Một là giúp thí sinh gian lận, hai là xuyên tạc lời chứng. Trần Đông lại hỏi, người nói nhận ra những công sai uy hiếp nhân chứng. Dư Quý nói, có một người là nha dịch Pháp Tào, ta không biết tên thật, chỉ biết hắn tên Cố Đại. Còn một người không phải công sai, là nô bộc Tôn Túc của Mao gia, hắn mặc công phục giả mạo công sai. Năm nay phúc thẩm ta không dám nói lung tung, đã khai rồi. Sau đó, Tôn Túc còn dẫn người đánh ta một trận, chân trái ta hiện tại đã què. Ta còn bị Ung Thúy Lâu đuổi việc, đến nửa tháng tiền công cuối cùng cũng không cho. Bộp. Trần Đông chợt vỗ Kinh Đường Mộc, đưa Cố Đại, Tồn Túc lên công đường. Tha mạng A Cố Đại còn ở ngoài cửa đã bắt đầu khóc lóc. Tồn Túc thì có chút ngơ ngác, từ đầu đến cuối không nói một lời. Sau khi nghiệm minh chính thân, Trần Đông hỏi mấy nhân chứng, khi uy hiếp các ngươi làm chứng giả, có mặt bọn chúng không? Đa số nhân chứng vội vàng gật đầu, nhưng cũng có hai người không nhớ rõ. Bởi vì lúc ấy quá sợ hãi, không dám đối diện với những tên kia, căn bản không thấy rõ mặt. Trần Đông hỏi, ngươi là nha dịch pháp Tào Khoái Châu Phủ. Cố Đại lau nước mắt khóc lóc, ta cũng bị ép a, là triệu pháp Tào bảo ta đồng thủ, ta không nghe lời thì phải chịu liên lụy. Mao gia chỉ cho 6 quan tiền, Tồn Túc bày rượu mời anh em ta một bữa. Ta cũng không động thủ đánh người, chỉ dọa dẫm thôi, chính Tồn Túc mới là người chặt chân Dư Quý. Trần Đông lại hỏi, còn ai cùng ngươi uy hiếp nhân chứng? Cố Đại trả lời, người đông lắm, không dám nhiều. Ngoài Tồn Túc ra, ta chỉ dẫn theo 2 anh em pháp Tào. Một người là em vợ ta, tên Lý Ứng Phi. Một người là nghĩa đệ ta, tên Đổng Lương. Năm nay án sát sứ Hà Nam Phúc Thẩm đã thẩm vấn những người này, nhưng từng người giả ngây giả ngô, thề thốt không thừa nhận mình uy hiếp nhân chứng. Cố Đại thân là quan sai, đối mặt án sát sứ còn không thành thật, hắn cảm thấy Mao gia phía sau có đại nhân vật chống lưng. Đến giờ hoàng đế hỏi đến, cho tam pháp ti hội thẩm, Cố Đại rốt cục không dám giấu giếm. Trần Đông hô, đưa Lý Ứng Phi, Đổng Lương lên công đường. Qua một hồi thẩm vấn, Lý Ứng Phi, Đổng Lương thừa nhận uy hiếp nhân chứng, bọn họ đều bị Cố Đại lôi kéo đi. Mà Cố Đại lại khai rằng mình nghe lệnh của pháp Tào Duyện Triệu Hối. Rất nhanh, Triệu Hối bị áp giải lên đường. Kẻ này xuất thân từ Triệu Thị ở huyện Tây An, Cù Châu, xét cho cùng cũng là bà con xa, cháu họ của Lý Quẩn Chương. 2 năm trước, hắn nhậm chức pháp Tào Duyện ở phủ Khoái Châu, chuyên trách các chức quan tư pháp. Hệ thống tư pháp thời Tống về cơ bản là giống nhau, nhà môn cấp huyện chỉ có thể thẩm lý các vụ án dân sự. Một khi liên quan đến vụ án hình sự, nhất định phải giao lại cho pháp Tào của phủ. Sau khi pháp Tào của phủ sơ thẩm, thì phải giao lại cho đề hình ti của tỉnh duyệt lại. Các vụ án hình sự thông thường, đề hình ti có thể chung thẩm. Còn các vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, phải đưa lên hình bộ tiến hành duyệt lại. Triệu Hối tương đương với viện trưởng pháp viện thị, năm nay đã được thăng quan đến Hà Bắc, nhưng một tháng trước, khi còn đang nhậm chức ở Hà Bắc thì bị bắt trở lại kinh thành. Trần Đông hỏi, người có sai nha môn trước đây đi uy hiếp nhân chứng không? Triệu Hối nhìn các quan viên tam pháp ti, vẻ mặt có chút hối hận, nhưng vẫn một mực lựa chọn im lặng. Trần Đông đối diện với Triệu Hối hồi lâu, nói, ngươi từng làm pháp Tào Duyện, hẳn phải biết đại minh luật. Đã là tam pháp ti hội thẩm, quan gia và thái tử đều đang nhìn, ngươi còn muốn che chắn cho ai sao? Ai? Vừa dứt lời, Triệu Hối thở dài thường thượt. Trần Đông nói, khai báo chi tiết ra, có lẽ còn có thể được xét nhẹ tội. Triệu Hối nói, phụ thân của hung thủ từng là đồng môn hảo hữu với gia phụ. Giang Sơn Mao Thị lại có quan hệ thông gia nhiều đời với Triệu Thị Tây An ta. Mao Thị ở Khoái huyện tuy rằng tách ra từ Giang Sơn Mao Thị, nhưng cũng chỉ mới 2 đời nay thôi. Thất ca của hung thủ, lúc ấy còn có hôn ước với ấu muội của ta. Vì xảy ra án mạng, nên hôn ước giữa hai nhà năm ngoái cũng đã hủy bỏ. Triệu Hối thậm chí còn cố ý thả chậm tốc độ nói, nói xong một đoạn lại dừng lại, để thư ký thẩm án ghi chép cho kịp. Đợi thư ký ngừng bút, Triệu Hối mới tiếp tục nói, Mao già Hachiro cũng không phải cố ý giết người, hắn và người chết vốn là hảo hữu. Vì tranh giành tình nhân, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng tăng lên. Người chết nhiều lần uy hiếp Mao già Hachiro, tuyên bố sẽ vạch trần chuyện gian lận khoa cử của hắn. Trong một lần tranh chấp cuối cùng, Mao già Hachiro vừa sợ vừa giận, lỡ tay bóp chết đối phương. Mao già Hachiro hoảng sợ thất kinh chạy về nhà, nhưng lát sau lại quay lại, kéo thi thể ra sông. Hắn đứng ở bờ sông hô hoáng kêu cứu, sau đó nói là người chết vô ý rơi xuống nước. Nhưng người nhà của người chết cho rằng chuyện này quá mức kỳ quặc, bởi vì cả hai đều không mang theo tôi tớ. Lúc nghiệm thi, Ngộ Tác cũng phát hiện vết bóp ở cổ. Người phụ nữ mà họ tranh giành là một quả phụ trẻ tuổi ở Khoái Châu, quả phụ này có tư tình với cả hung thủ lẫn người chết. Sự tình liên quan đến danh dự của nhà chồng và nhà mẹ đẻ quả phụ, hai nhà này đều không muốn vỡ lỡ ra, nên đã để Mao gia và người nhà người chết thương lượng giải quyết. Khi ta nhúng tay vào vụ án này, hung thủ, người chết, nhà chồng và nhà mẹ đẻ quả phụ, kỳ thực 4 nhà bọn họ đã thỏa thuận xong xuôi. Ta lật lại bản án cho Mao gia Hachiro, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, đương nhiên cũng có nhớ đến giao tình mấy đời giữa Triệu gia và Mao gia ta. Về sau bản án bị làm lớn chuyện là do mẹ đẻ của người chết đến án sát ti keo quan, còn chặn cả xa giá của tuần tra ngự sử. Các nhà khác giận dữ, sau một hồi cãi vã, những người khác trong nhà người chết cũng nổi giận, bắt đầu phát động nhân mạch, quyết làm cá chết lưới rách. tất cả quan viên và gia tộc nhúng tay vào vụ án đều bị liên lụy, không thể không khắp nơi khơi thông quan hệ để che giấu vụ án này. Trần Đông cười lạnh, ngươi kể lể nhiều như vậy, dường như còn bỏ sót điều gì đó. Thứ nhất, chứng cứ liên quan đến gian lận khoa cử, vì sao lại biến mất trong nhiều lần thẩm lý hồ sơ? Thứ hai, tiền nhiệm án sát sứ Hà Nam đã bị kéo xuống nước như thế nào? Thứ ba, hình bộ vì sao mạo hiểm giúp các ngươi che giấu? Thứ tư, vị tuần tra ngự sử kia vì sao lại coi nhẹ vụ án này? Đối diện với sự truy ép của Trần Đông, Triệu Hối trầm mặt một hồi rồi đáp, những chuyện này, các hạ cứ đi hỏi tri phủ đi, hẳn là hắn biết rõ hơn ta. Nói dối. Trần Đông gõ mạnh kinh đường mộc, mau áp giải Tiêu Nghi Phượng, tri phủ Nhậm Châu trước đây đến. Một viên quan trẻ tuổi chưa đến 30, rất nhanh đã bị áp giải đến trước công đường chờ thẩm vấn. Sắc mặt Trần Đông vô cùng khó coi, không vội thẩm vấn ngay mà nói, có một chi họ Tiêu chuyển đến Đan Dương, ta cũng là người Đan Dương. Khi ta còn là thư sinh, ân sư của ta cũng họ Tiêu. Ân sư dạy ta làm người phải ngay thẳng, đức hạnh quan trọng hơn hết. Ân sư còn lấy tộc thúc làm gương, vị tộc thúc kia cũng họ Tiêu, Húy là ngàn chi. Người có từng nghe qua chưa? Tiêu Nghi Phượng lập tức xấu hổ không thôi, cúi đầu đáp, chính là gia thúc tổ của Hạ Quan. Trần Đông lại nói, ta nghe ân sư kể, thúc tổ của các hạ làm quan đến chức đại lý tự thừa, cáo lão hồi hương mà không có nhà để ở, vẫn là nhờ học trò giúp đỡ tiền bạc mới có thể xây nhà an cư dưỡng lão. Ông ấy liêm khiết thanh bạch, giữ mình trong sạch, đã lật lại rất nhiều vụ án oan ở đại lý tự. Nghe đến đây, Tiêu Nghi Phượng đã lấy tay áo che mặt. Bất hiếu tử tôn, làm nhục thanh danh tổ tông. Sau khi ta chết nếu được hạ táng, xin chuyển lời đến tộc nhân họ Tiêu, hãy chôn ta cách xa mộ tổ một chút. Nói xong, Tiêu Nghi Phượng đột nhiên lao đầu vào cột. Hai tên sai dịch áp giải hắn đã lùi về hai bên, lúc này căn bản không kịp phản ứng. May mắn hai chân hắn còn mang xiềng xích, không thể chạy nhanh. Tiểu toái bộ vọt tới trước cột, trán hắn đột ngột va vào cột, máu tươi tuôn ra nhưng chưa chết ngay tại chỗ. Các quan viên tam pháp ti kinh hoàng đứng dậy, trước hết sai người gọi Ngộ Tác đang đợi bên ngoài vào cứu chữa, đồng thời phái người đi mời đại phu ngoại khoa giỏi nhất Đông Kinh. Trần Đông giận dữ quát, tất cả những người có liên quan đến vụ án, trói lên ghế chờ phán xét. Tên Tiêu Nghi Phượng tìm đến cái chết này, thúc tổ tên là Tiêu Ngàn Chi. Ban đầu là Lữ Công mời về dạy học cho con trai, rất nhanh đã được U Dương Tu yêu ái, tiền đồ rộng mở, làm quan thanh liêm đến khi chết mới thôi. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Trần Đông liên tục gõ kinh đường mộc, đem Trần Hồng, tiền nhiệm án sát sứ Hà Nam áp giải đến. Trói lại, phải trói thật chặt. Trần Hồng là người huyện Hầu Quan, phủ Phúc Châu, độ tiến sĩ năm chính hòa thứ năm. Sở dĩ nhấn mạnh năm khoa cử, bởi vì thái tử cũng là tiến sĩ năm này. Nếu có vài quan viên, tư lịch, chiến tích, nhân mạch đều xấp xỉ nhau, thì tiến sĩ năm chính hòa thứ năm chắc chắn được ưu tiên đề bạt. Chu Minh chưa từng tỏ thái độ, nhưng lại bộ lại thích làm như vậy. Trần Hồng mặc cho người ta trói chặt, toàn bộ quá trình không nói một lời. Người không có quan hệ với đại tộc Cù Châu, vì sao lại giúp Mao thị thoát tội? Trần Đông hỏi. Trần Hồng vẫn im lặng. Hình bộ hữu thị lang tên Phan Lương Quý, cũng là tiến sĩ năm chính hòa thứ năm, hơn nữa còn có quan hệ cá nhân rất tốt với Chu Minh. Hắn bắt đầu khuyên nhủ, ngươi và ta đều là đồng niên của thái tử, cứ nói rõ tình tiết vụ án, có lẽ còn có thể châm trước. Năm đó ngươi và ta cùng đổ, từng nâng chén vui vẻ ở Kim Minh Trì. Ngươi từng nói muốn quét sạch gian tà trong triều, hôm nay ngươi lại khác gì những kẻ gian tà đó. Đừng sai lầm nữa. Ai? Trần Hồng thở dài một tiếng, ta nhận tiền của Mao gia, giúp bọn chúng ém vụ án xuống. Sắc mặt Phan Lương Quý trở nên âm trầm, người khác không biết, ta lại không biết sao. Khi đó ngươi vào kinh ứng thí, bên cạnh đã có 7-8 người hầu hạ. Với gia thế của ngươi, Mao thị phải đưa bao nhiêu tiền hối lộ? Trần Hồng dùng giọng gần như cầu khẩn nói, ta thật sự là nhận hối lộ. Phan Lương Quý hít sâu một hơi, xem ra chuyện của ngươi không nhỏ, nói ra nhất định liên lụy gia tộc. Nhưng chuyện lớn như vậy, ngươi thật sự có thể giấu giếm được sao? Mặt Trần Hồng xám như tro, lại lần nữa im lặng. Người và ghế, đem hắn đem sang một bên, Trần Đông thấy không thể moi được gì, quyết định thẩm những người khác trước, đưa thân thuộc người chết lên công đường, không cần trói. Một đám người bị dẫn vào, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có. Thư ký bắt đầu đọc lại lời khai vừa ghi chép, hỏi, người nhà người chết, có ý kiến gì về những lời khai này không? Nếu có thiếu sót, hoặc không đồng ý chỗ nào, đều có thể nói ra tại chỗ. Những người nhà nhìn nhau, đều không có ý kiến phản đối. Trần Đông lần lượt hỏi han, lại ghi chép thêm một đống lớn, bổ sung rất nhiều chi tiết cho vụ án. Tiếp đó lại thẩm vấn người nhà hung phạm, nội dung khai báo cũng giống nhau, không sai lệch nhiều. Trần Đông đột nhiên chỉ vào Trần Hồng, hỏi cha của hung phạm là Cộng Long Biết Nhu, các ngươi đã làm thế nào để án sát sứ giúp che giấu? Cộng Long Biết Nhu trả lời, tự mình hối lộ 5.000 sâu tiền, lại chuyển ra trọng thần trong triều để hù dọa hắn. Ăn nói hàm hồ. Trần Đông vỗ bàn quát lớn, người này xuất thân từ Trần Thị ở Hầu Quan, gia tộc đời đời kinh doanh buôn bán trên biển, hắn thiếu ngươi 5.000 quan tiền đó sao? Sản nghiệp của nhà hắn, ở Phúc Châu không nói là số 1 số 2, đứng trong top 5 chắc chắn dư sức. Vì 5.000 sâu tiền mà hắn mạo hiểm mất đầu giúp ngươi ém vụ án. Trần Thị ở Hầu Quan tuy không có ai làm quan lớn trong triều, nhưng cũng có không ít quan hệ thông gia làm quan ở địa phương. Bản thân hắn lại là đồng niên của thái tử, đã làm đến chức án sát sứ một tỉnh, hắn sẽ sợ mấy vị trọng thần mà ngươi tùy tiện lôi ra dọa dẫm. Ta cho ngươi biết, vụ án này không chỉ đơn giản là giết người. Đừng nói nhà ngươi đã chuyển đến Khoái Châu, dù là Mao Thị Chính Tông ở Giang Sơn cũng không gánh nổi. Khai thật ra. Cộng Long Biết Nhu vẻ mặt cầu xin, thật sự là như vậy, lời của tiểu dân câu câu là thật. Đại lý Tự Khanh tên Ngô Mậu, khi Chu Minh làm tri châu Kim Châu, Ngô Mậu đảm nhiệm quan sát sai khiến, tương đương với trưởng ban thư ký của Chu Minh. Trần Hồng cấp bậc là phó tỉnh, dù có tội bị bắt, cũng không thể vu oan giá họa. Còn Cộng Long Biết Nhu trước mắt, lại không có quan chức gì. Ngô Mậu thấp giọng nói, có nên dùng hình không? Trần Đông nói, quan gia và thái tử đều nghiêm lệnh không được vu oan giá họa. Phan Lương Quý nói, giờ đã muộn, ngày mai thẩm tiếp đi. Ăn tối xong, ba người chúng ta cùng nhau xem xét hồ sơ, xem có thể tìm ra manh mối gì không. Cũng được, Trần Đông gõ kinh đường mộc, lui đường. Tất cả mọi người, trông coi cẩn thận, đừng để bọn chúng tự sát. Đã có một người chết, trong hồ sơ còn có chuyện quả phụ xinh đẹp xấu hổ tự vẫn sau khi vụ án bị làm lớn chuyện. Đến hôm nay lại có Tiêu Nghi Phượng đâm đầu vào cột, đã đoạt lại được mạng, nhưng mất máu quá nhiều vẫn còn hôn mê. Trần Đông, Phan Lương Quý, Ngô Mậu ba người dẫn một đám quan lại thẩm án, ăn vội bữa tối rồi tập trung phân tích hồ sơ. Không chỉ có lời khai hôm nay, còn có hồ sơ mấy lần thẩm phán trước. Trời tối hẳn, mọi người tập trung lại. Trần Đông nói, tuần tra ngự sử vẫn chưa thẩm vấn, có lẽ hắn mới là nhân vật mấu chốt. Giám sát viện của triều đại mới Đại Minh, có một chức quan gọi là giám sát ngự sử. Khi bọn họ được phái đi địa phương tuần sát, lại gọi là tuần sát ngự sử, tuần tra ngự sử. Thi hội để phòng ngừa gian lận, do lễ bộ phụ trách tổ chức, chuẩn bị khảo thí, nhưng quan viên lễ bộ không được chủ trì, giám thị và chấm bài thi. Tương tự, thi hương để phòng ngừa gian lận, do bố chính ty phụ trách tổ chức, chuẩn bị khảo thí. Còn công tác chủ trì, giám thị và chấm bài thi, thì do tuần tra ngự sử phụ trách. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Phan Lương Quý gật đầu nói, ta còn tưởng rằng gian lận khoa cử chỉ có ở thi huyện hoặc thi phủ. Xem ra có thể là gian lận ở thi hương, mà lại là tuần tra ngự sử cầm đầu gian lận. Hắn bị người ta nắm được điểm yếu, không thể không bỏ qua vụ án oan. Hơn nữa, người này quê ở Quý Khê, có quan hệ thông gia với Trương Thị ở Đức Hưng, lại có quan hệ thông gia với Mao Thị ở Giang Sơn. Hắn có động cơ giúp Mao Thị, phía sau lại có gia tộc Thái Tử Phi vẫn không đúng, Ngô Mậu buồn rầu nói, những điều này có liên quan gì đến Trần Hồng? Hắn xuất thân từ gia đình thế hoạn, lại làm ăn trên biển rất có tiền. Chỉ cần không dính vào, ai dám bắt hắn? Vì sao hắn lại giúp ém hung án, liên lụy mình sâu đến vậy? Trần Đông cẩn thận suy nghĩ rồi nói, nhờ lại bộ hỗ trợ điều tra, xem người nhà hoặc quan hệ thông gia của các quan viên liên quan đến vụ án, có ai đang giữ chức vụ quan trọng ở Phúc Châu không? Nếu Trần Hồng không có dính líu gì trong hồ sơ, vậy có thể là ở quê nhà hắn. Quan gia, hình bộ thượng thư Từ Thoa bẩm báo, đã quỳ bên ngoài một ngày. Lúc trước ngất xỉu được cứu tỉnh, nghỉ ngơi một lát lại quỳ tiếp. Thái giám nhỏ giọng nói, Chu Quốc Tường xoa xoa trán, dẫn hắn vào đi. Lão Thoa kia tuổi cao sức yếu, quỳ đợi cả ngày trời, gần như mất nửa cái mạng, phải có hai tên thái giám dìu vào. Chu Quốc Tường nói, bàn cho ghế ngồi. Thần không dám ngồi. Lão Thoa run rẩy đáp. Chu Quốc Tường bảo thái giám, dìu hắn ngồi xuống. Lão Thoa nước mắt giàn giụa, thần hổ thẹn với hoàng ân. Chu Quốc Tường hỏi, người bị liên lụy vào bao nhiêu? Lão Thoa đáp, thần một mực không rõ sự tình, chỉ là thằng nghiệt tử kia của thần. Chu Quốc Tường trầm mặt, hắn tin lời lão Thoa nói không biết gì. Bởi lão Thoa đã già, làm thêm vài năm nữa là về hưu. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, khi về hưu chắc chắn sẽ được gia phong, lấy danh dự bậc tể tướng mà vinh quy bái tổ. Nhưng hắn lại có một đứa con trời đánh. Không biết dạy con, trách ai được. Người đầu tiên quy hàng Chu Minh, trong đám đại quan tiền tống, là Cao Cảnh Sơn. Mà người đầu tiên quy hàng Chu Quốc Tường, trong đám đại quan tiền tống, lại là lão Thoa giảng hòa Liễu Giam. Lúc bấy giờ, chức quan của lão Thoa còn cao hơn cả Cao Cảnh Sơn. Chu Quốc Tường thật không muốn thấy cảnh này, hắn không phải đế vương máu lạnh gì, hắn còn ôn hòa hơn cả con trai mình. Kể lại đi. Chu Quốc Tường thở dài. Lão Thoa tường tận kể lại, thần đối với chuyện này một mực không hay biết, cho đến khi quan gia hạ lệnh tam pháp ti hội thẩm, mà thần thân là hình bộ thượng thư lại bị cưỡng chế né tránh. Thần có ba đứa con, một đứa làm quan ở Sơn Đông, một đứa làm quan ở Hồ Nam. Chỉ có thằng Út bất tài vô dụng, luôn đi theo bên cạnh thần. Nó cũng là kẻ sớm nhất đầu nhập vào quan gia, từ lúc ở Hán Trung đã nhúng tay vào sự vụ, trải qua bao năm như vậy, mà vẫn chỉ là một tiểu quan trong kinh. Thần bị cưỡng chế né tránh tam pháp ti hội thẩm, liền đoán được có liên quan đến thằng nghiệt tử kia, nhưng hỏi thế nào nó cũng không nhận. Thần còn thầm nghĩ may mắn, cho rằng chỉ là Từ gia cùng Mao gia có quan hệ thông gia liên lụy. Cho đến hôm qua, thằng nghiệt tử kia biết tin rất nhiều quan viên bị bắt giải về kinh, ngay cả hình bộ cũng có người bị bắt, nó mới khóc ròng ròng thú thật với lão thần. Thằng nghiệt tử này cả gan làm loạn, thu của Mao gia một ả thiếp, còn thu của Mao gia 3.000 quan tiền tài. Một nữ nhân, 3.000 quan tiền, mà nó dám nhúng tay vào án mạng. Nó lấy danh nghĩa của thần, mời hình bộ lang trung Phan Tông Sáng uống rượu, nhờ Phan Tông Sáng giúp đỡ đè vụ án xuống. Một hình bộ lang trung khó mà che đậy toàn bộ vụ án. Thằng nghiệt tử này lại lấy cớ đưa đồ cho thần, mang theo Phan Tông Sáng đã duyệt lại công văn, trà trộn vào hình bộ ăn cắp đại ấn đóng lên, còn mô phỏng bút tích của thần ký tên. Lão Thoa càng nói càng kích động, đến đoạn ăn cắp con dấu, giả mạo chữ ký, toàn thân tức giận đến run rẩy dữ dội. Thường thì, chân tướng lại giản dị đến bất ngờ. Tự như trong thương chiến hiện thực, có khi chỉ là mua chuộc được một bà cô lao công, dùng nước sôi tưới chết cây phát tài của công ty đối thủ. Con trai của hình bộ thượng thư đến đưa đồ, quan lại hình bộ nào dám ngăn cản. Mà lão Thoa thấy con trai đến đưa đồ, chỉ cảm thấy con mình hiếu thuận, sao mà đề phòng nó trộm ấn. Có một hình bộ lang trung giúp che đậy, lại thêm con dấu và chữ ký của hình bộ thượng thư, một vụ án dễ dàng bị đè xuống. Chu Quốc Tường nói, đứa con kia của ngươi giữ không được, ngươi cáo bệnh về nhà chờ điều tra đi. Dám ăn cắp con dấu, giả mạo chữ ký, còn chuyện gì mà không dám làm. Đứa con của lão Thoa kia chắc hẳn đã tội ác chồng chất, lén lút vơ vét không biết bao nhiêu tiền của. Mà sâu mọt trong hình bộ, chắc chắn không chỉ một con. Hôm sau, phiên tòa tiếp tục. Người đầu tiên bị thẩm vấn là tuần tra ngự sự Ứng Thiện. Người này tuổi còn trẻ, vừa tròn 30, đúng là một trang tuấn kiệt. Hắn thản nhiên bước vào giữa đường, chắp tay thở dài với mấy vị chủ thẩm quan, rồi lẳng lặng chờ đợi thẩm vấn. Trần Đông lên tiếng, ngươi là người đầu tiên của giám sát viện phạm tội. Ứng Thiện đáp, trong giám sát viện, kẻ làm điều phi pháp chắc chắn không chỉ mình ta. Ngự sử Tân triều quyền lực quá lớn, kẻ đến nịnh bợ không biết bao nhiêu, ắt có kẻ không cưỡng lại được dụ hoặc. Nếu không ban cho quyền lực lớn như vậy, ngự sử lại chẳng thể tra xét được gì ở địa phương, chỉ biến thành đám phế vật nghe phong phanh rồi tâu bậy. Ngươi nói chí phải, Trần Đông mặt không đổi sắc nói, vụ án này kết thúc, ta sẽ tự mình thanh tra nội bộ giám sát viện. Chư vị thượng quan muốn biết gì, cứ hỏi. Ứng Thiện ung dung tự tại, cứ như không phải đến chịu thẩm, mà được mời đến uống trà đàm đạo. Ngô Mậu không nhịn được nói, người không hề có chút tỉnh ngộ nào sao? Ứng Thiện đáp, hối hận thì đã sớm hối hận rồi, nhưng hối hận cũng muộn. Tự mình làm thì tự mình chịu, dù lớn đến đâu cũng phải gánh, chối tội chỉ tự rước nhục vào thân. Ngươi cũng là người hiểu chuyện, sao lại chọn làm chuyện hồ đồ? Phan Lương Quý có chút tiếc hận. Trần Đông nói, ngươi biết gì thì cứ nói ra hết đi. Ứng Thiện bỗng nhắm mắt, như đang hồi tưởng chuyện cũ, lần đầu ta thu hối lộ là ở Quắc Châu. Trong núi Quắc Châu có mỏ vàng, dân khai thác, quan thu thuế, từ xưa đã vậy. Mỏ vàng ở đó khá tản mát, thỉnh thoảng lại phát hiện một chỗ, nhưng đều không phải mỏ lớn gì, triều đình cũng không đặt giám thu kim, mà giao cho thông phán giám lý kim sự. Quắc Châu thông phán Tất Nhiên Nam, cùng quán chủ Thạch Cảnh Thuyên, ngấm ngầm khai thác mỏ vàng mới phát hiện, lại không báo quan phủ, chuẩn bị trộm trốn thuế. Việc này bị ta phát hiện, bọn chúng sợ hãi, liền đút lót ta 1.000 sâu để bịt miệng. Trần Đông khó hiểu, thân là tuần tra ngự sử, 1.000 sâu đã có thể bịt miệng ngươi sao? Ứng Thiện bất đắc dĩ thở dài, lúc ấy ta đang cần tiền gấp. Trần Đông hỏi, nhà ngươi ở Quý Khê vốn có mỏ, sao có thể thiếu tiền? Ứng Thiện đáp, đời tổ phụ đã phân gia, gia phụ lại giỏi tiêu tiền, phòng ta ngày càng túng quẫn. Ta thu 1.000 sâu kia, thực ra là đưa về cho tiểu muội làm của hồi môn. Đất lưỡng gian kết hôn xa hoa lãng phí, sĩ tộc vọng tộc lại càng như thế. Gia phụ lại còn sĩ diện, bán sạch gia sản, thêm 1.000 sâu của ta, cuối cùng cũng gom đủ 3.000 sâu của hồi môn cho tiểu muội. Đám quan lại phụ trách thẩm án, giờ phút này đều nghe đến ngây người. Ứng Thiện bị họ xác định là nhân vật trọng yếu của vụ án, thậm chí có khả năng liên lụy đến gia tộc Thái Tử Phi. Nhưng người này lần đầu ăn hối lộ, lại là vì kiếm tiền làm của hồi môn cho muội muội Ứng Thiện tiếp tục, mỏ vàng kia không lớn, coi như giấu giếm trốn thuế, triều đình cũng chẳng tổn thất bao nhiêu. Ít nhất, lúc ấy ta nghĩ vậy, không cảm thấy mình có lỗi với quan gia. Ngươi thật đúng là có chí hướng. Trần Đông không biết nên trách cứ thế nào, vì Ứng Thiện thật sự quá kỳ lạ. Ứng Thiện ánh mắt mờ mịt, ngửa đầu nhìn xa nhà, thu một khoản, liền có khoản thứ hai, hơn nữa không thể không thu. Ta từng xin điều đi Hà Nam, chuyển sang nơi khác làm quan, nhưng giám sát viện không đồng ý, ngược lại vì vụ Lữ Bản mà bị điều đi chỉnh đốn đại tộc Lạc Dương, để ta thường trú Lạc Dương hiệp trợ việc này. Chia tách di dời đại tộc, béo bở biết bao. Tùy tiện để lọt chút ít ra ngoài, cũng đủ ăn cả đời. Mà những đại tộc bị chia tách kia, biết rõ tài sản bị nuốt chửng phi pháp, nhưng giận mà không dám nói gì. Bọn chúng còn cho rằng, đây là thái tử an bài, cho rằng ta đang kiếm tiền cho thái tử. Nói đến đây, Ứng Thiện ngậm miệng nhìn Trần Đông, Trần Đông đã mặt đen như mực. Thấy vẻ mặt quỷ dị của Trần Đông, Phan Lương Quý và Ngô Mậu liếc nhau, kinh hãi sợ lại liên lụy ra chuyện gì. Rất lâu sau, Trần Đông nghiến răng nghiến lợi hỏi, việc nuốt riêng tài sản của các đại tộc kia, thì như thường có tham dự không? Ứng Thiện thế mà nhếch miệng cười, nụ cười có chút hả hê, hắn vớt được còn nhiều hơn ta. Thi như thường là do một tay Trần Đông đề bạt, là môn sinh đắc ý của Trần Đông. Hơn nữa từng nghe Chu Minh giảng bài ở Quế Châu, một đường theo Chu Minh đến Kim Châu khởi binh. Người này năm nay mới 28 tuổi, đã là giám sát viện tả thiêm đô ngự sử. Nếu nghiêm túc làm việc, 20 năm sau rất có thể làm thượng thư, lập được chiến tích còn có cơ hội nhập các bái tướng. Trần Đông không nói một lời, tức giận đến toàn thân run rẩy. Phan Lương Quý hỏi, Lữ Bản có cảm kích không? Ứng Thiện đáp, Lữ Bản đương nhiên cảm kích, nhưng biết bao nhiêu thì chỉ có hắn ta rõ. Nhưng Lữ Bản không dám nhúng tay kiếm tiền, hắn là con cháu Lữ Thị đi thanh tra Lữ Thị, giờ đã bị người ta đâm sau lưng, còn dám kiếm tiền từ đó, đơn thuần là muốn chết. Thi như thường toàn quyền giám sát việc di dời tộc, lời nói có trọng lượng hơn Lữ Bản, hơn nữa còn là tâm phúc của thái tử, Lữ Bản nào dám hé răng nửa lời. Phan Lương Quý lại hỏi, Hà Nam tiền nhiệm tả hữu bố chính sứ, còn có Lạc Dương tri phủ, có tham dự chia chác không? Ứng Thiện đáp, tả bố chính sứ vừa vặn bị điều đi, hữu bố chính sứ cùng Lạc Dương tri phủ thì có. Đúng lúc thừa dịp tả bố chính sứ không tại, tân nhiệm tả bố chính sứ còn chưa nhậm chức, hữu bố chính sứ trong lúc tổ chức thi hương, lôi kéo ta cùng hắn kết phường giúp sĩ tử gian lận. Một đám hỗn trướng. Trần Đông rốt cục bùng nổ, đứng dậy nhường lại chủ thẩm tịch, Thi Như Thường là đệ tử của ta, vụ án này ta cần tránh, kế tiếp giao cho Phan Thị Lan thẩm. Ta rời đi, các quan viên khác của giám sát viện chỉ được dự thính ghi chép tình tiết vụ án, không được nhúng tay vào thẩm vấn. Nói xong, Trần Đông phẩy tay áo bỏ đi, hắn phải nhanh đi gặp thái tử. Phan Lương Quý lập tức thấy đầu to như cái đấu, vụ án này chỉ sợ dây dưa, vì trong án còn có án, hơn nữa càng tra càng nhiều. Thi Như Thường trước kia tuần sát địa phương, phần lớn là kiếm tiền. Mỗi lần kiếm đậm là bao che một tham quan. Mà những tham quan kia chắc chắn còn mang theo rất nhiều vụ án khác. Ngô Mậu hỏi, các ngươi thật không sợ mất đầu sao? Nuốt riêng gia sản của đại tộc đã là gan to bằng trời, thế mà cả khoa cử thi hương cũng dám nhúng tay. Ứng Thiện cười khổ, lúc đầu cũng không dám làm lớn, nói chỉ giúp một sĩ tử gian lận, coi như trả ân tình trước kia. Nhưng tên thí sinh ngu xuẩn kia sớm có được đề thi, lại khoe khoang với bạn cùng phòng. Lại không chịu nổi bạn năn nỉ, đem đề thi bán đi. Một người bán cho một người, cũng không biết bán bao nhiêu phần. Ta bị khóa trong trường thi, dán xong bản cử nhân mới ra ngoài, lúc ấy sợ đến suýt chút nữa tự sát. Ngươi mà tự sát thì còn chút liêm sỉ. Ngô Mậu mỉa mai. Ứng Thiện đáp, ta từ lúc đó đã biết, mình chết chắc, sống được ngày nào hay ngày đó. Trước khi chết còn phải hưởng thụ cho đã, liền tiếp nạp mấy phòng tiểu thiếp, lại lén lút mua trạch viện ở Hà Nam. Bây giờ nghĩ lại, thật hoang đường, sách thánh hiền đều đọc vào bụng chó. Phan Lương Quý nói với Ngô Mậu, vụ án gian lận khoa cử, vụ án nuốt riêng tài sản đại tộc, hai vụ này quá lớn. Nhất định phải báo lên quan gia hỏi ý, sau đó lập án riêng mà điều tra. Ngô Mậu lắc đầu, án chồng án, chỉ có thể gộp lại thẩm, sao lập án riêng được. Phan Lương Quý nói, ta cuối cùng đã hiểu, vì sao bọn chúng không giết người diệt khẩu. Thì ra vụ gian lận khoa cử sớm đã lan truyền, chỉ là có người che đậy. Giết một tiểu bảo vô dụng, ngược lại sẽ làm lớn chuyện. Ngô Mậu nói, kế tiếp một năm, ngươi và ta chỉ sợ không thoát thân được, những vụ án này đoán chừng một năm cũng thẩm không xong. Hai người nhìn nhau cười khổ. Họ tất nhiên sẽ nhờ đó mà thăng tiến, nhưng cũng vì vậy mà đắc tội không ít người. Phan Lương Quý chỉnh lý đầu mối, tiếp tục thẩm vấn, Hà Nam án sát sứ Trần Hồng, cũng vì nuốt riêng tài sản đại tộc mà bị cuốn vào sao? Ứng Thiện chậm rãi lắc đầu, lại lộ ra nụ cười hả hê. Phan Lương Quý nhìn nụ cười kia, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi, còn có bản án khác. Ứng Thiện chậm rãi thốt ra từng chữ, Phúc, Châu, Thị, Bạc, Ti. Phúc Châu Thị Bạc Ti. Ngô Mậu kinh ngạc thốt lên, sau khi thái tử tuần tra Sơn Đông, chẳng phải đã tra xét toàn bộ Thị Bạc Ti trong cả nước rồi sao? Ứng Thiện đáp, chắc chắn có cá lọt lưới rồi. Hầu quan Trần Thị chính là một con cá như vậy. Gia tộc hắn trộm trốn thuế quan, hối lộ quan viên, đến giờ vẫn chưa bị bại lộ, tự nhiên là có kẻ giúp Trần gia che giấu. Trần gia nợ ân tình lớn như vậy, Trần Hồng đương nhiên phải có qua có lại, gánh vác nợ nhân tình cho gia tộc mà trả. Đồ chó má! Phan Lương Quý không nhịn được buông lời thô tục. Thị Bạc Ti các nơi là do giám sát viện và hộ bộ liên thủ điều tra, hình bộ còn phải chịu trách nhiệm kết thúc vụ án. Hầu quan Trần Thị có thể lọt lưới, vậy những quan viên giám sát viện, hộ bộ, hình bộ phụ trách tra xét thuế quan Phúc Châu, không biết có bao nhiêu kẻ đã bị cuốn vào. Tùy ý tái thẩm đi, Ngô Mậu nói, chúng ta phải tiến cung diện kiến hoàng thượng, vụ án này dọa ta choáng váng rồi. Chu Quốc Tường nghe xong báo cáo tình tiết vụ án, cũng nhức đầu không thôi, xoa xoa mặt nói, đem thái tử, Trần Đông, Từ Thoa nói cũng gọi đến. Từ Thoa nói lung túc trực chờ lệnh, vừa nhận được triệu kiến của hoàng đế, đã đến còn nhanh hơn cả thái tử. Chu Quốc Tường bảo Phan Lương Quý, người kể lại chi tiết cho Từ Thượng Thư nghe. Phan Lương Quý chắp tay nói, Từ tướng công, tình tiết vụ án có chút phức tạp, liên lụy quan viên hơi nhiều, hiện tại thẩm ra chỉ là chín trâu mất sợi lông. Từng chi tiết vụ án được thuật lại, Từ Thoa nói còn chưa nghe xong, đã tức ngực khó thở, ngay người tê liệt trên ghế. Hắn mặt xám như tro, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía hoàng đế, nhưng không biết hắn muốn cầu xin điều gì. Không lâu sau, Chu Minh dẫn Trần Đông tới. Chờ Phan Lương Quý thuật lại một lần nữa, Chu Quốc Tường hỏi, tra thế nào? Chu Minh ánh mắt băng lãnh, còn có thể tra thế nào? Đương nhiên là tra đến cùng. Chu Quốc Tường lại hỏi, vậy Ứng Thiện có dính dáng đến Đức Hưng Trương Thị không? Tạm thời chưa có, Phan Lương Quý đáp, Ứng Thiện người này đã điên rồi, mỗi khi khai ra một vụ án lớn, trên mặt lại nở nụ cười quái dị. Hắn tự biết khó thoát tội, định đem tất cả mọi người khai ra. Hỏi gì đáp nấy, không hỏi hắn còn chủ động khai báo, thần mấy năm nay chưa từng thẩm án nào thuận lợi như vậy. Chu Minh nói, sau khi kết án, thông báo các tỉnh, thân sĩ kết hôn không được phô trương xa hoa lãng phí. Chỉ vì chuẩn bị đồ cưới cho em gái mà đã có thể khiến ngự sự ăn hối lộ. Sau này thân sĩ nào kết hôn quá long trọng, quan lại địa phương phải điều tra xem bọn họ có dùng tiền tham ô để kết hôn hay không. Vô dụng, từ xưa đến nay, thói xa hoa lãng phí chỉ có thể dẹp được nhất thời. Chu Quốc Tường cảm thấy mệt mỏi quá, ý định về hưu ngày càng mãnh liệt. Đông Kinh. Dinh thự của Thái Kinh, nằm ngoài thành, quả thực là quá rộng lớn. Dù thái tử đã hạ lệnh chia làm bốn phần, hơn nữa bốn tòa trạch viện còn được ngăn cách bằng tường lũy để tránh đi đường tắt, thì bốn tòa nhà mới này vẫn toát lên vẻ khí phái. Các bộ viện và trọng thần đều ở gần nha môn thượng thư tỉnh thời Tiền Tống. Bốn tòa nhà mới từ dinh thự Thái Kinh được ban cho bốn vị quan viên từ bốn năm trước. Một trong số đó thuộc về Thi Như Thường, lại còn là mặt ven sông. Thi gia ở Quế Châu không tính là vọng tộc, nhưng cũng không phải hạng thổ hào thôn quê nào, tổ tiên cũng từng đỗ tiến sĩ, chỉ là hai ba đời gần đây dần suy tàn. Khi Chu Minh bị giáng chức đến Quế Châu, Thi Như Thường được bạn bè rủ đi nghe giảng. Những lời Bác Mục đã khai sáng cho Thi Như Thường, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Gã sĩ tử Quảng Tây chưa đầy 20 tuổi này, cứ thế đi theo Chu Minh một đường bắc thượng. Dù việc khởi binh tạo phản khiến hắn giật mình, nhưng sau khi Chu Thị Phụ Tử chiếm được Hán Trung, Thi Như Thường nhanh chóng đi theo Trần Đông phò tá. Hắn có năng lực làm việc cực mạnh, trổ hết tài năng trong đám sĩ tử Tòng Long, trở thành một trong những quan viên trẻ tuổi được Chu Minh coi trọng nhất. Về cơ bản, hắn được xem như nhân tài để bồi dưỡng cho triều đình tương lai, nếu không có gì bất trắc, chỉ khoảng 2 năm nữa sẽ được phái ra ngoài làm quan trị dân. Tâm tính của hắn rốt cuộc đã thay đổi từ khi nào, Thi Như Thường tự mình cũng không rõ. Hắn tra rất nhiều đại án tham nhũng, cũng vì thế mà biết đến cái gì gọi là xa hoa hưởng thụ. Dù được triệu về kinh thành và được ban thưởng một phần cựu trạch của Thái Kinh, bổng lộc cũng đủ chi trả cho người hầu, hơn nữa phá án lập công còn có thưởng thêm, nhưng Thi Như Thường vẫn cảm thấy khó lòng hài lòng. Bằng cái gì người khác có thể sống trong nhung lụa, còn mình lại phải tiết kiệm nghèo khó? Ta lúc trước đi theo thái tử khởi binh, liều cả mạng sống tạo phản, cứu vớt vạn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Bây giờ tái tạo càng khôn, có công lớn với đất nước, chẳng lẽ không nên hưởng thụ một chút sao? Hắn thích đọc sách, cũng thích sưu tầm sách. Có người đưa tới những bản cổ trân quý, chỉ để hắn dàn xếp một chút trong vụ án nhỏ. Thi Như Thường do dự nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng vẫn nhận, dù sao cũng chỉ là vụ án nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục đất nước và dân chúng. Một bước đi sai, rơi xuống vực sâu. Hắn dần thích cuộc sống này, không chỉ là chuyện tiền tài và tàn thư, mà còn là được người ta nịnh bợ, lấy lòng, kính sợ đây mới là điều Thi Như thường muốn nhất. Hắn mới hơn 20 tuổi, một bước lên mây, hăng hái. Cái thuở ban đầu không màng sự phản đối của Cố gia, khăng khăng đi theo Chu Minh bôn tẩu, cái giả thiếu niên thuần túy ấy đã sớm chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một kẻ quan trường ma mảnh. Thỉnh thoảng nửa đêm bừng tỉnh, Thi Như thường cũng cảm thấy khủng hoảng. Đa số quan viên tuy biết pháp lệnh của triều đình mới rất khắc nghiệt, nhưng chỉ cần không trừng phạt đến mình, bọn họ vẫn ôm tâm tính làm quan thời tiền Tống đó không gọi là tham, chỉ là thuận tay kiếm chút tiền thôi, có gì ghê gớm lắm. Thi Như thường lại vô cùng minh bạch, cái quan niệm này buồn cười đến mức nào, hắn đã tự tay đưa tiễn hơn 30 tên tham quan rồi. Việc Ứng Thiện muốn kéo mọi người cùng nhau chết chùm là điều hết sức rõ ràng, bởi vì Ứng Thiện cũng là quan viên của giám sát viện. Khi hoàng đế ra lệnh cưỡng chế tam pháp ti hội thẩm, Thi Như thường liền biết mình xong đời. Hắn cả đêm ngủ không yên, ban ngày còn phải làm bộ như không có chuyện gì. Cứ thấp thỏm lo âu như vậy suốt một tháng, Thi Như thường rốt cục quyết định. Mỗi ngày đến giám sát viện làm việc, hắn đều đọc lại những bản án cũ, phàm là những vụ tự mình ra tay che đậy, đều cẩn thận viết vào một cuốn sổ nhỏ, đặc biệt ghi chú rõ những quan viên nào đã phạm pháp. Vài ngày trước, tài liệu thú tội đã viết xong, nhưng Thi Như thường vẫn ôm tâm lý may mắn. Cho đến ngày hôm nay, khi Thượng Thư Hình Bộ Từ Thoa nói là bị bệnh, Thi Như thường rốt cục mất hết can đảm. Hắn gọi vợ là Đặng Thị đến, nàng mang theo Đại Lang, Nhị Lang và Ấu Nương, ông cái rương này đến Đông Hoa Môn, quỳ xin gặp mặt quan gia và thái tử. Nếu thị vệ không cho vào, nàng cứ quỳ ở ngoài Đông Hoa Môn. Tướng công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đặng Thị sợ hãi hỏi. Thi Như thường nắm lấy hai tay vợ, rưng rưng nói là ta phụ nàng quá nhiều, nguyện kiếp sau gặp lại. Quay đầu nhìn lại mấy năm nay, dường như một giấc mộng xuân thu, ta cũng không biết sao mình lại hành động điên rồ như vậy. Càng lún càng sâu, khó mà tự kiềm chế, thậm chí còn chìm đắm trong đó, nàng đừng nên hỏi nhiều, đây là án diệt môn. Nàng chỉ là nữ quyến của Phạm Quan, ba đứa con còn vị thành niên, quan gia có lẽ sẽ nhớ tình xưa, tha cho các nàng một con đường sống. Đặng Thị đã khóc không thành tiếng. Thi Như thường nói, coi như có thể sống sót, cũng chắc chắn phải tịch biên gia sản. Nếu sau này cuộc sống khó khăn, có thể đến chỗ Trần tướng công vay tiền. Người khác tránh không kịp, còn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đi đi, đừng chần chừ nữa. Tính mệnh quan trọng, Đặng Thị dù bi thống sợ hãi, nhưng vẫn nhỏ giọng nức nở làm theo. Chờ vợ con rời nhà, Thi Như thường lấy ra một gói thuốc độc, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào bầu rượu. Hắn chậm rãi lắc bầu rượu, cười khổ đổ vào chén, miệng lẩm bẩm, truy nguyên, gây nên biết, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Lúc trước cũng là vì cái bát mục này, mới một đường đi theo thái tử Bắc Thượng. Bây giờ quay đầu nhìn lại, bát mục là ngay cả một mắt cũng không nhớ kỹ a, tội gì đến thế này, tội gì đến thế này. Bưng bầu rượu lên, cầm chén rượu lên, Thi Như thường đi tới trước cửa sổ, chờ đợi vầng trăng sáng cuối cùng của đời người dâng lên. Gần cửa sổ đối trăng, uống cạn rượu độc. Quan gia. Thái giám bỗng nhiên hô lớn từ bên ngoài. Trong tình huống này, thái giám còn dám tùy tiện quấy rầy, chắc chắn là có đại sự gì xảy ra. Chu Quốc Tường trầm giọng nói, vào đi. Thái giám vội và bước vào bên cạnh Chu Quốc Tường, thấp giọng bẩm báo vài câu. Chu Quốc Tường nói, đưa người vào. Một khắc đồng hồ sau, vợ con Thi Như thường, ôm một cái hộp gỗ nhỏ, được đưa tới trước mặt Chu Quốc Tường. Chu Quốc Tường mở hộp ra, ngoài những tài liệu phạm tội được chỉnh lý cẩn thận, còn có hai phong thư viết riêng cho hoàng đế và thái tử. Nội dung thư rất đơn giản, hắn thành tâm nhận lỗi ăn năn, hy vọng triều đình nể tình xưa mà tha cho cô nhi quả phụ Thi gia. Dù phụ nữ trẻ em bình thường sẽ không bị truy cứu đến cùng, nhưng đây là đại án đầu tiên của khai quốc, Thi Như thường sợ hãi sẽ dẫn đến cơn thịnh nộ. Chu Minh xem xong di thư viết cho mình, lại đọc qua tài liệu phạm tội do Thi Như thường để lại. Xem qua hơn 10 trang, sắc mặt Chu Minh càng lúc càng âm trầm, đưa cho Trần Đông nói, chiếu theo danh sách, tra đến cùng. Trần Đông lật ra xem kỹ, rất nhanh đã rung tay. Giám sát viện những ngự sử kia, có đến khoảng 2 thành đã bị hữu thực. 2 thành ngự sử bị ăn mòn, vẫn chỉ là có liên quan đến Thi Như thường, tình huống thực tế chắc chắn vượt xa con số này. Trần Đông gỡ mũ quan xuống, quỳ xuống nói, bệ hạ, thần ngự hạ vô năng, xin từ chức tả đô ngự sử. Những bản án này chưa điều tra rõ, thần không tiện lĩnh bất kỳ phân công nào. Chu Quốc Tường nói với con trai, người của con tự quyết định. Chu Minh đỡ Trần Đông đứng lên, dặn dò, ngươi cứ ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để chỉnh đốn giám sát viện. Từ nay về sau, chế độ của giám sát viện phải hoàn thiện hơn, phòng bị ngự sử cấu kết phạm pháp. Trần Đông nói, ngự sử của triều đình mới so với thời tiền Tống có quyền lực quá lớn, nên gọt bớt quyền lực của ngự sử. Chu Minh lắc đầu, ngự sử có chức quyền lớn như vậy, mà địa phương vẫn còn xảy ra ổ án. nếu quyền lực của ngự sử suy yếu, những quan lại địa phương kia chẳng phải muốn lật trời sao? Trần Đông im lặng không nói. Chu Quốc Tường nói, thời tiền Tống quá rộng lượng với quan văn, quan niệm gió thoảng mây bay đã hình thành từ lâu, trong nhất thời rất khó thay đổi, bọn họ lại cảm thấy pháp luật của triều đình mới quá khắc nghiệt. Chu Minh không đáp lời. Chu Quốc Tường nói tiếp, lấy gian lận khoa cử làm ví dụ. Tử đệ của thế gia quan lại thời tiền Tống, có thể đến nương nhờ những trưởng bối làm quan ở dị địa, sau đó có thể thi hương ở đó. Mà những chuyển vận sứ phụ trách khảo thí, lại quen biết những trưởng bối của đám tử đệ kia, việc họ thi đậu cử nhân quả thực như trò đùa. Trước đây, lễ bộ còn không kiểm tra kỹ, giám thị trong kỳ thi thậm chí không khóa viện, giám khảo có thể tùy ý rời đi, dễ dàng cấu kết tiết lộ đề thi. Vụ gian lận thi hương ở Hà Nam lần này, theo ta thấy là vô cùng nghiêm trọng, trong Đại Minh luật cũng là tội đáng chém đầu. Nhưng trong mắt đám quan lại cấu kết gian lận kia, kỳ thật chẳng có gì to tát, bởi vì trước đây bọn chúng có lẽ đã làm rồi, hơn nữa chẳng gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc nào. Nói bậy. Chu Minh bỗng vỗ mạnh tay lên lan can ghế, đứng phắt dậy nói, cho nên phải mạnh tay giết một đám, để chúng biết Đại Minh luật không phải giấy lộn. Bịch. Từ Thoa vốn đã sắp không chịu được nữa, giờ phút này trực tiếp bị dọa ngất đi, kéo cả ghế dưới mông lật nhào. Ngô Mậu thấp thỏm nhắc nhở, điện hạ, nếu nghiêm ngặt chấp hành Đại Minh luật, đợi thẩm xong đóng vụ án này, e rằng quan lại bị mất đầu cũng phải 200-300 người, còn quan không phẩm hàm, lại viên, sai dịch, thân sĩ, thương nhân bị mất đầu thì càng nhiều. Lại thêm người bị liên đới mất đầu, tịch biên gia sản, lưu vong thân thuộc, rất có thể lên tới hơn vạn người. Chu Minh chất vấn, người không dám đụng vào sao? Vậy ta đổi một quan viên đại lý tự khác đến xử lý. Ngô Mậu vội vàng nói, thần không có ý đó, mà là thỉnh cầu xét khoan dung, ăn hối lộ ít thì có thể phán nhẹ. Chu Minh nói, lấy ngày Đại Minh luật ban bố làm chuẩn. Các vụ án cũ phạm trước ngày Đại Minh luật ban bố, trừ tội chết ra, hết thảy không truy cứu. Các vụ án mới phạm sau ngày Đại Minh luật ban bố, làm sao thì phán vậy, một cái cũng không được phép khinh suất tha thứ. Như vậy đã là rất nhân từ rồi, hiện tại còn liên đới theo hộ khẩu, hơn nữa chỉ áp dụng với trọng tội. Người bị liên đới, phụ nữ trẻ em có thể nương tay một chút, những người còn lại thì tịch biên gia sản, lưu vong là chính, rất ít trường hợp vô cớ mất đầu. Về phần tru di tam tộc, gần như chỉ áp dụng khi mưu phản, làm tiền giả cũng coi ngang với mưu phản. Lấy một vạn người làm ví dụ, nếu bị chặt đầu có 500-600, chỉ cần không bị phán tru di tam tộc, vậy thì hơn 9.000 người còn lại, cơ bản đều chịu kết cục lưu vong. Còn bổ sung thêm một loạt xử phạt, như tịch biên gia sản, con cháu ba đời không được làm quan, vân vân. Đương nhiên, số người bị chặt đầu cũng có thể không chỉ mấy trăm. Theo ngày càng có nhiều vụ án mới bị phanh phui, có lẽ số người bị phán tử hình sẽ lên tới hàng ngàn, số người bị liên đới lưu vong 2-3 vạn, 4-5 vạn, thậm chí đạt tới con số 7-8 vạn. Ngô Mậu hiện tại rất muốn về nhà, hỏi xem con trai có phạm phải chuyện gì không. Các vụ án bình thường hắn không sợ, chỉ trừng phạt người trong cuộc. Chỉ sợ gặp phải tội lớn liên đới, xử phạt trực tiếp cả một hộ khẩu. Trước khi tiến hành điều tra bắt giữ trên diện rộng, Chu Minh đã thay đổi một lượt thị vệ hoàn thành. Việc này không nhắm vào ai cả, chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Khi các đội quân đóng tại trấn Trần Cầu, trấn Quách Cầu, trấn Cầu Gỗ, trấn Đỏ Kho được điều động ồ ạt vào kinh thay quân, lại còn trộn lẫn với thị vệ hoàn thành, thì trong ngoài kinh thành đã nháo nhào cả lên, người người hoang mang lo sợ. Ngay cả đám hoàng thất tiền Tống cũng bị tạm thời cấm túc tại gia. Giám sát viện. Trần Đông gọi Ngụy Lương Thần đến, nói một chút về chuyện của ngươi đi. Ngụy Lương Thần thẳng lưng đáp, ta chưa từng đưa tay lấy một đồng nào, cũng chưa từng giúp ai giải quyết việc gì. Tuyệt đối không có. Ngươi suy nghĩ lại xem, Trần Đông nói. Ngụy Lương Thần nhíu mày suy tư hồi lâu, rồi hỏi, tam đệ của ta Trần Đông gật đầu, trước khi tự sát, Thi Như Thường đã để lại thư tố cáo không ít ngự sử. Trong đó có ba người từng cùng đệ của ngươi ăn hối lộ. Tam đệ của ta chỉ là một chủ bộ thôi mà, Ngụy Lương Thần nói. Trần Đông thở dài, dù hắn chỉ là dân thường, thì hắn vẫn là đệ của ngươi. Ngụy Lương Thần thật sự là thiết diện vô tư sao? Đương nhiên là không. Hắn đã giúp đệ mình làm quan, hơn nữa toàn bộ quá trình đều hợp quy hợp pháp. Quê của Ngụy Lương Thần ở huyện Cao Thuần, lúc đó còn thuộc địa bàn của tiểu triều đình Đông Nam. Trước tiên, hắn viết thư bảo người nhà vượt sông tìm nơi nương tựa Đại Minh, rồi sắp xếp cho ca ca đưa cả nhà đến Hoài Nam sinh sống, lấy thân phận dân mất đất hợp pháp được cấp ruộng. Đồng thời, hắn bỏ tiền ra mua những sản nghiệp mà quan phủ bán đấu giá với giá rẻ, thành công đứng vững chân ở Hoài Nam. Toàn bộ quá trình đều không hề vi phạm quy định nào. Lúc đó, Đại Minh có rất nhiều đất hoang, lại rất khoan dung với dân từ vùng địch trốn sang, chỉ cần chịu nương tựa Đại Minh là có thể được cấp ruộng. Hơn nữa, triều đình đang xử lý đám tội quan tiền triều, tịch thu rồi bán đấu giá gia sản của chúng. Người nào thông tin nhanh nhạy, lại có bối cảnh và tiền bạc thì rất dễ dàng mua được những sản nghiệp này với giá hời. Chỉ cần đừng làm quá lố, dù Chu Minh biết cũng sẽ làm ngơ cho qua. Tiếp đó, Ngụy Lương Thần nhờ ca ca chăm sóc cha mẹ, đồng thời kinh doanh những sản nghiệp mới mua được. Rồi hắn cho đệ mình đăng ký làm thư lại chính quy, từng bước leo lên con đường quan lại. Thậm chí, hắn không cần phải nhờ ai giúp đỡ, chỉ cần để hắn vô ý lỡ lời thì sẽ được quan địa phương hết sức tiến cử. Ngụy Lương Thần vô cùng cẩn thận, việc này đã qua 5 năm rồi, mà đệ hắn cũng chỉ vừa mới thăng lên huyện chủ bộ mà thôi. Thật là một thanh liêm đại thần. Thậm chí cả bạn học kim bạn cùng phòng Tần Cối, Ngụy Lương Thần cũng cố gắng tránh hiềm nghi, nhiều lần từ chối lời mời tiệc tùng của Tần Cối. Trần Đông rất khó chịu, người cứ cáo bệnh chờ đợi điều tra đi. Đệ ngươi tuy chỉ là một chủ bộ, nhưng lại ngấm ngầm lợi dụng danh tiếng của ngươi, lôi kéo mấy vị ngự sự xuống nước, làm ô dù cho đám quan lại và thân sĩ địa phương. Ngụy Lương Thần hô hấp dồn dập, hỏi, hắn phạm tội lớn lắm sao? Trần Đông đáp, có thể bị tử hình, cũng có thể bị tịch biên tài sản, lưu đày. Sắc mặt Ngụy Lương Thần trong nháy mắt trắng bệch. Trần Đông an ủi, cha mẹ và huynh đệ của ngươi là dân từ phía nam đến, thân phận khác, không cùng một hộ tịch với ngươi. Chỉ cần ngươi thực sự không tham gia vào thì sẽ không bị liên lụy, nhưng con đường làm quan sau này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ngụy Lương Thần là ai? Trong lịch sử, hắn vừa là bạn cùng môn, cùng phòng với Tần Cối, lại luôn thuộc phái chủ chiến. Dù bị Tần Cối phái đi đàm phán hòa bình với người Kim, nhưng hắn vẫn thuộc phái chủ chiến. Sau khi thấy rõ bộ mặt thật của Tần Cối, hắn chọn cách tuyệt giao với Tần Cối. Rồi hắn bị phái chủ chiến vạch tội, bị coi là vây cánh của Tần Cối mà bị biếm quan, Tần Cối cũng không ra tay cứu giúp. Đến khi Tần Cối hoàn toàn nắm quyền triều đình, triệu Ngụy Lương Thần về làm quan, hai người lại lần nữa nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Hắn bị Tần Cối biếm đi nơi khác, mãi đến khi Tần Cối chết mới được thăng chức về triều. Mà ở thời không này, bao gồm Trần Uyên, có 27 thái học sinh đi theo Chu Minh đến Quế Châu. Trong số những thái học sinh đó, Trần Đông và Ngụy Lương Thần là thủ lĩnh. Thậm chí việc đi theo Chu Minh đến Quế Châu cũng là do Ngụy Lương Thần đề xướng phát động. Hiện tại, Trần Đông là tả đô ngự sử, Ngụy Lương Thần là hữu đô ngự sử. Về mặt chức vụ, hai người ngang hàng, không phải là quan hệ trên dưới nghiêm ngặt. Họ tuyệt đối không phải là công thần Tòng Long bình thường, mà là tâm phúc đáng tin của Chu Thái Tử. Ngụy Lương Thần đau thương cười nói, Đại Minh khai quốc 5 năm, ta chỉ ra ngoài giải quyết công việc, tiện đường về nhà ở Hoài Nam một lần. Lúc đó, ta đã khuyên bảo huynh đệ, bảo họ an phận làm việc. Còn nói trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ vào các bái tướng, Ngụy gia ta cũng sẽ có tể tướng, mà lại là khai quốc tể tướng. Ta không nên cho huynh đệ mưu quan, cũng không nên nói những lời đó với họ. Ngươi về nhà chờ tin đi, Trần Đông cuối cùng cũng có chút không đành lòng, nói thêm, ngươi có thể viết một phong thư, thành thật khai báo mọi chuyện trong mấy năm nay, ta sẽ giúp ngươi đưa thư đến chỗ thái tử. Đa tạ, Ngụy Lương Thần chậm rãi đứng lên, bước chân nặng nề rời khỏi giám sát viện. Tần Cối tan tầm về đến nhà, vừa bước vào nội viện đã hỏi thế tử, hôm nay lại nghe ngóng được tin gì? Vương thị đáp, hữu đô ngự sự giám sát viện Ngụy Lương Thần cáo bệnh về nhà, không còn ra ngoài nữa, nghe nói là đệ hắn phạm tội. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tần Cối nghe xong thì kinh hồn bạc vía. May mà khi kết giao, Ngụy Lương Thần nhiều lần từ chối tiệc tùng, hơn nữa luôn cố gắng giữ khoảng cách với mình. May mà khi thanh tra ruộng đất, mình không hề thừa cơ vớt dù chỉ là nửa mẫu. Vương thị vui vẻ cười nói, lần này sẽ liên lụy đến rất nhiều trọng thần, khi họ ngã xuống, chàng sẽ có cơ hội thăng tiến. Tần Cối nhếch mép, đúng là đạo lý ấy. Vương thị tiếp tục, Từ Thoa nói chi tử hôm qua bị bắt, nghe nói đã khai ra rất nhiều người. Trong đó có cả đám con cháu quan lại ở kinh thành, chúng thường xuyên giao du yến ẩm, e rằng phạm phải không ít tội. Còn tin gì nữa không? Tần Cối truy hỏi. Vương thị đáp, hình bộ tả thị lang Tống Huy cũng bị bắt. Tần Cối kinh ngạc, hắn là một năng thần cán lại mà, mấy năm nay thăng liền 4 cấp. Tống Huy thuộc loại quan lại chó săn, hoàng đế bảo hắn làm gì, hắn nhất định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vì chiến tích, hắn không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể làm vừa lòng ý trên là được. Trong lịch sử, Tống Huy dưới trướng Triệu Cấu từng làm tri phủ Lâm An, vì thủ đoạn làm chính cực kỳ tàn khốc, nên có 3 ngoại hiệu là dầu tưới tượng Phật đá, con mực cá, đưa lửa quân. Suy nghĩ kỹ một chút, Tần Cối lần nữa xác nhận là trực tiếp bị bắt, không phải cáo bệnh ở nhà. Buổi chiều bị bắt, cửa nhà hắn còn bị niêm phong. Vương thị đáp. Tần Cối nghe xong thì khẽ run rẩy, vật thương kỳ loại, hắn lại cảm thấy một nỗi khủng bố lớn, đó là chính tam phẩm đó, nói bắt là bắt. Hai vợ chồng đang nói chuyện, người hầu bỗng nhiên ở bên ngoài hô, tướng công, nương tử, dinh thự của Lý Các Lão bị vây rồi. Tần Cối và Vương thị nhìn nhau, đều cảm thấy khiếp sợ tột độ. Lý Ba Ngạn quỳ trước mặt Chu Quốc Tường khóc lóc, bệ hạ, thần thật sự không có tham ô ở Đại Minh đâu à, thần ở Tiền Tống đã tham đủ rồi, bây giờ lại là các thần cao quý, đâu cần phải tham nữa, thần chỉ khi Đại Minh mới lập, có thu chút lễ vật, giúp tiến cử mấy năng thần cán lại thôi. Về sau triều đình bắt nghiêm quá, đặc biệt là sau khi Đại Minh luật ban bố, thần bình thường đến lễ vật cũng không dám thu, thần bình thường mở tiệc chiêu đãi tân khách, cũng không cho phép họ tặng lễ, đều tự bỏ tiền ra chiêu đãi. Thần cũng không có sở thích gì khác, cũng chỉ nghe hát, xem kịch, đá bóng thôi. Mấy năm nay tinh lực không tốt, thần đến kỷ viện cũng không đi, cũng không nạp thêm thiếp mới. Thần ở triều trước tham tiền tài, mấy đời cũng tiêu không hết à, thằng nghịch tử tự mình phạm pháp, nên giết thì cứ giết, thần không hề hay biết. Xin bệ hạ cho thần tự mình thẩm tra xử lý, thần nhất định quân pháp bất vị thân, đem thằng nghịch tử đó lăng trì xử tử. Chu Minh ngồi bên cạnh, nghe mà dở khóc dở cười. Thật là lời giải thích chất phác, nói thẳng mình ở Tống triều đã tham đủ rồi, Tân triều Đại Minh bắt nghiêm nên không cần phải tham nữa. Chu Quốc Tường hỏi, người có biết con trai ngươi đã phạm phải những tội gì không? Thực sự không biết rõ tình hình, Lý Ba Ngạn lắc đầu lia lịa. Hắn thực sự không biết, vì chỉ lo hưởng thụ cuộc sống, rất ít khi quan tâm đến con cái đang làm gì. Chu Quốc Tường nói, hai đứa con trai ngươi ở lại kinh thành, cùng đám con em quyền quý khác, nhúng tay vào việc mua thầu công trình của quan phủ. Bọn chúng cấu kết với quan viên hộ bộ, khai phong phủ, giúp thương nhân gian lận, mua thầu những mối lợi lớn. Thế thì còn đỡ. Lý Ba Ngạn vậy mà thở phào một hơi. Đương nhiên không chỉ có thế, Chu Quốc Tường giận dữ nói, hai đứa con trai kia của ngươi, còn cùng cháu ngươi đánh bạc giả, ngấm ngầm thu mua các đội bóng khác, mở sòng bạc dựa vào cá độ bóng đá để kiếm lời. Thượng thư hình bộ Từ Thoa cũng vì con trai giúp chúng che giấu sòng bạc mà bị liên lụy, bọn chúng còn cấu kết kéo cả thông phán khai phong phủ xuống nước. Tráng Lý Ba Ngạn mồ hôi tuôn ra như suối. Chu Quốc Tường tiếp tục nói, đứa con thứ của ngươi, dám ngang nhiên ở ngay kinh thành, dưới chân thiên tử, cưỡng ép nạp một cô nương lương thiện đã có hôn ước làm thiếp. Vị hôn phu của cô nương kia bị đánh đến nằm liệt giường 2 tháng, chó giữ nhà cũng bị chặt đầu, dọa cho người nhà cô ta phải chạy đến xin từ hôn. Lý Ba Ngạn nức nở khóc nói, quan gia, những chuyện này thần thực sự không hề hay biết. Chu Quốc Tường đập mạnh xuống bàn, người cáo bệnh về nhà chờ điều tra, không được phép rời khỏi nhà nửa bước. Dạ. Tuân chỉ. Lý Ba Ngạn ủ rũ rời đi. Trên đường về nhà, hắn luôn có thị vệ đi theo, cổng lớn cũng bị binh sĩ canh giữ nghiêm ngặt. Hai đứa con trai cùng với cháu hắn đều đã bị tống vào đại lao. Vừa về đến nội trạch, thê tử Lý Ba Ngạn đã xông tới hỏi, tướng công, còn cứu được không? Có thể để cháu nó đi chịu tội thay, bảo toàn cho hai đứa con trai của thiếp không? Lý Ba Ngạn nổi trận lôi đình, giận dữ nói, ngươi còn muốn bảo đảm nhi tử? Ta thân còn khó bảo toàn. Hai đứa con hư hỏng này đều là do ngươi dạy dỗ. Ngươi đồ vô lương tâm, qua. Thê tử bắt đầu gào khóc, ôm chân Lý Ba Ngạn khóc lóc om sòm, đổ tại ta dạy hư, từ khi ngươi làm quan, có mấy lần bước chân vào viện ta, lại tự tay dạy dỗ con được mấy lần. Những năm nay, ngươi nạp bao nhiêu tiện thiếp? Mấy đứa con trai do đám tiện thiếp kia sinh ra, trừ những đứa còn đang đi học, đều được ngươi cho đi làm quan. Ngược lại hai đứa con trai lớn của ta, ngươi dứt khoát không giúp đỡ mưu quan. Lý Ba Ngạn giơ chân đá văng thê tử ra, may mà không để bọn chúng làm quan, nếu không nhất định bị chém đầu cả nhà, đến nửa đường sống cũng không có. Ngươi, một mụ đàn bà xuất thân từ gia đình nhỏ bé, bụng dạ đầy những toan tính của con buôn, nhi tử chính là học theo ngươi mà hư hỏng. Thê tử nín khóc, đứng lên túm lấy vạt áo Lý Ba Ngạn lý luận, ngươi chê ta xuất thân tiểu môn tiểu hộ, lúc trước ngươi sao không chê? Nhà ta dù sao cũng là thân sĩ, nhà ngươi chỉ là một lũ thợ thủ công, dựa vào kiếm tiền tư túi mà phất lên. Ngươi có mặt mũi chê ta? Ta cho ngươi biết Lý Ba Ngạn, nếu con ta có mệnh hệ gì, lão nương sẽ lôi ngươi xuống mồ cùng. Chết đi, đều đi chết, cả nhà cùng chết. Lý Ba Ngạn vò đã mẻ lại sức, đẩy thê tử ra rồi vào nhà uống rượu. Hàng Lâm Viện. Tắc Nhĩ Trụ, sứ giả Abraham, đang dịch thơ từ Trung Quốc, bên cạnh có quan viên thỉnh thoảng giảng giải điển cố. Tào Abraham liền hô mấy tiếng. Phiên dịch cũng đi theo hô, Tào tướng công a chuyện gì? Tào Huân dường như đang thần du vật ngoại, đột nhiên bị gọi tỉnh lại. Abraham nói, nếu các hạ tinh thần mỏi mệt, vậy hôm nay ta không quấy rầy nữa. Tào Huân quay đầu nhìn ra phía ngoài, miễn cưỡng nặng ra vẻ tươi cười, không cần, chúng ta tiếp tục. Abraham hiếu kỳ hỏi, Tào, ngươi mấy ngày nay hình như có tâm sự, Hàng Lâm Viện có mấy học giả cũng thấy ngươi quái lạ. Một chút chuyện nhỏ. Tào Huân qua loa đáp. Cha ruột của Tào Huân là Tào Tổ, cực kỳ được Tống Huy Tông sủng ái, nổi tiếng là người viết từ Diễm Lệ, Tào khí nhập cốt. Sau khi Tào Tổ chết vì bệnh, Tào Huân được ân điển bổ làm thừa tính lang. Hơn nữa, hắn không có thân phận cử nhân, lại trực tiếp tham gia thi đình, cuối cùng có được một cái xuất thân tiến sĩ. Khoa cử Đại Tống chính là như thế, không hợp lẽ thường, không chính quy như hai triều Minh Thanh, hoàng đế thường xuyên nhúng tay vào. Tống Huy Tông bị dọa đến mức thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, lui về Long Đức Cung. Tào Huân đi theo hoạt động Long Đức Cung, rồi cùng Tống Huy Tông trốn khỏi kinh thành. Trong lịch sử, vị lão huynh này bị Kim Nhân bắt đi, cầm y đái chiếu của Tống Huy Tông trốn về, khóc lóc cầu Triệu Cấu tranh thủ thời gian phát binh cứu viện phụ huynh. Về sau, hắn đảm nhiệm phó sứ Nghị Hòa, mang mẹ ruột của Triệu Cấu về Hàng Châu, một đường thăng chức làm Nam Tống Thái Úy. Tào Huân cũng không phạm phải tội ác gì lớn, hơn nữa tinh thông thi từ hội họa, khúc nghệ. Chu Minh liền cho hắn ở lại Hàng Lâm Viện, hiệp trợ chỉnh lý các loại tác phẩm của Tống Huy Tông để lại, chỉnh lý những từ diễm lệ truyền xuống từ thời Đại Thịnh. Thỉnh thoảng, hắn còn đảm nhiệm cố vấn đặc thù, được tổ biên soạn Tống Sử mời đến, thẩm tra đối chiếu các tình hình trong cung đình thời Tống Huy Tông. Tào Huân đâu? Bên ngoài đột nhiên có người hô to. Bịch. Tào Huân đột ngột đứng lên, giật mình đến mức làm đổ cả ghế. Rất nhanh, một quan văn đẩy cửa xông vào, phía sau còn có mấy người tạo lại, ai là Tào Huân? Tào Huân phù phù quỳ xuống, tha mạng a, quan văn kia nói, ngươi phạm tội không lớn, chỉ cần thành thật khai báo, nhiều lắm là phạt tiền lưu vong thôi, cũng không liên lụy đến người nhà ngươi. Đứng lên, đi theo ta. Đa tạ ân cứu mạng, đa tạ ân cứu mạng. Tào Huân vội và lấy tay áo lau mồ hôi. Con hàng này không có chút thực quyền nào, muốn phạm tội lớn cũng không có cơ hội. Nhưng hắn biết được rất nhiều bí sự cung đình tiền Tống, lại gia học uyên thâm, viết từ diễm lệ rất hay, hơn nữa hiểu được A Vua phụ họa, làm trò hề. Mỗi ngày tan tầm, hắn lại cùng một đám con em quyền quý lăn lộn, nói trắng ra là hắn chính là một tên ban nhàn. Ban nhàn cũng có thể tiến giai, trở thành lái buôn. Thương nhân từ nơi khác đến kinh thành, nếu gặp phải phiền toái gì, sẽ tìm hắn giúp đỡ, hắn lại thông qua con em quyền quý để khơi thông. Đám con em quyền quý làm loại chuyện này ở kinh thành, cầm đầu là con của Lý Ban Ngạn và Từ Thoa, Tào Huân thuộc loại chó mà bọn chúng nuôi. Abraham nhìn Tào Huân bị mang đi, vẻ mặt mê hoặc hỏi, Tào làm sao vậy? Phiên dịch là một tiểu lại thị bạc tư, hiểu tiếng Ba Tư, hắn cảm khái, ai, phạm tội, có thể sẽ bị lưu vong. Abraham nói, Tào là một vị học giả uyên bác, một thi nhân ưu tú, còn biết biểu diễn âm nhạc tuyệt vời. Người như hắn, sao có thể phạm tội? Người không hiểu đâu. Phiên dịch lười biếng giải thích. Đến nửa năm sau, Abraham học được nhiều Hán ngữ hơn, mới thăm dò được chút ít, rồi tự mình suy diễn. Quan viên Đại Minh tuy đều là học giả, nhưng cũng có người phẩm đức khiếm khuyết, bọn họ lặng lẽ tham ô tiền của quốc gia. Hoàng đế Đại Minh vĩ đại, quyết tâm đã kích sự mục nát của đế quốc, không muốn dễ dàng tha thứ bất kỳ hành vi tham ô nào. Đây là một quốc gia hoàng mỹ, tuyệt đối không thể có chút vết bẩn, ngay cả hai đứa con trai của Ngạ Tháp Bá Khắc cũng bị chém đầu vì phạm tội không hề nghi ngờ, dân chúng nơi đây vô cùng hạnh phúc. Tất cả quan viên tham lam cùng thân thuộc đều sẽ bị hoàng đế nghiêm khắc xử phạt. Dưới ngòi bút của Abraham, Đại Minh hoàng mỹ không tì vết. Hơn nữa, ông còn giải thích vì sao quan viên Đại Minh đều phẩm đức cao thượng, bởi vì những kẻ không cao thượng đều bị nghiêm trị. Hoài Nam. Tả Bố Chính Sứ khiến cô hứa là bạn cũ của Chu Thái Tử. Hữu Bố Chính Sứ tên là Quách Ba Ích, từng leo lên vương phủ, nhưng vì vương phủ và Thái Kinh đấu đá, bị biếm làm Vĩnh Châu Tri Châu. Lý Trữ Chương lúc ấy khởi binh ở Tùy Châu hưởng ứng, tập kích bất ngờ Vĩnh Châu binh lực trống rỗng, Quách Ba Ích sợ hãi vội vàng hiến thành đầu hàng. Từ đó, hắn đầu nhập vào cha con Chu Thị, rồi trở thành thành viên tổ chức của Lý Trữ Chương. Từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, Lý Trữ Chương luôn đảm nhiệm lại bộ thượng thư, bộ hạ của Quách Ba Ích tự nhiên một đường thăng chức. Con hàng này khi làm quan thời tiền Tống chỉ biết A Du nịnh hót, ngoài làm thơ vuốt mông ngựa ra thì không làm chính sự gì. Nhưng sau khi đầu hàng cha con Chu Thị, hắn lại cẩn trọng làm việc, chiến tích tương đối chói sáng. Thận Cầu làm rất tốt, Hoài Nam tỉnh đã hoàn thành việc bày đinh nhập mẫu, khiến cô hứa dẫn đầu biểu dương Quách Ba Ích, rồi nói với các quan viên Tam Ti, tiếp theo là cải cách lại dịch, đây là tân chính của triều đình, tuyệt đối không thể buông lỏng, dù khó khăn đến đâu cũng phải thúc đẩy. Chúng ta nhất định dốc sức làm việc này. Các quan nhao nhao tỏ thái độ, nhiệt tình mười phần, bởi vì làm xong là có chiến tích. Quách Ba Ích cũng tỏ thái độ, nhưng không hăng hái lắm, mơ hồ mang vẻ lo lắng. Khiến cô hứa tiếp tục nói, cải cách lại dịch có mấy điểm cần chú ý. Thứ nhất, phải để các cấp quan phủ nghiêm ngặt xác định lại mức lại dịch lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên ồn ào, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Các quan chức Tam Ti Hoài Nam tỉnh vô ý thức nhìn ra ngoài. Cũng có mấy người sợ hãi run rẩy, trong đó Quách Ba Ích run lợi hại nhất. Khiến cô hứa đứng dậy đi ra cửa, thấy hai quan viên, một già một trẻ, đang dẫn binh sĩ đi về phía ông. Quan viên trẻ tuổi dẫn đầu chắp tay, giám sát viện Thiêm Đô Ngự Sử Ngô Hội, phụng mệnh bắt Hữu Bố Chính Sứ Hoài Nam Quách Ba Ích quy án. Khiến cô bố chính, thứ lỗi. Khiến cô hứa giật mình, hỏi, Quách Ba Ích phạm tội gì? Ngô Hội nói, hắn khi làm hữu bố chính sứ Hà Nam đã ăn hối lộ, làm việc thiên tư, thậm chí cấu kết với tuần tra ngự sử, tiết lộ đề thi. Lại cùng hai vị ngự sử, án sát sứ Hà Nam, tri phủ Lạc Dương, chia nhau nút riêng gia sản của các đại tộc. Ngay cả lại bộ thượng thư Lý Trữ Chương cũng bị thẩm tra vì đề bạc Quách Bái. Hắn to gan thật, khiến cô Hứa khó tin. Ngô Hội giới thiệu quan viên lớn tuổi bên cạnh, vị này là tân nhiệm hữu bố chính sứ Hoài Nam Mai Chấp Lễ. Hân hạnh. Mai Chấp Lễ thở dài nói, khiến cô Hứa vội vàng đáp lễ, rồi xem công văn hai người mang tới. Các quan viên khác đang họp lúc này cũng đều đến, đồng loạt nhìn về phía Quách Ba Ích. Còn Quách Ba Ích đã ngồi phịch xuống, không nhúc nhích được, bị hai tên lính kéo ra ngoài. Một đám quan viên đều thấy choáng váng, đây chính là hữu bố chính sứ, trực tiếp bị kéo đi ngay tại cuộc họp, thời Tiền Tống làm gì có chuyện như vậy. Dù phạm tội, đó cũng là quan văn, làm như vậy quá mất thể diện. Quách Ba Ích không nói một lời, đến khi bị binh sĩ áp giải ra ngoài cửa, rốt cuộc cuồng loạn hô lớn, ta không phục. Ta chiến tích khảo hạch nhiều lần đạt ưu, ta là công thần Tòng Long theo Lý Thượng Thư. Ta tội không đáng chết, Đại Minh luật quá nghiêm khắc hà khắc với quan viên. Đó là phép nghiêm hình nặng, không phải nhân quân gây nên, không phải nhân quân gây nên a. Quan viên có chút sai lầm là chém đầu tịch thu gia sản, còn liên đới người nhà, há chẳng làm lòng người thiên hạ nguội lạnh, sau này còn ai nguyện vì xã tắc phân ưu. Ta muốn gặp bệ hạ, Đại Minh luật cần phải sửa đổi bịt miệng hắn lại. Ngô Hội nghe không kiên nhẫn được nữa. Ngay trước mặt các quan viên, Quách Ba Ích bị bịt miệng, càng thêm chật vật. Hơn nữa, hắn còn mặc quan phục, mũ quan rơi xuống trong lúc giãy giụa. Hình ảnh này gây ra xung kích tâm lý nghiêm trọng cho các quan viên có mặt. Thì ra, kẻ ăn hối lộ, làm trái pháp luật sẽ có kết cục thê thảm đến vậy. Ngô Tòng trấn định lại sau khi gặp Quách Bá Ích, liếc nhìn đám người rồi nói, trong các ngươi chắc hẳn vẫn còn kẻ ăn hối lộ, làm trái pháp luật. Nếu bây giờ tự thú, có thể được xét giảm tội, đừng đợi đến khi triều đình tra ra. Lời vừa dứt, quả nhiên có một viên quan bị dọa đến mặt mày tái mét. Ngô Tòng như có hỏa nhãn kim tinh, đưa tay chỉ vào đám người, kẻ râu dê kia. Đừng có nhìn đông ngó tây, ta nói chính là ngươi đấy. Lập tức khai tên, chức quan, rồi ta sẽ phái người đến điều tra. Tên kia hoảng sợ kêu lớn, tha mạng, ta muốn tự thú, ta xin được khoan hồng. Ngô Tòng cười lạnh, người đâu, bắt lại. Tên kia càng thêm kinh hãi, ta thật sự muốn tự thú mà, ta thật lòng muốn tự thú. Ngô Tòng khinh bỉ nói, đừng có la lối, coi như ngươi tự thú. Đa tạ. Tên kia bị vạch trần bộ mặt thật mà vẫn còn cảm động đến rơi nước mắt. Ngự sử cùng quan binh đến nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích. Các quan viên tam ti của Hoài Nam tỉnh đứng tại hội trường mà không dám lên tiếng, sợ ngự sử bất ngờ quay lại. Ngay cả những quan viên không phạm lỗi lớn, giờ phút này cũng đều thấp thỏm không yên. Quá mẹ nó đáng sợ. Tân nhậm Hoài Nam bố chính sứ Mai Chấp Lễ chắp tay với các đồng nghiệp mới, chư vị, tại hạ đến không đúng lúc, hôm nay có nên tiếp tục hội nghị không? Khiển cô Hứa nói, hội nghị vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, chúng ta tiếp tục thôi. Nhưng ai còn tâm trạng mà họp hành gì nữa? Thỉnh thoảng có người ngó ra bên ngoài, lo lắng ngự sử mang quân trở lại, căn bản không nghe Khiển cô Hứa nói gì tiếp theo. Khiển cô Hứa đành phải bất đắc dĩ nói, hẹn ngày khác mở lại. Ai nên tự thú thì nhanh đi tự thú đi, không phạm sai lầm thì về nhà nghỉ ngơi, chớ có bàn tán lung tung. Chỉ cần chư vị thanh liêm làm quan, Đại Minh luật cũng không tra được các ngươi đâu. Đám quan chức lục tục rời khỏi phòng họp, còn các viên lại và sai dịch của bố chính ti thì đã sớm ăn dưa hóng chuyện, bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong khi Ngô Tòng vẫn đang dẫn người bắt giữ gia quyến Quách Bá Ích, thì tin tức bố chính sứ bị bắt đã lan truyền khắp thành. Ngày hôm sau, xe tù chậm rãi lăn bánh trên đường lớn, hướng về phía cửa thành mà đi. Hai bên đường phố đứng đầy bách tính, bọn họ nghe nói Quách Bá Ích là tham quan, nên đều đến để tiễn đưa Quách đại nhân. Tham quan chết không yên thân. Không biết ai hô một tiếng, dần chúng bắt đầu ném mạnh quế vật vào xe tù. Ngô Tòng thấy vậy kinh hô, ai ném gạch đấy? Cấm ném gạch, đập chết thì còn thẩm án thế nào? Hệ thống quản lý hải quan của Đại Tống vô cùng hỗn loạn. Ban đầu, chức thị bạc sứ do tri phủ hoặc tri châu kiêm nhiệm, sau đó lại đổi thành chuyển vận sứ kiêm nhiệm. Về sau nữa, triều đình trực tiếp điều động quan viên tiến cử, rồi lại bãi bỏ, tiếp theo lại thiết lập lại. Nói chung, việc này dựa trên tình hình tài chính thực tế của triều đình để xác định mức thuế và thuế suất ở các cửa khẩu. Triều đình càng thiếu tiền, thuế quan thu được càng nhiều. Thuế quan thu được càng nhiều, triều đình càng coi trọng thị bạc sứ. Đến triều Minh, mọi thứ trở nên chính quy hơn, thiết lập 6 thị bạc sứ lớn ở Hàng Châu, Ninh Ba, Phúc Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu và Đăng Châu. Chức thị bạc sứ là chính ngũ phẩm, chỉ thấp hơn tri phủ một bậc. Ngoài 6 thị bạt sứ lớn, triều đình còn đặt thêm các thị bạt trạm, thị bạt sở ở các bến cảng. Hiện tại đã hình thành một hệ thống quản lý dọc, từ một vị hộ bộ Tả thị lang chuyên quản lý hải quan cả nước. 6 thị bạt sứ lớn chịu sự quản hạt của vị Tả thị lang này, còn các thị bạt trạm, thị bạt sở khác lại thuộc quyền quản lý của 6 thị bạt sứ lớn. Vị hộ bộ Tả thị lang chuyên quản hải quan bị gọi đùa là thị bạt thượng thư, thị bạt tướng công. Đồng thời, còn có một vị hộ bộ Tả thị lang chuyên quản quốc khố, bị gọi đùa là kho trân thượng thư, kho trân tướng công. Hai vị hộ bộ Tả thị lang này, quan hàm thấp hơn thượng thư một bậc, nhưng lại cao hơn các Tả thị lang khác. Bọn họ vừa chịu sự quản hạt của hộ bộ, lại có thể trực tiếp liên hệ với nội các. Thị bạt sứ Phúc Châu. Quy mô buôn bán trên biển ở đây thực tế nhỏ hơn Tuyền Châu một chút, bởi vì vị trí của nó khá khó xử. Thương thuyền giao thương với Nhật Bản có thể đi Ninh Ba hoặc Hàng Châu. Thương thuyền từ hướng Đông Nam Á đến thì lại cập bến Quảng Châu, Tuyền Châu gần hơn. Cảng Phúc Châu định vị giống như một trạm trung chuyển, hoặc là hưởng lợi từ hàng hóa tràn ra từ các cảng khác và tiếp nhận đội tàu đi theo tuyến đường mậu dịch Nam Lộ với Nhật Bản. Nhưng dù sao thì tỉnh lỵ của Phúc Kiến cũng ở đây. Đới Nhận từ 2 năm nay trôi qua rất thoải mái, nhà hắn trước kia là thương nhân lương thực lớn nhất ở Kim Châu. Khi Chu thị phụ tử còn chưa công chiếm Hán Trung, Đới gia đã lựa chọn cả tộc đầu nhập, kiếm lời lớn trước khi Đại Minh chính thức khai quốc. Lúc ấy, chính quyền Chu thị bị bao vây tứ phía, sau khi tăng cường quân bị thì lương thực thiếu nghiêm trọng. Lương thực từ kinh Tây Nam bị quan viên Tống triều buôn lậu đến, ước chừng 1/3 cần dựa vào Đới gia chuyển vận. Tiếp đó, Chu Minh an trí lưu dân ở Tương Dương, Nam Dương, Đới gia cũng giúp đỡ chuyển vận vật tư với số lượng lớn và nhờ vậy mà có được một số đặc quyền kinh doanh thương phẩm. Đới Nhận Tự vừa là sĩ tử, lại hiểu kinh doanh, rất sớm đã giúp Tiền Sâm quản lý tài chính. Nếu không phải cha mẹ qua đời phải chịu đại tang 3 năm, thì Đới Nhận Tự hiện tại ít nhất cũng là thị lang bộ hộ. Đúng là người xui xẻo, hoạn lộ đang lên thì phụ thân qua đời. Đới Nhận Tự lo liệu tang sự chu đáo, tượng trưng giữ đạo hiếu 3 tháng, hoàng đế hạ chiếu đoạt tình, bảo hắn tranh thủ thời gian về kinh làm quan. Vừa đi được nửa đường, mẹ ruột lại qua đời, hắn lại vội vã quay về nhà. Lần này hắn thực sự không thể nhận chiếu đoạt tình nữa, chỉ có thể chịu tang cha mẹ cùng một chỗ. Hết kỳ đại tang, vừa gặp lúc chỉnh đốn thị bạt sứ, Đới Nhận Tự liền được phái đến Phúc Châu. Cuối năm nay hắn có thể về kinh báo cáo công tác, hơn nữa chắc chắn sẽ thăng liền mấy cấp, bởi vì tư lịch và chiến tích của hắn đã đủ. Khi Đới Nhận Tự rời kinh, Chu Thái Tử còn dặn dò riêng, nói vị trí thị bạt tướng công để dành cho hắn, bảo hắn 3 năm tới làm quen với nghiệp vụ hải quan cho tốt. Lưu Dụng Khiêm đâu? Sao còn chưa tới? Đới Nhận Tự đi tới đi lui trong nha môn thị bạt sứ, nóng ruột như kiến bò trên chảo. Một tháng trước, hắn đã nhận được thư từ kinh thành, nói là có khả năng sẽ đến trà xét Phúc Châu. Thế là hắn điên cuồng cân đối sổ sách, thậm chí còn mượn tiền để cân đối. Những thương nhân buôn bán trên biển kia đều không được sạch sẽ cho lắm, nếu không cho hắn mượn tiền cân đối sổ sách, Đới Nhận Tự sẽ lôi kéo mọi người cùng nhau chết. Hiện tại, vẫn còn mấy khoản tiền chưa vào sổ sách, đó là khoản mà bộ đề cử Lưu Dụng Khiêm phụ trách san bằng. Hôm nay là hạn chót đã định. Đới Nhận Tự bước nhanh về phía văn phòng của Lưu Dụng Khiêm, phát hiện gã này còn chưa đến làm, thế là ngồi thuyền nhỏ thẳng đến Tư Trạch nhà họ Lưu. Lưu Dụng Khiêm có ở nhà không? Đới Nhận Tự chất vấn sai vặt, đã nóng ruột đến mức gọi thẳng tên. Sai vặt trả lời, tướng công mang theo nương tử, lang quân và tiểu nương, cả nhà đi Nam Sơn lễ Phật rồi ạ. Đới Nhận Tự giật mình trong lòng, hỏi, đi từ lúc nào? Sai vặt nói, từ trưa hôm qua ạ. Sáng hôm qua, Lưu Dụng Khiêm tuyên bố muốn đi thúc khoản, còn chạy tới trao đổi với Đới Nhận Tự. Đới Nhận Tự không nghi ngờ gì, đến tận trưa hôm nay mới cảm thấy không ổn. Vội vã đến chùa miếu, tìm khắp các viện cũng không thấy người, Đới Nhận Tự lại đi các chùa miếu khác tìm kiếm. Sắc trời bắt đầu tối, Đới Nhận Tự trở lại thị bạt sứ, hắn chắc chắn Lưu Dụng Khiêm đã bỏ trốn. Hôm qua và hôm nay, có đội tàu nào ra biển không? Đới Nhận Tự gọi quan viên quản lý cảng khẩu đến hỏi. Quan viên nói, mấy ngày nay gió mùa thuận lợi, ngày nào cũng có thương thuyền ra biển, tướng công hỏi đội tàu nào à? Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đới Nhận Tự phất tay đuổi người đi. Một mình ngồi thẫn thờ rất lâu, Đới Nhận Tự không kìm được cảm khái, họ Lưu thật ác độc, cha mẹ tộc nhân cũng không cần, chỉ đem vợ con đi xa hải ngoại. Mấy ngày tiếp theo, Đới Nhận Tự lại ép các thương nhân trên biển nộp tiền, cưỡng ép sang bằng khoản của thị bạt sứ. Sau đó, chờ bị bắt. Hắn chán ghét cái nơi chết tiệt Phúc Châu này, mùa hè nóng ẩm không chịu nổi. Hơn nữa thương nhân ở đây cũng hỗn trướng, thế mà dụ dỗ mình tham mô, hơn nữa còn chết dở sống dở vướng vào đại án. Mình là Tòng Long công thần, gia tộc mình cũng lao khổ công cao, có lẽ thái tử có thể mở một con đường sống cho mình chăng? Có lẽ vậy một chiếc quan thuyền cập bờ, hơn 20 quan lại, mang theo quân lính mượn từ Hàng Châu đổ bộ. Những người này chia nhau hành động, có người thẳng đến thị bạc sứ, có người tiến về nhà mấy thương gia lớn. Đội tàu buôn lậu ở Phúc Châu, năm nay mùa đông sẽ phải đi theo hải quân đến quần đảo Bành Hồ, trực tiếp bị mấy chiếc quân hạm từ phương Bắc khống chế. Đội tàu buôn lậu ở Phúc Châu, dính líu đến thông đồng buôn lậu trên biển. Hướng Tông huynh, đã lâu không gặp. Đới Nhận tự chủ động chào hỏi hậu ngự sử. Giang Hán vẻ mặt khinh bỉ, người béo lên nhiều đấy. Đới gia ngươi đã là một châu thủ phủ, chẳng lẽ thiếu tiền tiêu sao? Ai? Đới Nhận tự chán nản thở dài. Ăn hối lộ bao nhiêu? Giang Hán lại hỏi. Đới Nhận tự nói, ta được chia mấy vạn sâu, bọn họ cũng muốn chia phần, mấy ngày trước đã bổ sung sổ sách rồi. Hồ đồ hết chỗ nói. Giang Hán giận hắn không biết cố gắng, cho dù ta không đến, hộ bộ cũng sẽ phái người kiểm toán. Có mấy loại sổ sách, rất khó điều tra ra. Lần này cân đối sổ sách là vì đem tiền bổ sung, hy vọng có thể được xử lý nhẹ hơn, Đới Nhận tự cầu xin tha thứ, ta có thể đem biện pháp làm giả sổ sách của thị bạc sứ, còn có biện pháp tuần kiểm đội tàu buôn lậu, cùng như thế nào phòng bị ngăn chặn những biện pháp này, viết rõ ràng rành mạch hiến cho triều đình, lại đem tất cả những người có liên quan đến vụ án khai ra hết. Có thể tính là tự thú lập công không? Giang Hán suy tư nói, có lẽ có thể, nhưng cần xin chỉ thị thái tử. Còn Lưu Dụng Khiêm đâu? Đới Nhận tự nói, tên khốn này mang theo vợ con bỏ trốn rồi. Cả nhà hắn mất tích hai ngày nay, có hơn 20 chiếc thương thuyền của Chiêm Thành, Đại Thực, Ấn Độ và Ba Phật Tề ra biển. Người này có khả năng đi Chiêm Thành, cũng có thể là đi Ba Phật Tề. Trốn ra nước ngoài, coi như không tru di tam tộc, Lưu Thị nhất tộc của hắn cũng xong đời. Giang Hán nghiến răng nghiến lợi nói. Thị bạc sứ Phúc Châu đúng là ổ án, hơn 2 năm trước mới thanh lý chỉnh đốn một lần, hiện tại lại xuất hiện quan lại thị bạc sứ tham nhũng trên diện rộng. Bởi vì hệ thống thu thuế hải quan ngày càng nghiêm ngặt, lần này dứt khoát lôi kéo đội tàu buôn lậu chơi buôn lậu, trực tiếp không đi theo khoản bình thường của hải quan. Đới Nhận tự cân đối cái rắm sổ sách, buôn lậu bao nhiêu vốn cũng không nói rõ được. Gần như chỉ ở cái thị bạc sứ Phúc Châu này đã bắt 6 quan viên thành phẩm, 4 quan viên không có phẩm cấp, 29 lại viên chính quy. Còn có một bộ đề cử cả nhà bỏ trốn. Sau khi điều tra thẩm vấn, thị bạc trạm, thị bạc sở thuộc quyền quản lý của thị bạc sứ Phúc Châu lại bắt được một đống lớn quan lại tham ô và buôn lậu. Đông Kinh, Hoàng Cung. Chu Minh cầm những tin tức thu thập được từ các nơi, vô cùng cảm khái, một vụ án kéo theo hàng loạt vụ, một người lôi ra cả đám, số lượng quan lại nhúng chàm cứ thế mà tăng vọt. Mới điều tra chưa đầy 3 tháng, số quan viên bị phán tử hình đã hơn 200 người, hơn 100 án khác cũng chờ ngày lĩnh án. Số ngồi tù thì khỏi nói, còn có hơn 400 quan lại bị tịch biên tài sản, đầy đi biên ải. Tính cả gia quyến liên đới, con số đã vượt quá 2.000. Mà những con số trên chỉ là quan lại và gia quyến liên quan đến vụ án, chưa bao gồm những thân sĩ, thương nhân tham gia phạm tội. Nếu thống kê toàn bộ quan dân, e rằng đã vượt quá 5.000 người. Đã ra tay thì phải làm cho trót, Chu Quốc Tường cũng dẹp bỏ cái lòng dạ đàn bà. Từ trung ương đến địa phương, quan trường Đại Minh đã bị phen chao đảo, lòng người hoang mang. Vì đại lượng thân sĩ, thương nhân bị bắt, thậm chí ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa cục bộ, khiến giá gạo, giá vải ở nhiều thành thị tăng vọt. Chu Minh đột nhiên nói, những vụ án liên quan đến quan võ, ta tạm thời đè xuống. Để phòng ngừa có kẻ chó cùng rứt dậu, ta định sẽ bắt giữ chúng trên đường đổi chức, sau khi đã tách chúng khỏi quân đội. Chu Quốc Tường hỏi, nghiêm trọng lắm sao? Chu Minh đáp, chủ yếu là các đô chỉ huy, tướng lĩnh trấn giữ, quan võ hậu cần và hệ thống quân công, bọn chúng thường xuyên có cơ hội dính đến tiền bạc. Đặc biệt là đám đô chỉ huy và tướng lĩnh trấn giữ, phần lớn là những kẻ năm xưa cùng ta tạo phản, lập công Tòng Long. Bọn chúng hoặc là vì năng lực không đủ, hoặc là vì phạm sai lầm, hoặc là vì tàn tật, nên bị điều khỏi tuyến lính tác chiến. Bọn chúng cảm thấy hy vọng thăng tiến không còn, lại ỷ vào tư lịch thâm hậu, không chỉ tham ô, mà còn thường xuyên làm sằng làm bậy ở địa phương. Thậm chí có kẻ còn cấu kết chiếm đoạt ruộng hoang, không cho quan địa phương chia cho dân chúng, rồi uy hiếp dân làm tá điền cho chúng. Chu Quốc Tường dặn dò, phải hành động nhanh chóng, quân đội không thể loạn. Đã đang bố trí, Chu Minh thở dài, đám quân nhân này rất ngông cuồng, dù bắt nhiều quan văn, chúng cũng không cho rằng mình sẽ gặp chuyện. Bọn chúng có một sự tự tin mù quáng, thậm chí có người còn từ Đại Minh thôn đi ra. Hở miệng ra là nói, hoàng thượng trước kia là thôn trưởng của mình, con trai còn từng là học sinh của hoàng thượng trong thôn. Chuyện này quá bình thường, các võ tướng khai quốc nhiều kẻ ương ngạnh, chuyện đó đã được viết rõ ràng trong sử sách. Trong các triều đại thay đổi, võ tướng mở nước kỳ quái nhất không ai khác ngoài Vương Toàn Bân, chuyện hắn giết chồng cướp của thì khỏi nói, sau khi hậu thuộc hoàng đế đã dâng biểu đầu hàng, gã này mới bắt đầu đồ sát và cướp bóc. Hắn bức ép quân thuộc đã đầu hàng phải nổi dậy, quân phản loạn tụ tập hơn 10 vạn người. Thậm chí sợ quân phản loạn đầu hàng quá sớm, hắn trực tiếp đồ sát toàn bộ tộc Sư Hùng, thủ lĩnh của đám quân bị ép làm phản, chiếm đoạt toàn bộ tài sản và nữ quyến của tộc này, sau đó lấy danh nghĩa Bình Định để cướp bóc, đồ sát khắp nơi. Hầu Thục vừa mới đầu hàng, thế mà bị quân Tống làm cho 17 châu nổi loạn. Sợ quân đội Tứ Xuyên trong thành Thành Đô cũng nổi loạn, Vương Toàn Bân trực tiếp dụ sát 2 vạn hàng binh Hầu Thục trên danh nghĩa đều là binh lính của hắn cả. Vất vả lắm mới dẹp yên phản loạn, Vương Toàn Bân lại đổ thừa không chịu rời Tứ Xuyên, mà còn tiếp tục nuôi quân, tự làm lớn mạnh. Triệu Khuông giận tức đến vỡ phổi, nhưng chỉ có thể tha thứ tội lỗi, thừa cơ điều động, giải trừ quân quyền của hắn. Hơn 10 năm sau, thậm chí còn phong cho hắn làm tiết độ sứ, ban thưởng ngân vạn lượng, lụa vạn tấm, tiền ngàn vạn. Cuối cùng còn có thể kết thúc êm đẹp, truy phong trung thư lệnh. Về phần Lam Ngọc, những sự tích huy hoàng của hắn thì lại càng không cần phải nói. Xâm chiếm ruộng đất của dân, tùy ý giết chóc chỉ là chuyện nhỏ, hắn mang quân trở về vui mừng phong miệng lúc, vì tướng sĩ giữ cửa không kịp nghênh đón, trực tiếp phát binh tiến đánh quan thành của mình. Hành vi này có thể định tội mưu phản. So ra mà nói, đám tướng lĩnh dưới tay Chu Minh chỉ là khoanh đất hoang, ức hiếp dân chúng, quả thực có thể gọi là ngoan ngoãn. Quế Dương cũng có vụ án lớn, liên quan đến một đống mỏ bạc. Điều tra mãi, tri phủ Sâm Châu Tôn Địch bị lôi ra ánh sáng. Tôn Địch tham ô không nhiều, nhưng tính chất vụ án lại vô cùng nghiêm trọng. Hắn ta dám nuốt trọn vật tư an trí di dân, lại còn vi phạm quy định thu siêu cao thuế nặng, khiến di dân các huyện thuộc hạt đói khổ, rét mướt ngay trong năm đầu đến khai hoang lập ấp. Không biết có bao nhiêu người chết cống, chết đói. Tôn Địch mất đầu là cái chắc, giờ đang bàn nên liên đới đến đâu. Đại Minh Luật, hiện tại liên đới theo hộ khẩu, Tôn Địch lại không lõi tách hộ riêng, trên hộ tịch chỉ có vợ con hắn, cha mẹ anh em đều không cùng một nhà. Bẩm hình bộ đi, kẻ này rõ ràng đã sớm có dự mưu. Ta đề nghị liên đới cha mẹ hắn, anh em thì không cần dính líu. Nhưng anh em hắn nhất định phải tra, có lẽ cũng có chuyện tham ô. Tôn Địch trước kia ở Tống từng nịnh hót leo lên, chỉ vì vạch tội Thái Du, được một số người khen là dám nói thẳng, nên mới được trọng dụng ở Đại Minh Tân Triều. Ta nghe nói, anh em nhà họ Tôn chẳng phải thứ tốt lành gì. Cũng được, xin chỉ thị hình bộ cùng giám sát viện, tra cho rõ anh em nhà họ Tôn mấy người. Vậy huyện lệnh Xâm huyện xử trí thế nào? Hắn nói mình bị Tôn Địch bức ép, lại còn từng công khai phản đối. Quả thực có mấy thư lại khai, nói huyện lệnh Xâm huyện không muốn thu thuế phụ thu. Nhưng hắn vẫn nhúng tay lấy tiền. Cầm không nhiều, chỉ mấy trăm sâu. Tội lớn nhất của hắn là khi tu sửa thủy lợi, cưỡng chiếm hơn 300 mẫu ruộng nước mới khai khẩn, rồi bán lại một nửa cho thân sĩ bản địa. Tịch biên lưu đầy là được. Huyện lệnh Xâm huyện này chính là Tống Huy Tông. Cuối thu, hình bộ nhanh chóng trả lời vụ án ở phủ Xâm Châu. Cần chém đầu thì áp giải về kinh, tội ngồi tù 2 năm trở xuống thì nộp tiền chuộc tội, vì nhà tù đã chật ních người rồi. Còn lại hơn 400 người, dắt già dìu trẻ lưu vong đến huyện An Di. Tống Huy Tông dẫn theo vợ là Tăng Thị, cùng đứa con trai 2 tuổi, khóc sướt mướt lên đường đi đây. Tài sản tích lũy mấy năm nay đã bị tịch thu sạch, chỉ được mang theo chút quần áo thay giặt. Cũng may cả hành trình có thuyền ngồi, dọc đường quan phủ cung cấp đồ ăn, trên đường đi không chịu quá nhiều khổ sở. Qua động Đình Hồ đến huyện Vũ Lăng, đám tội phạm lưu vong tạm thời chờ đợi, lác đác lại có 2 nhóm đến tụ họp, cuối cùng thậm chí có cả một đội quân. Mẹ kiếp, giữ vững tinh thần cho tao, thằng nào dám trốn thì chém đầu. Tôn Lập chửi ầm lên, trút giận lên đám tội phạm lưu vong. Gã này theo Dương Chí đầu nhập vào Đại Minh thôn, tật tham tiền từ đầu đến cuối không sửa được, khi sao chép gia sản Hán Giang ở Hà Bắc, vì biển thủ tiền hàng mà bị xử phạt, bị ném tới Hoài Nam làm phó tổng binh thủy vận. Đã bị thiệt rồi, Tôn Lập không dám tham nữa, cũng không dám động đến lương thực vận chuyển đường thủy. Nhưng hắn dùng thuyền chở hàng nhàn rỗi, chở hàng hóa cho thương nhân, để trốn thuế dọc đường, còn khiến mấy ngàn thạch lương thực vận chuyển đường thủy bị chậm trễ. Một thương nhân bị bắt, khai ra cả Tôn Lập. Chu Minh mở một con đường sống, để Tôn Lập tiếp tục mang quân. Chỉ là địa điểm đóng quân của hắn, đổi thành huyện An Di toàn Mang Di. Khi lên thuyền, Tôn Lập hô, phạm quan từ thất phẩm trở lên, tất cả lên thuyền ta, gia quyến an trí ở thuyền khác. Tống Huy Tông cáo biệt vợ con lên thuyền, được dẫn đến một gian buồng nhỏ trên tàu, bên trong đã có 2 người. Hỏi tên tuổi, thở dài thăm hỏi, 2 phạm quan này, lần lượt là tri phủ Nam Xương Tào Thành Đại, thông phán phủ Nam Xương Quách Ngọc. Tống Huy Tông hàn huyên vài câu với họ, giám đốc tiền Quế Dương Lý Nguyên Đỉnh lại đến. Tào Thành Đại bỗng hỏi, các vị có biết huyện An Di ở đâu không? Không biết. Quách Ngọc và Lý Nguyên Đỉnh lắc đầu. Tống Huy Tông nói, thuộc Nghĩa Châu, là nơi chư suối tụ tập. Ban đầu Tống Huy Tông quan nhỏ nhất, 3 người không coi hắn ra gì, lúc này lại nhìn bằng con mắt khác, nhào nhào hỏi han tình hình cụ thể của huyện An Di. Vì sao Tống Huy Tông lại rõ như vậy? Bởi vì cái tên An Di huyện này, chính là năm đó hắn tự mình đặt. Hoàng đế Thích khai cương thác thổ, quan viên tự nhiên chiều theo ý, địa khu Tây Nam không có binh khả dụng, quan địa phương liền liên hệ với các tù trưởng, uy hiếp dụ dỗ các thủ lĩnh chưa rất hiến đất. Huyện An Di này được thiết lập như vậy, còn cưỡng ép di chuyển binh sĩ và bách tính đến. Vì an trí không tốt, đại lượng bách tính bỏ trốn, lại thường xuyên xảy ra xung đột với di nhân, huyện An Di lại đổi thành Bảo An Di. Mấy năm sau, sĩ tốt đào vong gần hết, dần dần biến thành hoang phế. Trò chuyện một lát, lại có mấy phạm quan đến. Ra hết đây, tướng quân gọi các ngươi qua. Bên ngoài có binh sĩ hô to. Những sĩ tốt này cũng đều là thân mang tội, ít nhiều đều phạm lỗi. Tống Huy Tông đi theo đám người, cùng đi gặp Tôn Lập. Tôn Lập đang ngồi, bực bội nói, tất cả tự giới thiệu, theo phẩm cấp. Nghe nói có bố chính sứ. Một người đàn ông trung niên bước ra, thở dài hành lễ, nguyên giang tay tả bố chính sứ Hướng Tử Ngân, bái kiến Tôn tướng quân. Tôn Lập gật đầu, không tệ, không tệ. Lần này bắt được bố chính sứ, trừ ngươi ra đều bị chém đầu. Ngươi mới chỉ bị tịch biên lưu đày, cũng coi như một thanh quan. Thật xấu hổ. Hướng Tử Ngân xấu hổ đỏ mặt tía tai. Trong lúc hai người nói chuyện, Tống Huy Tông sợ đến vội cúi đầu, vì Hướng Tử Ngân là biểu đệ của hắn. Tôn Lập lấy ra danh sách lưu vong, hỏi, tham nghị bố chính ti giang tây hàng tòa nhà, bước ra cho ta xem mặt. Lập tức có phạm quan bước ra, bái kiến Tôn tướng quân. Tôn Lập tiếp tục lẩm bẩm, tri phủ thần châu Dương Cốc là ai? Tội nhân Dương Cốc, gặp qua Tôn tướng quân. Một phạm quan khác tiến lên. Phạm quan này đến phạm quan khác, tự giới thiệu trước mặt Tôn Lập, Tống Huy Tông loại tiểu lâu la này chỉ có thể xếp cuối. Khi Tống Huy Tông bước ra, Hướng Tử Ngân nghẹn họng trân trối, vội dụi mắt cho là mình nhìn nhầm. Tống Huy Tông thì mồ hôi đổ sau lưng, sợ biểu đệ bắt hắn lập công. Hướng Tử Ngân quả thực muốn làm vậy, tìm được đại công của Hôn Quân tiền triều, biết đâu có thể dùng để chuộc tội. Nhưng nghĩ đến Hôn Quân đối với mình rất tốt, chẳng những không bạc đãi, ngược lại một mực trọng dụng Đề Bạt, Hướng Tử Ngân thật sự không nói nên lời. Tất cả phạm quan đều đã diện kiến, Tôn Lập rốt cục bắt đầu phát biểu, Lưu Phạm Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây đều đến huyện An Di. Lưu Phạm Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang thì đổ ra đảo Đài Loan. Đừng hỏi đảo Đài Loan ở đâu, ta cũng không biết. Ta chỉ biết huyện An Di rất quan trọng, có thể nhìn chằm chằm Điền Thị ở Nghĩa Châu. Sau này triều đình chinh phạt Đại Lý Quốc, Đông Lộ Quân cũng sẽ đi qua huyện An Di. Ta là phạm quan, các ngươi cũng là phạm quan, biết đâu còn có cơ hội lập công. Hướng Tử Ngân. Hướng Tử Ngân đang xoắn xuýt, chợt nghe Tôn Lập gọi mình, vội tiến lên, có mặt. Tôn Lập nói, thái tử niệm ngươi thân là một tỉnh tả bố chính sứ, so với các tham quan khác còn thu liễm hơn, trước kia lại có công lớn hiến đất, lần này sẽ chừa cho ngươi chút đường sống. Huyện An Di đổi thành Bảo Trấn Viễn, ta quản võ sự, ngươi quản văn sự. Hãy kinh doanh nơi đó cho tốt, sau này triều đình chinh phạt Đại Lý Quốc, Bảo Trấn Viễn chính là tiền đồn của Đông Lộ Quân. Hướng Tử Ngân lập tức kích động, quay người về phía bắc quỳ xuống, thần đa tạ quan gia, thái tử ân đức. Thấy các phạm quan khác lộ vẻ hâm mộ, Tôn Lập nói, ta còn phải chọn thêm mấy người, coi như quan lại Bảo Trấn Viễn. Chưa nghĩ ra chọn ai, trên đường đi các ngươi tự thể hiện. Tôn Lập lại dặn dò, đến Bảo Trấn Viễn, mặc kệ làm quan hay làm dân tham quân, các ngươi đều phải cùng ta làm cho tốt. Thái tử nói, hán dân trong hạt địa Bảo Trấn Viễn, nếu đăng ký nhân khẩu đạt 5.000, ta và Hướng Tử Ngân có thể thăng quan rời đi. Lại đề bà các phạm quan khác chủ trì quân chính, cứ tăng thêm 500 hán dân, thì có hai người văn võ được thăng quan điều đi. Đám người nghe xong mừng rỡ, đều thấy được hy vọng trong tuyệt vọng. Mấy lời sáo rỗng vô nghĩa, ta cũng chẳng muốn nói nhiều, Tôn Lập dặn dò, chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, dân Hán đều là gốc rễ của ta. Tuyệt đối không cho phép tham ô bớt xén lương thực quân dụng của dân Hán, càng không cho phép ức hiếp bóc lột họ, phải để bọn họ sinh sôi nảy nở, mau chóng sinh đủ số lượng. Nguyện giúp tướng quân sinh sôi dân chúng. Các phạm quan đồng thanh hô lớn. Tôn Lập nói tiếp, đối với đám Mang Di kia, nếu chịu ở lại 3 năm trở lên, cả nhà đều phải đổi sang họ tên Hán, trong nhà có 3 người nam nữ trưởng thành biết nói tiếng Hán, thì có thể coi như người Hán quy thuận. Cho nên những Mang Di nghe lời kia, cũng phải đối đãi tử tế, để bọn họ hảo hảo học nói tiếng Hán. Phạm quan Tào Thành lớn mật đề nghị, có thể dụ dỗ chiêu hàng Mang Di lân cận, dạy bọn họ trồng trọt tưới tiêu, sau đó cho họ nhập tịch, để họ nộp thuế cho quan phủ. Lại chọn lựa hài đồng trong nhà bọn họ, 12-13 tuổi là tốt nhất, dạy bọn họ đọc sách viết chữ. Biện pháp này không tệ, Tôn Lập gật đầu nói, giao cho ngươi một việc, ngươi phụ trách giáo hóa Mang Di. Tào Thành lớn mừng rỡ như điên, chờ tiễn Tôn Lập và Hướng Tử Ngâm đi rồi, thì đến phiên mình thăng quan phát tài. Bọn họ đều không dám nghĩ đến việc dở trò gian dối, bởi vì triều đình kiểm tra nhân khẩu thật giả chắc chắn vô cùng nghiêm ngặt. Hướng Tử Ngâm hỏi, lần này cần lưu đày bao nhiêu dân Hán đến trấn Sa Bảo? Tôn Lập nói, tính cả binh lính và dân thường, khoảng 2.000 người. Trẻ con không tính, chỉ tính từ 15 tuổi trở lên. À phải rồi, có ai biết y thuật không? Lúc này có ba phạm quan đứng ra, nói rằng mình biết sơ sơ y thuật. Những phạm quan này, ai nấy đều là nhân tài. Để có thể rời khỏi trấn Sa Bảo, bây giờ có thể nói mọi người đồng tâm hiệp lực. Lấy 5.000 người trưởng thành làm cơ số, cứ tăng thêm 500 người, thì có một người văn, một người võ được giải thoát, hơn nữa còn tính cả Mang Di Quy Thuận vào trong đó. Bọn họ tin rằng, trong vòng 20 năm, tất cả phạm quan ở đây đều có thể rời đi. Xuyên Nam, Quý Châu, Đài Loan, tất cả đều theo quy tắc này. Một tờ giấy vệ sinh còn có ích, huống chi là một đám quan viên. Chỉ cần họ chịu làm việc, hơn nữa có mục tiêu rõ ràng, chắc chắn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người. Chưa kể những thứ khác, năng lực giáo hóa của họ thuộc hàng đỉnh cấp, có thể nhanh chóng thu phục một lượng lớn Mang Di. Hướng Tử Ngâm lúc đầu còn xoắn xuýt có nên báo cáo Tống Huy Tông hay không, hiện tại đã có mục tiêu mới, cũng không cần phải làm chuyện trái lương tâm nữa. Khi rời khỏi khoang thuyền nhỏ của Tôn Lập, hắn vụng trộm nháy mắt với Tống Huy Tông. Hai người đến chỗ vắng vẻ, Tống Huy Tông nghẹn ngào nói, đa tạ hiền đệ chính là cha mẹ tái sinh của ta. Hướng Tử Ngâm thở dài một tiếng, hỏi, huynh trưởng dạo này sống có tốt không? Tống Huy Tông nói, vẫn sống tạm được, ta còn tục huyền cưới vợ, 2 năm trước lại sinh thêm một đứa con nhỏ. Hướng Tử Ngâm trong nháy mắt câm lặng. Cái tên hôn quân này, thật đúng là biết cách sống. Một kẻ vong quốc chi quân, thế mà thần không biết quỷ không hay, ở triều đại mới làm quan lấy vợ sinh con. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như sống rất sung sướng. Hướng Tử Ngâm bắt đầu lẩm bẩm, có lẽ vào một thời khắc quan trọng nào đó, có thể tố giác tên hôn quân này để lập công. Hoàn thành, sảnh nghị sự. Địch Ngữ Văn Tâu, tiền triều sĩ tử hủ bại, quan lại tham ô nhan nhãn, tân triều ban hành luật lệ nghiêm minh là điều tất yếu. Nhưng Đại Minh luật quá khắc khe, lại thiếu sự khoan dung, xét đến cùng. Lấy Từ Thoa mà nói, ba người con trai của hắn đều không phân gia. Trưởng tử và thứ tử đều là thanh liêm, giám sát viện và hình bộ đã điều tra đi điều tra lại, cũng chỉ phát hiện họ nhận chút quà biếu. Theo Đại Minh luật, nếu tam tử phạm trọng tội, thì cả hộ tịch đều bị liên đới, hai vị huynh trưởng thanh liêm này cũng phải chịu lưu đày. Xin hỏi bệ hạ và thái tử, vô cớ đày ải hai vị quan thanh liêm, há chẳng phải việc làm của hôn quân sao? Nếu cứ khăng khăng thi hành luật pháp như vậy, quan trường Đại Minh ắt sẽ hoang mang lo sợ, ngay cả thanh quan cũng sợ bị người nhà liên lụy. Liệu có phản tác dụng chăng? Dù bản thân lập được chiến công hiển hách, dù bản thân làm quan thanh liêm, cũng có thể bị liên đới mất đầu, chịu cảnh lưu vong. Vậy thà cứ ngồi không ăn bám, thậm chí tranh thủ thời gian mà tham ô hưởng thụ. Luật pháp tốt, không nên đẩy người tốt vào con đường xấu. Luật pháp tốt, cũng không nên khiến người tuân thủ luật pháp phải khó xử. Luật pháp tốt, còn phải hợp tình hợp lý, dễ dàng thi hành. Lại nói đến tiền tống, để phòng ngừa quan lại bóc lột dân chúng, luật cấm quan lại mua sắm vật dụng hàng ngày trong và ngoài thành. Một vị huyện lệnh muốn tuân thủ luật pháp, ngay cả mua một cây bút lông cũng không thể mua trong huyện thành, nhất định phải phái người hầu đến tiểu trấn bên trên mua. Luật pháp như vậy ai mà tuân theo? Xin hỏi Thái tử Điện Hạ, ngày trước kia làm việc đúng giờ, liệu có thể tuân theo điều luật này? Chu Minh không vội trả lời, hắn cũng ý thức được Đại Minh luật có vấn đề. Khoa cử Đại Tống quá dễ dãi, lại thêm chế độ ấm phong tràn lan, một gia tộc có khi có cả chục người làm quan, mà Đại Minh khai quốc lại tiếp nhận những người này. Nếu như ngay cả một gia tộc, một khi xảy ra đại án, sẽ khiến cả quan trường chấn động. Cho nên Chu Minh mới sửa đổi Đại Minh luật, theo hộ khẩu mà tiến hành liên đới. Bằng không, Từ Thoa và hai người huynh đệ đều là quan, con cái của họ lại có đến 8 phần làm quan. Một đứa con không làm quan phạm tội, lại lôi cả 8 phần quan lại vào, khác gì bạo quân. Thiên hạ sĩ tử chẳng náo loạn mới lạ. Hiện tại đổi thành liên đới theo hộ khẩu, gặp phải đại án vẫn có vấn đề tương tự. Từ Thoa là khai quốc công thần, hai con trai cũng là đại quan địa phương. Ba cha con đều không tham nhũng, bởi vì một kẻ vô công rồi nghề, lại dính líu tất cả vào, liệu có hợp lý? Dù truy cứu trách nhiệm, cũng là Từ Thoa gánh chịu, bởi vì đứa con út kia là mượn danh cha để kiếm tiền. Việc này thì liên quan gì đến trưởng tử và thứ tử của Từ Thoa đang ở xa kinh thành? Chu Minh quay đầu nhìn về phía lão cha. Chu Quốc Tường nói, tự con quyết định. Chu Minh suy tư hồi lâu, rồi nói, hình bộ thượng thư Từ Thoa bãi miễn tất cả chức quan, tước đoạt văn bằng từ trước đến nay, thu hồi ốc trạch và đất đai ban thưởng khi khai quốc. Đứa con út hỗn đảng của Từ Thoa, trảm lập quyết. Dựa theo thẩm vấn số tiền tham mô, phạt gấp 5 lần số tiền đó, số tiền này do Từ Thoa nộp. Trưởng tử và thứ tử của Từ Thoa, lệnh cưỡng chế trí sĩ trở về quê hương, con cháu của họ vẫn được tham gia khoa cử. Nhưng con cháu ba đời của đứa con út kia, thì không được khoa cử. Còn ai có ý kiến gì không? Chúng thần hai mặt nhìn nhau, họ vẫn cảm thấy xử phạt quá nặng. Đây dù sao cũng là Tòng Long Công thần cấp thượng thư, chỉ cần lệnh về hưu là được rồi. Thế mà bãi miễn tất cả chức quan, tước đoạt văn bằng, quả thực không chừa chút thể diện nào. Nhưng không ai dám phản đối, bởi vì thái tử đã nhượng bộ rồi. Nếu đứng ở góc độ của trưởng tử và thứ tử Từ Thoa, thì hai người họ thật oan uổng. Cần cù chăm chỉ làm việc cho triều đình, chẳng tham ô đồng nào, bỗng dưng lại mất chức. Về phần Từ Thoa, thì đáng đời, ai bảo dạy con không nghiêm. Hơn nữa đến cái ấn hình bộ cũng không giữ nổi. Tiêu Sở hỏi, nhà Từ xử như vậy, vậy những phạm quan khác thì sao? Đều theo đó mà xử trí, Chu Minh nhấn mạnh, phàm là cùng một hộ tịch, có một người phạm trọng tội, những người còn lại đều bị bãi quan. Coi như đã tách hộ, con phạm trọng tội, cha cũng phải bãi quan. Chúng thần đều hòa hoãn hơn nhiều, không còn lo lắng như vậy. Sau khi sửa đổi đại minh luật như vậy, năm nay đại án có thể giảm bớt được rất nhiều người bị lưu đày. Kỳ thật, nếu tồn tại vấn đề nghiêm trọng như vậy, ví dụ như đến khi đại minh suy yếu, có một vị quan tên là Vương An Thạch bắt đầu cải cách. Đại minh luật sẽ trở thành công cụ của phái thủ cựu, họ trăm phương ngàn kế xúi dục con trai của Vương An Thạch phạm trọng tội, sau đó dựa vào luật pháp mà khiến Vương An Thạch bị bãi quan. Sau khi phanh phui những tập tục mục nát của quan trường, tương lai đại minh luật còn phải sửa đổi. Ngoài trừ mưu phản, đại nghịch bất đạo, không thể tùy tiện liên đới. Một người phạm tội thì một người chịu, nên giết thì giết, nên lưu đày thì lưu đày, liên lụy lung tung sẽ gây ra vấn đề. Hãy nói về Lý Ban Ngạn đi. Chu Quốc Tường nói. Chu Minh đáp, nhà hắn thì khác. Hai con trai của hắn ở kinh, còn mấy đứa con làm quan ở bên ngoài, đều bị điều tra ra làm sằng làm bậy. Mấy đứa con đó, nên giết thì giết, nên lưu đày thì lưu đày, gia quyến cũng cùng nhau liên đới lưu đày. Về phần Lý Ban Ngạn, bãi miễn tất cả chức vụ, thu hồi tất cả ban thưởng, tước đoạt văn bằng. Khi tịch biên gia sản, chừa cho hắn 10 vạn sâu, để hai vợ chồng hắn hồi hương dưỡng lão. Nghe đến cách xử phạt này, ngay cả những người có thù với Lý Ban Ngạn cũng cảm thấy Chu thái tử quá lãnh huyết. Lý Ban Ngạn dù sao cũng coi như khai quốc công thần, kết quả con cái đều bị mất đầu hoặc lưu đày. Ngoài trừ hai vợ chồng Lý Ban Ngạn, những người còn lại trong nhà cũng phải lưu vong. Quan chức của hắn cũng bị tước đoạt, không còn vinh dự gì. Giữ lại 10 vạn sâu dưỡng lão có ích gì? Lý Ban Ngạn ở Tống Triều đã thăm ít nhất cả triều sâu, bây giờ bị tịch biên chỉ còn 10 vạn sâu, đúng là lỗ vốn. Chu Minh thiên vị võ tướng sao? Tôn Lập bị ném đến trấn xa, cũng bị tịch thu hết gia sản, chỉ là còn có thể mang quân ở nơi mang di mà thôi. Từ Thoa nôn nóng chờ đợi 4 tháng, cuối cùng cũng nhận được phán quyết. Nghe đến 6 chữ tước đoạt văn bằng, Từ Thoa ngất xỉu ngay tại chỗ, việc này khác gì phán hắn tử hình. Hắn thậm chí không dám tự sát, bởi vì trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Có lẽ vài năm nữa, thái tử sẽ khôi phục văn bằng cho hắn thì sao? Mấy ngày sau, pháp trường ngoại ô Kinh Thành. Từ Thoa dường như già đi cả chục tuổi, hắn ngồi trong xe ngựa không ra, không nỡ nhìn thấy cảnh con trai bị giết thảm khốc. Một người hầu chạy về báo, tướng công, đao phủ không dám nhận tiền, nói là phải đảm bảo cho thống khoái. Từ Thoa ngạc nhiên. Hai tháng nay, bị chém đầu quá nhiều, triều đình đã kích tham nhũng, khiến cả đao phủ cũng sợ hãi. Ở một bên pháp trường, Lý Ban Ngạn chẳng những không đưa tiền, còn đối với đao phủ hô to, hai đứa con bất hiếu này, đừng để chúng chết quá sảng khoái. Một đao đừng chém chết, chặt thêm vài đao cho chúng nhớ. Lý Ban Ngạn, lão nương liều mạng với ngươi. Vợ hắn bi phẫn, xông lên xé râu Lý Ban Ngạn. Lý Ban Ngạn đẩy vợ ra, phẫn nộ kêu gào, tiền của ta, nhà của ta, ruộng tốt của ta, tất cả đều bị hai tên khốn kiếp này làm mất hết. Giữ lại 10 vạn sâu có ích gì? Đem bất động sản cửa hàng tính cả, ta có khoảng 200 vạn sâu. Không còn, mất hết rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Tham 200 vạn sâu từ thời tiền triều. Bách tính xem náo nhiệt xung quanh pháp trường đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lý Ban Ngạn, trong số tiền đó không biết có bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng. Hai thằng chó nhà họ Lý, không cần chém một đao, chặt thêm vài đao. Quan gia làm tốt lắm, loại gia sản của tham quan này nên tịch thu hết, một xu cũng không nên chừa lại cho chúng. Giết tham quan, giết tham quan. Đối mặt với tiếng la hét của quần chúng, đao phủ thế mà thật sự thuận theo dân ý, con trai của Lý Ban Ngạn đều bị chặt hai đao mới chết. Vương Trùng Dương lúc này đã nhập thái học, bao gồm cả hắn, tất cả thái học sinh đều đến quan sát hành hình. Còn có phủ học Khai Phong, huyện học, từ lão sư dẫn theo học sinh đến pháp trường, giờ phút này ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Các học sinh đều nhanh chóng chết lặng, chuyện này đã xảy ra đến 7-8 lần trong mấy tháng qua, cũng không biết hoàng đế cùng thái tử rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người nữa. Ngày tháng trước, công bộ cũng xảy ra vụ án, do quan địa phương bị phanh phui. Từ quan chính tam phẩm đến không có phẩm hàm, 6 người bị xử tử, 11 người bị lưu đày, còn không ít kẻ phải ngồi đại lao. Tháng trước nữa là hộ bộ, 9 người bị xử tử, 15 người bị lưu đày. Tháng trước nữa là lại bộ, 4 người bị xử tử, 12 người bị lưu đày. Những vụ án trên, chỉ tính quan viên, lại viên còn chưa được tính vào. Các bộ đều lâm vào trạng thái tê liệt trong một thời gian ngắn, hỏa tốc đề bạt quan lại bổ sung vào, nhưng không thể nhanh chóng thích ứng với công việc mới. 2 vạn quân giả chiến từ tiền tuyến Thiểm Tây, Sơn Tây, U Châu được điều về kinh. Chu Minh lo sợ có người bị bức ép đến mức nóng nảy mà mưu phản vì dắt quá nhiều văn võ quan viên. Dòng dõi hoàng thất tiền Tống đều bị giam lỏng. Bao gồm cả Triệu Hoàng, người từng làm khuyên nông quan, cũng bị cưỡng chế không được đi lại lung tung, phòng ngừa có người mượn danh nghĩa của hắn gây chuyện. Cho dù Chu Minh đồng ý sửa chữa Đại Minh Luật, rất nhiều người bị phán liên đới lưu vong đã khôi phục tự do thân, nhưng số người liên quan đến vụ án vẫn còn quá nhiều. Hơn nữa, càng tra càng ra nhiều. Đại lượng phủ huyện nha môn trực tiếp ngừng hoạt động, thiếu quan thiếu lại căn bản không có cách nào làm việc. Sau khi sửa chữa Đại Minh Luật, những gia thuộc được miễn liên đới được thả. Lại thêm những người phạm tội nhẹ được nộp phạt thay vì ngồi tù vì nhà tù đã đầy. Trước mắt đã có 1.274 người bị xử tử, 9.615 người được thả, 4.428 người phải ngồi tù. Đây chỉ là những vụ đã phán quyết, còn rất nhiều vụ án đang trong quá trình thẩm lý. Các quan lại ở các tỉnh phủ châu huyện trong cả nước đều lòng người bàng hoàng, chính vụ căn bản không thể xử lý bình thường. Mỗi ngày mọi người đến nha môn làm việc, việc đầu tiên là xem công báo. Họ chậm rãi tìm kiếm trên báo xem quan viên nào lại xong đời, chủ yếu là xem có thân thuộc của mình hay không. Nếu như không có nghị hòa ngưng chiến với Kim Quốc, Chu Minh tuyệt đối không dám làm như vậy. Để đám quan chức an tâm, Chu Minh tuyên bố sửa chữa Đại Minh Luật, đồng thời thông báo cho địa phương bằng công văn và công báo. Những người làm quan này ai mà không thông minh? Rất nhiều người đều đoán được dụng ý của Thái tử, đơn giản là khai quốc giết một nhóm mạnh tay, sau đó nghiêm trị cả nước, uốn nắn những tập tục mục nát. Năm nay sửa chữa Đại Minh Luật, việc liên đới lưu vong hoặc bãi quan sẽ dựa theo hộ khẩu. Đợi đến khi việc nghiêm trị chuyển biến tốt đẹp, đoán chừng còn phải sửa chữa lại một lần nữa, đến lúc đó một người phạm tội một người chịu, nhiều lắm là liên đới đến phụ mẫu và vợ con, huynh đệ chắc là không sao. Đám quan chức thấp thỏm lo âu rốt cục cũng hơi an tâm. Hết chương 779. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.